chính ngủ đến mơ hồ bạch sát, bừng tỉnh gian nghe thấy có người ở nàng bên thai nói chuyện, bạch sát, ngươi nguyện ý tiếp thu bổn hệ thống đại nhân nhiệm vụ, xuyên qua đến xã hội nguyên thủy sao. Bạch sát nhịn không được cười hai tiếng, này cũng quá khôi hài. Ai a, hoàn nguyên thủy xã hội đâu, này đều thế kỷ 21 hảo không? Tường mở to mắt nhìn một cái là ai như vậy đâu, lại như thế nào đều không mở ra được. Chỉ nghe người nọ lại hỏi một câu, ngươi nguyện ý sao? Hành a, ta nguyện ý a. Nàng đến nếu là nhìn xem, ai như vậy có ý tứ, cùng nàng khai cái này vui đùa. Dùng một chút lực, bạch sắt thật đúng là mở to mắt. Chỉ là đây là nào a? Đập vào mắt đại thạch đầu dọa bạch sắt nhảy dựng, phản xạ tính nhớ tới thân, lại thấy một con trắng non móng vuốt nhỏ rôi ra tới. Em à, bạch bạch, thịt mút mút, còn không phải là nàng nhất hiếm lạ miêu chảo từ sao. Bạch sắt nhất thời tâm ngứa, liền tưởng rỗi tay sờ sờ, chính là. Bạch sắt hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào nàng tưởng tượng rỗi tay, này chỉ miêu chảo tử liền rỗi tới rỗi đi đâu. Không thể. Đi, bạch sắt lại giật giật tay phải, lại thấy lại một con mèo móng nuốt rỗi ra tới. Nuốt một ngụm nước miếng, bạch sắt không tin tả tưởng nắm bắt tay. Vì thế, tả miêu chảo cứ như vậy đáp thượng hữu miêu chảo. Nay cũng quá quỷ dị, bạch sắt hét lên một tiếng. Liền nghe thấy một tiếng miêu ô. Ta tích cái thần nột, bạch sắt dùng miêu chảo che miệng, đây là nàng thanh âm sao. E ổn bậy bì. Một tiếng điểu ngữ ở bạch sắt trong đầu đột nhiên vang lên, bạch sắt cả người run lên, tạc mau. Không sai, chính là tạc mau, vừa quay đầu lại, liền thấy một cây giống như lớn lên ở trên người nàng đuôi mèo thượng mau tất cả đều tạc lên. Còn không kịp sợ hãi, trong óc thanh âm lại lần nữa vang lên, tiểu bạch bạch. Tiểu lạnh run người ta là ngươi nhất nhưng mại hệ thống đại nhân. Miêu. Miêu ô. Bạch sắt một trương miệng liền nhịn không được lệ dòng chạy đi. Đừng có gấp, dùng ngươi tâm nói chuyện. Người ta nghe thấy nga. Thanh âm này, hảo tưởng một móng vuốt cho nó chụp phi. Ai, ngươi ai? Người ta là hệ thống đại nhân A hảo đi, ngươi có thể kêu nhũ danh của ta, hệ hệ. Bưng tỉnh liền nghĩ đến nàng ngủ thời điểm ở nàng bên thai cái kia đáng khinh thanh âm. Giống như cũng nói cái gì hệ thống tới. Đương đương đương, tiểu lạnh run hảo thông minh, lập tức liền nghĩ tới người ta. Người ta chính là thế nhân khát cầu hệ thống đại nhân. Như vậy thông minh, người ta liền tưởng thưởng ngươi một cái thuộc tính điểm. Cái gì thuộc tính điểm? Người rốt cuộc ai a? Còn có ta như thế nào thành cái dạng này? Đây là nào a? Đinh đinh đinh. Tiểu lạnh run không cần cấp, người ta hiểu được ngươi sốt ruột sợ hãi. Ngoan thả nghe người ta tinh tế nói đến. Nói tóm lại chính là bạch sắt xuyên qua đến một cái dị giới điểm. Cái này dị giới điểm rất giống nhân loại xã hội nguyên thủy. Dị giới điểm danh kêu huyết đồ. Tổng cộng chia làm tứ đại khối. Đông đồ, Nam đồ, Tây đồ, Bắc đồ. Đều nói là Đông Nam Tây Bắc, này bốn cái tên tự nhiên liền ở dị giới điểm bốn cái phương hướng. Bạch sắt hiện tại vị trí với chính là Bắc Đổ Quỳnh Liên Bộ Lạc. Ở dị giới điểm, tổng cộng có 3 loại sinh vật, thú nhân, bán thú người, thú. Thú nhân chính là tiến hóa thành công thú, ở dị giới điểm địa vị pha cao, thực lực cũng rất cường hãn, nhưng tùy thời từ nhân hình thay đổi thành thú thân. Bán thú người chính là tiến hóa thành thú nhân thất bại thú, thông thường thân mình một nửa loại người, một nửa loại thú, là không thể qua lại thay đổi thú thân. Mà thú đó là địa vị thấp nhất. Nhưng là thú cũng chia làm hai loại, một loại có nhân tính, một loại tắc tất cả đều là thú tính. Tất cả đều là thú tính thú, là dị giới điểm tồn tại thú nhân, bán thú đồ ăn. Mà có nhân tính thú, phần lớn đều là tiến hóa thú nhân thất bại thú. Tuy không phải bị bắt giết, nhưng là địa vị thấp, không có thú nhân che chở, cũng sẽ bị lợi hại thú nhân, bán thú người bắt giết. Như vậy thú thông thường đều sẽ đầu nhập vào bộ lạc, nói như vậy, tuy rằng địa vị thấp hèn, lại cũng có mạng sống cơ hội. Sao bất xảo, bạch sắt hiện tại chính là một con thú. Bất quá cũng may, bạch sắt ra mẫu là Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh. Địa vị tự nhiên không phải khác thú có thể bằng được. Cho nên chỉ cần ngoan ngoãn ngốc tại trong bộ lạc, liền không có sinh mệnh nguy hiểm. Nói đến bạch sắt ra mẫu, phải nói dị giới điểm một cái bất thành văn quy củ. Đó chính là chỉ có thủ lĩnh mới có tư cách có dòng họ. Ở Quỳnh Liên bộ lạc, sở hữu thú nhân, bán thú người tên gọi đều chỉ có một chữ. Mà bạch sắt làm thủ lĩnh nữ nhi, tự nhiên liền có dòng họ. Thủ lĩnh bạch ngoạn tổng cộng liền hai cái nữ nhi. Lại đều không phải cường giả, một cái là bán thú, một cái là thú. Cũng bởi vì điểm này, Quỳnh Liên bộ lạc cùng Bắc Đồ mặt khác bộ lạc so sánh với, đó là tương đương nhỏ yếu. Mỗi năm đều phải cấp Bắc Đồ lớn nhất bộ lạc đưa lên con ngồi, lấy cầu sinh tồn. Miêu ô nàng hảo tưởng về nhà, nơi này quá nguy hiểm. Nàng không nghĩ biến thành đồ ăn. Hắc hắc hắc, tiểu lạnh run không cần sợ hãi Nga. Có hệ hệ bồi ngươi đâu. Đáng khinh hệ thống đại nhân đúng lúc an ủi hạ bạch sát, sợ bạch sát nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Thấy bạch sát mặt lộ vẻ khó hiểu, đáng khinh hệ thống đại nhân liền giải thích nói, tiểu lạnh run xuyên qua đến này, người ta xem như ngươi bảo đảm Nga. Tiểu lạnh run có thể thông qua hoàn thành bản đại nhân nhiệm vụ mà thu hoạch đến thuộc tính điểm. Thăng thêm thuộc tính điểm liền sẽ làm ngươi trở nên cường đại. Cường đại nữa lại có tác dụng gì, còn không phải chỉ thú. Quay đầu lại nhìn mắt chính mình miêu thân, cũng may không phải sủng vật miêu lớn nhỏ. Đương đương đương, tiểu lạnh run buồn. Có buồn hệ thống đại nhân ở, có thể làm ngươi chỉ là chỉ thú sao? Ngươi là nói ngươi có thể để cho ta biến thành người. A, không, là thú nhân. Bạch sắt trong lòng vui vẻ, ý tứ là có biến thành người khả năng sao? Nàng tuy rằng thích tiểu miêu tiểu cẩu, nhưng là nàng thiệt tình không nghĩ biến thành miêu á cẩu. Kia đương nhiên. Rõ ràng kiêu ngạo ngữ khí, làm bạch sắt trong lòng cái này hỉ. Xuyên qua liền xuyên qua đi, chỉ cần có thể là người là được. Trước mắt bạch quang chợt lóe, một túi đầu liền thấy trước mắt một cái phim hoạt họa miêu hình ảnh. Bạch sắt khó hiểu, đây là cái gì? Đây là người ta cho ngươi miêu mặt thẻ bài, ách. Nhũ danh không gian. Em ạ. Phúc lợi sao? Bạch sắt vội vàng dùng miệng ngầm lên. Chỉ cần ngươi khen người ta một câu, thẻ bài chính là của ngươi. Bạch sắt miêu mặt cứng đờ, vì biến thành người, thỏa hiệp. Hệ hệ thật nhưng lại. Nói xong, miêu ngoài miệng ngậm thẻ bài nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắc hắc hắc, cảm ơn khích lệ an này, miêu mặt thẻ bài kỳ thật chính là người ta một cái chi nhánh. Ngươi dưới đáy lòng mặc niệm bản đại nhân liền sẽ xuất hiện. Mặc niệm miêu mặt thẻ bài, ngươi liền sẽ đi vào miêu mặt thẻ bài. Bạch sắt ôm thử xem tâm tư, đáy lòng niệm câu, miêu mặt thẻ bài. Ngay sau đó, miêu hình bạch sắt liền đi vào trong không gian. Trong không gian đơn giản thực, bốn phía mù sương một mảnh, chỉ một cái cỏ tranh đỉnh. Bạch sắt bốn chảo chiều mà, bản năng nhảy, liền nhảy tới cỏ tranh trong đỉnh. Cỏ tranh trong đỉnh chỉ đơn giản bày một cái bàn đá cùng bốn cái tiểu ghế đá. Trên bàn đá bãi 10 chỉ chén nhỏ, mỗi cái bên trong đều có một cái màu đỏ thuốc viên. Đương đương đương, người ta tự động hiện thân. Tiểu lạnh run kinh hỉ không? Nay còn mang tự động A, bạch sắt nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Nào có hỉ tự đang nói, rõ ràng chỉ là kinh. Đây là cái gì A? Đây là người ta cấp tiểu lạnh run chuẩn bị bí chế nước thuốc, ách. Là thuốc viên ha, chính là thay đổi ngươi thể chất nước thuốc. Hoàn. Tổng cộng 10 viên, ngươi mỗi ngày ăn một cái. 10 ngày sau, tự nhiên liền có thể tiến hóa. Bạch sắt vừa nghe, kia còn chờ cái gì à trực tiếp liền ăn một cái. Cái kia, ăn xong sẽ cả người đau đớn. Hệ thống đại nhân nói âm rơi xuống, bạch sắt lập tức liền cảm giác được cả người run rẩy, lập tức bốn chảo mềm nhũn, liền ghé vào cỏ tranh trong đỉnh. Một loại mỗi khi đại di mụ giá lâm đau đớn trải rộng cả người. Hơn nữa vẫn là tăng mạnh bản. Hắc hắc hắc, tiểu lạnh run ngươi trước đau đi. Không có đau đớn nơi nào tới trưởng thành. Người ta trước lẽ. Chờ ngươi tiến hóa, trở lên người ta này làm nhiệm vụ. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở chiếu tiến thạch ốc bên trong. Bạch sắt ruôi móng nuốt, nô vòng eo, hơi hơi dùng một chút lực, liền từ đá phiến thượng nhảy xuống. Cũng may nàng thân phận không thấp, thân là thủ lĩnh nữ nhi, có chính mình huyệt động. Tuy rằng không lớn, nhưng cũng may có chính mình hoa. Ít nhất thần mã có thể bảo đảm. Này nếu là cùng người khác tế một cái huyệt động, không nói cái khác, nàng uống thuốc hoàn thời điểm, liền không thể ở trong không gian ngốc. Này chính mình một cái huyệt động, đau đớn thời điểm, nàng liền có thể ngốc tại trong không gian. Qua đau kính thời điểm, còn có thể ở trong không gian cái kia nước suối trong ao tắm rửa một cái. Hơn nữa theo nàng đã nhiều ngày quan sát, trong không gian canh giờ là thập phần thong thả. Chờ nàng tắm rửa xong từ không gian ra tới. Thiên còn đại hắc, còn có thể thoải mái dễ chịu ngủ cái lười giác. Phải biết rằng ở chỗ này, thủy chính là khan hiếm. Uống đều phải tỉnh tới đâu, còn tắm rửa đâu. Đạp hài hòa miêu bước, bạch sắc nên ngang xuất động huyệt nghịch thực đi. Nói là nghịch thực, kỳ thật chính là có ăn. Nàng nhưng không có nguyên miêu ký ức, cho dù có, làm nàng đi đi săn, kia còn không bằng bị đói. Có thủ lĩnh nữ nhi tầng này thân phận, bạch sắt cỏ ăn vẫn là kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Ai nha, này không phải ta kia muội muội sao? Như thế nào mới vừa lên sao? Ai u, thật ngượng ngùng, tỷ tỷ nhất thời vui vẻ, liền quên muội muội không thể nói thú nhân ngữ. Bạch sắt uốn éo miêu thân, thấy là bạch viên, chỉ miêu ô một tiếng. Này chán ghét bán thú người chính là nàng cùng mẹ khác cha tỷ tỷ. Rõ ràng đại đại đôi mắt, ngân bạch đầu tóc, hai chỉ tiểu xảo thai mèo, tiểu mạch sắc da thịt tảng lớn lỏa lộ ở bên ngoài, thấy thế nào như thế nào quải. Hơn nữa quải chung còn mang theo như vậy một chút gia tính, cố tình lời nói như vậy tranh chua. Bạch viên nết miệng cười, cũng không hề trêu đùa bạch sắt, rồi móng vuốt vô vô bạch sắt đầu. Lúc này mới dương đầu mà đi. Bạch sắt nhưng thật ra không bực, nhìn bạch viên bóng dáng, mắt mạo kim quang. Bán thú nhân thần mã, nàng hâm mộ cái gì, lại uống 4 ngày nước thuốc, chỉ cần đem nàng này một móng vuốt xô xong. Nàng liền có thể biến thân thành nhân. Tiểu dạng hôm nay ngươi đối ta trầm trọc niệm ai, ngày mai ta làm ngươi trèo cao không nổi. Lắc lắc đuôi mèo, bạch sắt gật đầu hướng thủ lĩnh huyệt động đi đến. Miêu ô. Bạch ngoạn thủ lĩnh đang ở kiểm tra thuộc hạ đưa tới gia thú, liền nghe thấy bạch sắt thanh âm. Ai u, bạch sắt tới. Ăn cơm sao? Kỳ thật bạch ngoạn tưởng nói chính là, lại tới cọ cơm sao? Bạch sắt miêu ô một tiếng, liền buôn bàn đá nhảy qua đi. Bạch ngoạn mắt trợn trắng, như thế nào ăn cái đồ vật còn như vậy chú ý, thế nào cũng phải ở trên bàn ăn. Ngay sau đó nghĩ đến bạch sắt thú thân, bạch ngoạn thở dài. Đến, nàng liền hai đứa nhỏ. Một cái bán thú, một cái thú. Nếu không phải nàng vị trí tại đây phóng đâu, bạch sắt này chỉ thú, không chừng đã sớm. Trả lời bạch ngoạn chính là miêu ô một tiếng. Híp híp mắt, đến, ai kêu là nàng chính mình chọn sai giống được đâu, bằng không bạch sắt cùng bạch viên như thế nào có thể nhược thành như vậy. Quay đầu, vừa định tiếp đón người đưa điểm thịt nướng tới, liền thấy 4-5 cái tuổi trẻ lực tráng thú nhân đi đến. Thủ lĩnh, thác lạc bộ lạc phái thú nhân tới. Nói là năm nay con mồi muốn thêm thành. Cái gì? Nguyên bản mỗi năm con mồi số lượng, liền đủ làm các nàng bộ lạc căng thẳng. Hơn nữa đổi lấy đồ vật lại thiếu đáng thương. Hiện giờ lại muốn thêm thành, kia trong bộ lạc người chẳng phải là muốn đói chết. Đi, qua đi nhìn xem. Đây là muốn bức tử chúng ta a. Mọi người đang muốn đi, liền nghe thấy miêu ô một tiếng. Thanh âm này muốn nhiều xé rách có bao nhiêu xé rách. Trong phòng người đều là sửng sốt, vội nhìn về phía bàn đá. Chỉ thấy vốn dĩ chờ bữa tiệc lớn bạch sắt té ngã trên mặt đất. Cả người run rẩy. Bạch ngoạn vừa thấy, một chút đều không lo lắng, ngược lại trong mắt tràn đầy vui mừng. Này, đây là muốn tiến hóa. Em ạ, nàng tâm huyết ngao ngao mênh ngông, nếu là bạch sắt một sớm tiến hóa thành thú nhân, kia nàng còn nghẹn khuất gì. Nháy mắt cảm thấy chính mình sống lưng thẳng lên. Mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm ngầm lăn lộn bạch sắt. Phải biết rằng, thú tới rồi nhất định tuổi tác, nếu là không thể tiến hóa thành bán thú người, vậy cả đời cũng chỉ có thể là thú. Nhưng này bạch sắt, rõ ràng nửa tháng trước liền đến tuổi. Bạch sắt đau thẳng chửi má nó. Hệ thống đại nhân. Đương đương đương, tiểu lệnh run tưởng người ta sao. Người ta vừa nghe thấy tiểu lệnh run gọi, lập tức tung tăng nhảy nhót nhảy tới. Từ từ, ngươi đây là, em ạ. Thảm. Chạy nhanh đem trong không gian dư lại thuốc viên đều ăn. Bạch sắt muốn khóc tâm đều có, giờ phút này đều đã đủ đau, càng miễn bản còn muốn tăng thêm thống khổ. Trong phòng vây quanh thú nhân, bạch sắt cũng vô pháp đi vào không gian. Đành phải xin giúp đỡ hệ thống đại nhân. Đã có chút tanh hồng mắt mèo nhìn chằm chằm ngầm 4 viên thuốc viên, này đáng chết hệ thống đại nhân, liền không thể đem thuốc viên đặt ở sạch sẽ địa phương sao. Cả người đã run rẩy, bạch sắt cũng bất chấp trong lòng về điểm này tiểu thói ở sạch. Cái lưỡi một liếm, liền đem kia 4 viên thuốc viên ăn. Em à, bạch sắt lại thê thảm miêu ô một tiếng, đây là chơi nàng đầu sao. Đều thành miêu thân, còn như vậy lăn lộn. Vốn dĩ bạch ngoạn là không dám để sắt vào, phải biết rằng thú tiến hóa thời điểm, nhất phát điên thời điểm. Không cẩn thận thương tới rồi liền tính, liền sợ quấy rầy thú tiến hóa. Chính là bạch sắt thê lương kêu một tiếng, liền không có động tĩnh. Lúc này mới thật cẩn thận nhích lại gần. Thấy bạch sắt chỉ là đau ngất đi, liền tưởng đem bạch sắt ôm đến trên giường đá, lại đột nhiên phát hiện bạch sắt bắt đầu tiến hóa. vội đem mấy cái thú nhân đuổi đi ra ngoài. Trong lòng âm thầm sốt ruột. Nếu là có cái thú nhân người thừa kế, nàng còn có cái gì tiếc nuối? Cũng mặc kệ những cái đó tới uy hiếp thú nhân. Bạch Ngoạn nôn nóng canh giữ ở ngoài phòng. Thủ lĩnh, Bạch Sắt không phải qua tuổi sao? Như thế nào còn sẽ tiến hóa đâu? Bạch Lang thú nhân hành cau mày khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Trước mặt mấy cái thú nhân cũng đều tò mò, sôi nổi nhìn về phía Bạch Ngoạn. Bạch Ngoạn sắc mặt nghiêm, cái này, cái này. Liên như vậy mấy ngày thời gian, quá cái gì quá. Khả năng Bạch Sắt liền so người khác vãn. Ai biết được. Các ngươi mấy cái đảo cái gì loạn. Hành gãi gãi đầu, hắn đảo cái gì rối loạn, này không phải có đại sự sao. Đúng rồi, đại sự A. Thủ lĩnh, thác lạc bộ lạc kia. Bạch Ngoạn vừa nghe, lòng tràn đầy bực bội. Nghĩ nghĩ, quay đầu đối phía bên phải khai phổ sư thú nhân Nghị nói, Nghị, nơi này ngươi xem hạ, đừng làm cho người chuyện xấu. Nghị gật gật đầu, trầm mặc tính tình cho phép, thực lực lại cường đại. Là Quỳnh Liên bộ lạc Bạch Ngoạn xem trọng nhất một cái thú nhân. Cũng là Bạch Ngoạn tín nhiệm nhất một cái thú nhân. Có hắn thủ, Bạch Ngoạn yên tâm. Bạch Ngoạn đến không phải một cái mềm yếu người, còn nữa, nếu Bạch Ngoạn tính tình mềm, cũng làm không đến thủ lĩnh vị trí A. Chính là thác lạc bộ lạc cường hãn thực. Không có con mồi tiến công cấp thác lạc bộ lạc, liền đổi không đến mối chờ sinh hoạt vật tư. Tuy rằng bất mãn thác lạc bộ lạc yêu cầu, Bạch Ngoạn lại vẫn là hảo ngôn hảo ngữ đợi thác lạc bộ lạc phái tới thú nhân, bán thú người. Thác lạc bộ lạc thú nhân ngạo khí thực, Bạch Ngoạn tuy rằng là một cái thủ lĩnh, chính là căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Lãnh ngạnh đem thủ lĩnh Mộ Vũ nói công đạo một phen, kia thú nhân liền cùng bán thú người đi rồi. Bạch Ngoạn hung hăng chụp hạ cái bàn, khi những cái đó thú nhân không đem nàng để vào mắt, khí thác lạc bộ lạc, càng có rất nhiều khí chính mình vô năng. Thủ lĩnh, này thác lạc bộ lạc cũng quá không đem chúng ta để vào mắt. Cự mạng thú nhân Du tức giận nói. Bạch Ngoạn híp híp mắt, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Phái đi ban thú còn không có tin sao? Còn không có, thủ lĩnh, bằng không phái ta đi thôi. Bạch lang thú thân hành nói. Bạch Ngoạn thở dài, chúng ta bộ lạc liền như vậy mấy cái thú nhân gia đã sớm sở thấu thấu. Năm nay mùa đông, sợ là khổ sở a. Hành cùng Du đều minh bạch, nếu là trước kia, bọn họ tồn con mồi cũng đủ tộc nhân ăn một mùa đông. Chính là hiện giờ, lại phải dùng đại lượng con mồi đi đổi mối chờ sinh hoạt vật tư. Con mồi liền xa xa không đủ. Rốt cuộc, sức lao động ở kia phóng đâu. Hiện giờ, Quỳnh Liên bộ lạc liền căng thẳng thực. Thạch Úc thú nhân chính thương thảo như thế nào ứng đối thác lạc bộ lạc, như thế nào qua mùa đông. Một cái bán thú người liền vội vã đi đến. Bạch Ngoạn vừa thấy, đôi mắt chính là sáng ngời, này bán thú người là đi theo Nghị bên người Hòa. Hòa, Bạch Sắt kia thế nào? Tiến hóa sao? Hòa kích động toát miệng, thủ lĩnh, tiến hóa. Tiến hóa? Là cái gì? Bạch Ngoạn, hành, Du cùng kêu lên hỏi. Là bán thú người. Bạch Ngoạn vừa nghe, sắc mặt liền ảm đi xuống. Có thể tưởng tượng tưởng, là cái bán thú, cũng tổng so là một cái thú hảo. Hành cùng Du đến là không nhiều lắm phản ứng. Chỉ trên mặt ẩn ẩn có chút mất mát. Rốt cuộc, thêm một cái thú nhân, bộ lạc thực lực liền nhiều một phân. Hành A, các ngươi đều tan đi. Bạch Ngoạn vung tay lên. Liền dẫn đầu ra Thạch Úc. Nay đầu vừa mới tiến hóa xong Bạch Sắt, một đôi mắt to chính không kiên nhẫn nhìn chằm chằm Thạch Úc Nghị. Thằng ngãi này chạy nhanh đi à, nàng này cả người dính nhớp, đang muốn đi không gian tắm rửa một cái đâu. Thiên nàng như thế nào ám chỉ, thằng ngãi này chính là không chút sức mẻ. Cuối cùng, Bạch Sắt chỉ có thể sinh sôi nhịn. Tiến hóa thành bán thú, Bạch Sắt đến không thất vọng, chỉ ẩn ẩn đối tiến hóa khi cái loại này thống khổ có điểm sợ hãi. Phải biết rằng này tiến hóa thành bán thú người liền đau thành như vậy, kia nếu là tiến hóa thành thú nhân đâu. Bất quá vì có thể bình thường một chút, Bạch Sắt vẫn là tưởng chạy nhanh tiến hóa thành thú nhân. Đương đương đương, chúc mừng tiểu lệnh run thành công tiến hóa Nga. Trong đầu đột nhiên truyền đến kia đáng khinh thanh âm, làm Bạch Sắt vòng eo chấn động. Vì sao mỗi lần đều như vậy đột nhiên, hù chết miêu. Hệ hệ, không phải nói ăn xong kia 10 viên thuốc viên. Là có thể tiến hóa thành thú nhân sao? Như thế nào hiện tại là bán thú A? Tiểu xào thai mèo giấu ở đen nhánh tóc đẹp, thì đô đô móng vuốt nhỏ manh á manh. Còn có hậu mặt kia căn vô pháp xem nhẹ đuôi mèo chính là, nay còn không phải nhân thân hảo đi làm 20 nhiều năm người, đột nhiên cái dạng này, nàng hảo không thể tiếp thu hảo phạt. Lôi kéo trên người ra lông, Bạch Sắt lại trộm trừng mắt nhìn Nghị liếc mắt một cái, thật không nhãn lực thấy, cũng không biết cho nàng tìm kiện xiêm y lìa xuyên. Hắc hắc rõ ràng trột dạ tiếng cười, làm Bạch Sắt mẫn cảm nhận thấy được không đúng. Ngươi không phải là hỗn lộng miêu đâu đi. Hệ thống đại nhân mặt già đỏ lên, ách. Hảo đi, liền tính là đỏ, cũng không ai xem tới được. Kia cái gì, này không phải có điểm sự cố nhỏ sao. Người ta cả ngày như vậy vội, xuất hiện điểm tiểu khác biệt cũng là có thể lý giải. Bạch Sắt thiếu chút nữa liền phun, hệ thống đại nhân, ngươi chọc cười đâu á, rõ ràng theo ta một miêu, ngươi có gì đó vội a? Còn khác biệt, tấm tắc, như vậy đáng yêu bề ngoài, như thế nào như vậy bưu hãn? Lạnh run, ngươi muốn học sẽ ôn du, rõ ràng cảm nhận được Bạch Sắt khí huyết dâng lên, hệ thống đại nhân vội còn nói thêm, kia cái gì, lạnh run a, người ta này dựng đi, kỳ thật vốn dĩ hẳn là nước thuốc. Kết quả hỏa hậu không nắm giữ sau, liền làm đi. Người ta suy nghĩ làm đi, còn không phải là đem dược lực đều ngưng tụ sao. Liền cũng không gì đại sự. Nói không chừng ngày mai dược hiệu vung lên phát, ngươi liền trực tiếp tiến hóa thành thú nhân. Miêu nhưng nhẫn, người không thể nhẫn. Nghĩ đến chính mình về sau còn phải dựa vào cái này không đáng tin cậy hệ thống sinh tồn đi xuống, Bạch Sắt sinh sôi nhịn. Ý của ngươi là nói, ta này chưa đi đến hóa thành thú nhân, là dược hiệu không hiệu quả bái. Cảm giác được Bạch Sắt bình phục tâm tình, hệ thống đại nhân vội vàng gật đầu, đối tích, tiểu lạnh run hảo thông minh tích nói vì đền bù tiểu lạnh run, buồn hệ thống đại nhân đem đưa tặng cấp tiểu lạnh run 100 cái thuộc tính điểm. Tiểu lạnh run muốn đổi kỹ năng không? Bạch Sắt vừa nghe, hảo đi, còn có bồi thường, tuy rằng đây là nàng dùng thống khổ đổi lấy tích. Nhưng là này hệ thống đại nhân còn rất biết xử sự sao. Đều cái gì kỹ năng a? Ta hiện tại có 101 cái thuộc tính điểm đi, đều có thể đổi cái gì a? Tích kỹ năng tổng cộng chia làm 10 đại loại. Đã thượng truyền tới tiểu lạnh run trong trí nhớ. Trong óc có một tiếng, Bạch Sắt cả người đều không tốt. Thân cái dạng này thật sự hảo sao. Rõ ràng làm nàng cảm thấy nàng chính là một cái máy móc gã còn thượng truyền. A, một hồi không được chỉnh ra tới một cái độc tạp khí linh tinh a. 10 đại loại. Không ngoài chính là một ít trù nghệ, ý nghĩa thuật trở. Bạch Sắt nhất thời cũng không biết nên điểm nào hạng. Đang do dự, Bạch Ngoạn liền đi đến. A mố. Tiêu Nộn tiếng nói, làm Bạch Ngoạn trong lòng thoải mái rất nhiều. Tuy rằng là bán thú người, nhưng tốt xấu về sau sinh tồn là không nhiều lắm vấn đề. Bạch Sắt, ngươi cảm giác thế nào? Bạch Sắt cong môi cười, không có gì a, khá tốt a. Bạch Ngoạn sờ sờ Bạch Sắt đầu tóc. Thấy Bạch Sắt bó chặt trên giường đá da thú, hiểu rõ cười cười, liền tìm xương cá châm cùng da thú phùng lên. Bạch Ngoạn tiến vào thời điểm, Nghị liền đi ra ngoài. Chỉ đối với Bạch Ngoạn gật gật đầu, ý tứ là chính mình nhiệm vụ xong việc. Bạch Sắt biết miệng, thằng nhãi này cuối cùng là đi rồi. Cùng khối đầu gỗ dường như thế nào chừng đều không đi. Phùng khối da thú, không có bao lớn kỹ thuật, Bạch Ngoạn thực mau liền đưa cho Bạch Sắt. Bạch Sắt rất là vô ngữ. Như vậy vây lên nơi nào có thể tính áo chiến phục, bất quá, cũng tốt hơn không có a. Thấy Bạch Sắt mặc xong rồi, Bạch Ngoạn đã kêu người tiến vào đưa lên thịt nướng. Bạch Sắt cũng không khách khí, vừa mới tiến hóa thực sự tra tấn nàng một hồi lâu, này một chút là vừa mệt vừa đói. Rồi rồi miêu chảo, liền mồm to ăn lên. Nô, thịt nướng tiêu một ít, lại hàm một ít. Từ từ, hàm. A mố, này mặt trên phóng môi a. Bạch Ngoạn gật gật đầu. Này mối chính là cái thứ tốt, chỉ tiếc quý trọng chút. Bạch Sắt nguyên miêu, vốn chính là một con thú, mỗi ngày ăn xong rồi chính là ngủ, ngủ xong rồi chính là ăn. Nào biết đâu rằng khác. A mố, này mối thật không tốt lộng sao. Bạch Sắt khó hiểu hỏi. Nàng cũng xem qua xuyên qua nguyên thủy văn, bên trong đều là nữ chủ xuất hiện bắt đầu nấu mối. Vốn dĩ nàng cũng nghĩ noi theo một chút, nào biết nhân ra nơi này đã có. Nhớ tới phiền lòng sự, Bạch Ngoạn thở dài. Nơi nào hảo lộ? Chúng ta này mối đều là dùng con mồi đổi. Nhân gia thác lạc bộ lạc có kia có bản lĩnh người, không chỉ có sẽ chế tạo mối, còn sẽ làm lưới đánh cá. Chúng ta này nếu làm mớn, chỉ có thể dùng con mồi đổi. Lại quanh co hỏi thăm hạ, Bạch Sắt sẽ biết, thác lạc trong bộ lạc vị kia người tài ba, là đột nhiên xuất hiện. Lắc lắc đuôi mèo, hảo sao, nguyên lai là có xuyên qua người A đến, ta vẫn là tu thân dưỡng tính. Ngoan ngoãn làm chỉ miêu tinh nhân đi. Đương đương đương, bổn hệ thống đại nhân giá lâm, cảm tạ tiểu lạnh run nhiệt liệt hoan nghênh. Bạch sắt vô chán, thằng ngãi này luôn là đột nhiên xuất hiện, hù chết miêu. Còn có, nàng nơi nào nhiệt liệt? Bĩu môi, hệ hệ có việc sao? Không có việc gì ra tới khoe khoang cái gì. Hi hi, đương nhiên rồi. Như vậy một hồi không thấy, tiểu lạnh run liền tưởng người ta. Kêu cái gì, người ta là tới cấp tiểu lạnh run hạ nhiệm vụ tích. Cái gì nhiệm vụ A? Bạch sắc nổi lên hứng thú, rất muốn biết cái này mơ mơ màng màng, rất là hố cha hệ thống đại nhân, sẽ hạ cái dạng gì nhiệm vụ. Khu khu, nhiệm vụ chính là, trợ giúp Quỳnh Liên bộ lạc, chế tạo muối, lưới đánh cá trở vợ. A phốc, biểu đầu, hệ hệ A, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, này dị giới điểm có khác người xuyên Việt đi ta này lộng này đó đông đông, chẳng phải là bạo lậu thân phận, rất nguy hiểm. Hệ thống đại nhân thanh âm run lên, nhanh như vậy liền phát hiện, hảo nhạy bén nột. Kêu cái gì A, nhiệm vụ chính là cái này, người ta loại A. Đến, hảo hố hệ thống, nàng là chỉ không thượng. Xoay chuyển đôi mắt, bạch sắt tiến đến bạch ngoạn trước mặt, vừa muốn nói nấu muối sự, bạch viên liền vọt tiến bảo. A mố, bọn họ nói trắng ra sắt tiến hóa. Bạch viên nói xong liền thấy bạch sắt, trừng mắt mèo, hừ một tiếng, liền đi đến bạch ngoạn trước mặt. Đem bạch sắt tế đến một bên. Bạch sắt cũng không so đo, nếu là sinh loại này khí, vậy không dứt. A mố. Bạch ngoạn cười, bị bạch viên như vậy một làm lũng, trong lòng bực mình đều tản ra. Viên ăn sao? Nay có thịt nướng, A mố cho ngươi thượng điểm. Bạch viên đắc ý nhìn thoáng qua bạch sắt. Lắc lắc đầu, không cho ta nướng qua. Bạch ngoạn vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu. A mố, không nói ngươi phải cho bạch sắt làm lễ thành nhân. Bạch ngoạn sờ sờ bạch viên đầu tóc, đúng vậy, vừa lúc bạch sắt tiến hóa, đây là kiện hỷ sự. Phía trước bạch sắt chỉ là một con thú. Bạch ngoạn muốn làm, liền thật nhiều người phản đối. Hiện giờ bạch sắt tiến hóa thành bán thú, phản đối thanh, tự nhiên liền không có. Kia A mô cấp bạch sắt tuyển bán thú. Vẫn là thú nhân. Cuối cùng kia bốn chữ, bạch viên nói cực nhẹ, hiển nhiên là hy vọng bạch ngoạn cấp bạch sắt tuyển giống được là bán thú. Chỉ tiếp. Bạch viên hy vọng thất bại. Nga, là thú nhân. Bạch ngoạn phía trước liền cấp bạch sắt nhìn chúng ba cái thú nhân giống được. Chỉ tiếc bạch sắt vẫn luôn là thú thân, việc này liền áp xuống. Nhưng hôm nay, bạch sắt tiến hóa, tuy rằng là bán thú, nhưng là có nàng thủ lĩnh thân phận tại đây đè nặng đâu, thú nhân tự nhiên liền có thể lựa chọn. Từ từ, cái gì bán thú, thú nhân? Này như thế nào còn nhắc lên nàng? Bạch sắt nháy đôi mắt. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Thành nhân lễ tuyển bán thú cùng thú nhân. Bạch sắt sợ ngây người, chờ bạch viên đi rồi. Bạch sắt quanh co lòng vòng hỏi bạch ngoạn vài biến. Kết quả được đến đáp án đều là. Không sai, là cho ngươi tìm giống được. Thành nhân lễ thời điểm, liền đem các ngươi sự làm. Làm. Không cần oa, a mỗ. Cái này, cái kia. Có phải hay không, cho nên kia gì. Liền thôi bỏ đi. Hào đi. Tuy rằng ở cái này dị giới điểm có cái này đặc quyền, hơn nữa giống cái phổ biến đều có vài cái giống được. Nhưng nàng thực sự không tiếp thu được. Nay ngoại vừa đến thời điểm phân phối không đều, nội trạch bất hòa. A Phi, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, cái gì nội trạch bất hòa. Tóm lại chính là, nàng không thể làm A việc này. Bạch ngoạn trừng mắt nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, đứa nhỏ này, bạch hạt nàng một mảnh khổ tâm. Liên nàng tuyển kia ba cái. Cái nào lấy ra tới không phải số 1 số 2. Ngươi cho ta ngừng nghỉ, đừng không biết tốt xấu, ta ngày này phiền đã chết, ngươi ngừng nghỉ trở về cho ta chuẩn bị thành nhân lễ đi. A mỗ, ngươi phiền chuyện gì đâu? Bạch sắt hoàng đuôi mèo, tiến đến bạch ngoạn trước mặt. Vẻ mặt lấy lòng bộ dáng. Bạch ngoạn khí cực, ngữ khí liền có chút không tốt, còn có thể phiền cái gì, phải đi bán thú một cái cũng chưa trở về. A mỗ còn nghĩ có thể học trộm điểm tới, như vậy. Chúng ta bộ lạc liền không cần như vậy khó khăn. Ngươi nói ta có thể không phiền sao. Bạch sắt nhếch miệng cười, A mỗ, là chế muối sao. Kia phiền cái gì A, ta nghiên cứu không sai biệt lắm liền biết. Nhưng còn không phải là chế muối, đừng phiền ta A, đi tìm tỉ tỉ ngươi đi, làm nàng nói cho ngươi thành nhân lễ đều yêu cầu chuẩn bị cái gì. Bạch ngoạn nói xong, bừng tỉnh cảm thấy không thích hợp, từ từ, ngươi nói cái gì ngươi cũng sẽ. Bạch ngoạn xem nhẹ bạch sắt thêm tiền tố, nghiên cứu nghiên cứu. Nghiên cứu nghiên cứu liền biết cùng sẽ cũng không phải là một cái khái niệm. chế môi a. Bạch Ngoạn vừa nghe, ngữ khí liền có chút dơ lên, ngươi nói ngươi cũng sẽ chế môi. Tiểu hài tử mọi nhà đừng ở chỗ này quấy rối. Bạch Sắt một đô miệng, a mỗ, ta nơi nào quấy rối? Bằng không ta nghiên cứu thử làm điểm cho ngài nhìn xem. Khái niệm là không thể trộm đổi tích. Bạch Ngoạn tâm nhanh chóng khiêu hai hạ, nghĩ chính mình vừa mới ác liệt thái độ, liền có chút chột dạ, một phát hư cũng chỉ có thể sử dụng ho khan tới che giấu. Khu khu. Bạch Sắt hiểu ý cười, Bạch Ngoạn hiện tại yêu cầu chính là một cái bậc thang, kia nàng tự nhiên phải cho. Bất quá, nên nói nhưng đều muốn nói hảo, nàng cũng thật không nghĩ muốn ba cái tướng công. A mỗ, ta nếu là đem muối làm ra tới, kia ba cái giống được, ta chính mình chọn được không, ta chỉ cần một cái. Bạch Ngoạn tự nhiên là đồng ý, một là trong lòng chờ mong Bạch Sắt thật sự có thể làm ra muối tới. Nhị là cảm thấy cùng muối so sánh với, tuyển mấy cái giống được, tự nhiên liền không phải cái gì đại sự. Trở lại chính mình thách Úc, Bạch Sắt lập tức liền đem hệ thống đại nhân cấp kêu gọi ra tới. Đương đương đương, vừa nghe đến Tiểu Lạnh Run kêu gọi, người ta nhảy nhót lung tung liền chạy đến. Tiểu Lạnh Run, có chuyện gì muốn người ta hỗ trợ sao? Hào đi, Bạch Sắt lựa chọn bỏ qua hệ thống đại nhân lên sân khấu Bạch. Hệ hệ, ta muốn nhìn một chút kỹ năng. Có chế mối kỹ năng sao? Đương nhiên là có, nhạ, yêu cầu ba cái thuộc tính điểm. Bạch Sắt cười hắc hắc, thành, hiện tại liền đem chế mối kỹ năng điểm thượng. Đương, ký chủ tăng thêm chế mối kỹ năng thành công. Vừa nghe lời này, Bạch Sắt vội mỹ tư tư tĩnh hạ tâm tới, chờ hệ thống đại nhân thượng chuyển tới nàng trong não. Chỉ là dùng cái nồi, đem nước biển nấu làm, kết thành tinh viên, tắc vì muối. A phốc, nàng kỹ năng điểm A, Bạch ngủ. Này nàng cũng biết A. Nàng còn tưởng rằng có cái gì công nghệ cao phương pháp đâu. Đến, này không muốn người khác, là nàng náo chịu. Tại đây xã hội nguyên thủy, nơi nào tới công nghệ cao. Tâm tình không quá mỹ lệ ra Thạch Úc, liền thấy một cái người quen. Nghị. Nghe thấy Bạch Sắt thanh âm, Nghị ngưng bước chân, nhướng mày, ý tứ chính là có việc sao. Bạch Sắt bĩu môi, người này, nhiều lời câu nói có thể như thế nào tích. Này phụ cận có hải sao? Không có biện pháp, nguyên miêu ký ức trừ bỏ ăn chính là ngủ. Ra bộ lạc hướng hữu quải, xuyên qua kia phiến rừng cây là được. Nói xong, Nghị dừng một chút, ngươi có chuyện gì sao? Kia mặt nhưng không an toàn. Ta cùng A Mô nói, thưởng nghiên cứu hạ chế muối. Cho nên muốn đi xem. Nghị nhíu nhíu mày, quay đầu thổi một tiếng tiếng huýt. Không một hồi, liền chạy tới một cái bán thú. Đem trên tay đồ vật giao cho kia bán thú, Nghị liền đi nhanh chiều Bạch Sắt đi tới. Đi thôi, ta đi theo ngươi. Thành, tuy rằng là cái diện than mặt, nhưng tốt xấu cũng coi như là cái bảo tiêu. Tìm hai cái đại điểm túi nước. Bạch Sắt liền đi theo Nghị phía sau, hướng bờ biển đi. Xuyên qua lục lục rừng cây, Bạch Sắt chính nhìn đông nhìn tây, đã bị Nghị cấp ngăn cản. Ngươi tại đây chờ, ta đi tới nước. Nói xong cũng không đợi Bạch Sắt lên tiếng, liền một cái hùng ôm cộng thêm một cái cú sốc, liền đem Bạch Sắt phóng tới trên cây. Thấy Bạch Sắt chỉ là sắc mặt trắng một ít, không có gì tiếng thét chói tai. Nghị vừa lòng gật gật đầu, một tay một cái túi nước liền chiều bờ biển đi. Bạch Sắt là dọa tới rồi, phải biết rằng nàng chính là bò tường leo cây lớn lên. Lại trước nay chưa thấy qua như vậy lên cây. Nghị trở về thời điểm, xách theo hai cái lũ lụt túi, nếu không phải biết thằng nhãi này là đi múc nước, Bạch Sắt thật đúng là nhìn không ra này túi nước trang thủy. Quả nhiên thịt tan nhiều, sức lực cũng đại. Cũng không cần Nghị hỗ trợ, Bạch Sắt từ trên cây nhảy xuống tới. Nếu là kiếp trước, nàng khẳng định tìm cái mượn lực địa phương. Nhưng hiện tại, nàng thú thân là miêu tinh nhân nột, này sức bật, khi đó gẳng gẳng tích. Nghị trong mắt hiện lên một mạt tán thưởng, lại cái gì cũng chưa nói. Ở phía trước cấp Bạch Sắt dẫn đường. Đem túi nước đưa đến Bạch Sắt Thạch Úc, Nghị liền đi rồi. Thác lạc bộ lạc bức cho khẩn, vẫn là nhiều đánh chút con mồi hảo. Kỳ thật đối với muối, bọn họ nhu cầu cũng không nhiều. Trước kia thời điểm cũng không có muối A, bọn họ còn không phải làm theo mồm to ăn thịt. Đẹp đơn phượng nhãn hiện lên một mạt tàn nhẫn. Này thác lạc bộ lạc ỷ vào thực lực của chính mình cương đại, liền bức bách bọn họ này đó tiểu bộ lạc. Mỹ kỳ danh rằng là dùng con mồi đổi muối, nhưng thực tế thượng, còn không phải muốn cho bọn họ tiến cống. Chính là biết lại có thể như thế nào, bọn họ bộ lạc như vậy nhỏ yếu, chỉ có thể cúi đầu. Nghĩ đi rồi, Bạch Sắt liền bắt đầu chính mình nấu muối nghiệp lớn. Trong bộ lạc thạch nồi liền ở trong bộ lạc mặt bắc. Ly Bạch Sắt thạch ốc gần thực. Đem túi nước đảo tiến thạch trong nồi, điểm thượng củi lửa. Bạch Sắt liền ngồi ở thạch nồi trước mặt phát ngốc. Bạch Viên rất xa liền thấy, bĩu môi, lại có chút tò mò, không biết Bạch Sắt đang làm gì. Đối với Bạch Sắt, nàng là thật không có gì hảo cảm, nếu Bạch Sắt vẫn là một con thú, liền tính. Nhưng cố tình Bạch Sắt còn tiến hóa, tuy rằng cùng nàng giống nhau là cái bán thú. Chính là kia đầu cùng Bạch Ngoạn giống nhau đen nhánh tóc đẹp, làm nàng trong lòng không thoải mái cực kỳ. Hơn nữa Bạch Sắt tiến hóa hảo, một thân tuyết trắng màu da, tuy rằng bị da thú bao vây lấy, khá vậy không khó tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu mê người. Tóm lại, nàng hiện tại chính là thấy thế nào Bạch Sắt đều không vừa mắt. Uy, ngươi làm gì đâu? Bạch Sắt ngẩng đầu thấy Bạch Viên vẻ mặt khiêu khích. Nhàm chán lại gục đầu xuống. Nấu muối đâu? A Phúc, nhận, ngươi nghe thấy được, nàng nói nàng nấu muối đâu? Cũng thật buồn cười. Nhận là Bạch Viên cái thứ ba giống được, tự nhiên là muốn đứng ở Bạch Viên kia đầu. Cơ hồ là Bạch Viên vừa dứt lời, kia đầu nhận liền ha ha nở nụ cười. Bạch Sắt cũng không giận, ngày này nàng quá chính là như chết như ma. Thật đúng là vô tâm tình cùng này hai chỉ so đo. Bạch Viên trên mặt một trận không thoải mái, cảm thấy Bạch Sắt không cho nàng mặt mũi. Bất quá cũng may một bên thượng nhận lòng tràn đầy nghĩ lấy lòng nàng, liền không để ý này đó. Trong lòng tồn xem Bạch Sắt náo nhiệt tâm tư, Bạch Viên liền lắc ngông thân cùng nhận đi rồi. Chỉ nghĩ, đến lúc đó nâu không ra muối, có Bạch Sắt mất mặt thời điểm. Tiến hoa bán thú lại như thế nào, còn không phải bị nàng đè nặng. Bạch Sắt thấy Bạch Viên đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng không so đo này nhưng có không. Nhưng là chỉ là ứng phó, cũng bực bội thực. Nấu muối là một cái rèn luyện tâm trí sống. Bạch Sắt chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nghị săn thú trở về thời điểm, liền thấy Bạch Sắt một đôi miêu chảo trống trắng nón mặt. Thâm không biết vì sao liền mềm một chút. Không được tự nhiên ho khan hai tiếng, thấy Bạch Sắt nhìn về phía hắn. Liền đi qua. Thế nào? Bạch Sắt có chút miệng khô lưỡi khô. Thấy Nghị bên hông treo tiểu một ít túi nước. Cũng không nghĩ nhiều, liền túm lại đây, cái miệng nhỏ uống lên lên. Nghị trên mặt hiện lên một mặt khả nghi hồng, ngay sau đó lại khôi phục phía trước bộ dáng. Uống nước xong, Bạch Sắt cảm giác cả người đều tinh thần. Đem túi nước còn cấp Nghị, lúc này mới nói, nhanh. Ngươi xem nước biển đều mau nấu không có. Nói liền xốc lên thạch nắp nồi tử. Nghị duỗi cổ nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong nồi thủy đều mau thiêu làm. Khá vậy không thấy ra muối viên ở đâu đâu. Vừa muốn nói gì, có thể thấy được Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ hồng phát. Liên ngồi xuống dưới. Nghĩ một hồi nên như thế nào an ủi Thiên Chân Bạch Sắt. Đúng rồi, là Thiên Chân. Này muối nếu chỉ là nấu một nấu liền có. Kia có thể tinh quý thành như vậy sao? Bạch Sắt cũng không biết Nghị trong lòng suy nghĩ, chỉ cho rằng Nghị là muốn gặp trứng muối ra đời kỳ tích. Liền câu được câu không cùng Nghị hàn huyên vài câu. Thẳng đến mỗi hệ thống đại nhân nhảy nhót ra tới, Bạch Sắt mới phân chấn lên. Tiểu lạnh run, người ta bấm tay tính toán, thành. Bạch Sắt tuét miệng, chỉ cần thành, liền không uổng phí nàng này một buổi chiều buồn thẻ. Tắt tủi lửa, Bạch Sắt nhìn xem chính mình manh á manh miêu chảo, liền cho Nghị một ánh mắt. Người tới. Nghị đứng lên, vô vô ra thú thượng cho bụi. Bàn tay to ruôi ra, liền xốc lên thạch nắp nồi tử. Chờ sương mù tan đi. Nghị mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó cùng không sợ nhiệt dường như liền bắt muối viên bỏ vào trong miệng. Hàm, hào hàm. Nhưng chính là cái này vị. Nghị thổi một cái chạm gác ngầm. Lúc này mới cầm túi nước mồm to uống khí ai tới. Chờ phản ứng lại đây Bạch Sắt cũng dùng qua thời điểm, ánh mắt liền có chút né tránh. Bạch Sắt nổi lên tò mò, muốn hỏi Nghị làm sao vậy. Mới vừa há mồm, Bạch Ngoạn liền một trận gió dường như chạy tới. Thật thành. Thật thành. Bị Bạch Ngoạn một đốn lay động, Bạch Sắt vội gật gật đầu. A mỗ, thành. Bạch Ngoạn cũng cùng Nghị giống nhau, bắt muối viên bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó lao nước mắt chảy ròng. Thành, thế nhưng thật sự thành. Có muối chế tạo phương pháp, liền có lý do cấp thác lạc bộ lạc thiếu tiến cống. Kia Quỳnh Liên bộ lạc, cái này mùa đông liền sẽ không chịu đói. Nhìn trong trắng mắt sắt, Bạch Ngoạn trong lòng mọi cách tư vị. Nguyên bản muốn từ bỏ Bạch Sắt. Nào biết đâu rằng này Bạch Sắt còn tiến hóa. Biết được là bán thú thời điểm, nàng khi đó trong lòng kỳ thật đã cân nhắc một phen, nghĩ đều là bán thú, còn không bằng nâng đỡ đã tiến hóa nhiều năm bạch viên. Nghĩ chèn ép một chút bạch sắt, cho nên đối đãi bạch sắt liền lạnh như vậy một ít. Nhưng nào biết, bạch sắt thế nhưng cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ. Bạch sắt đống nhiên liền có loại cho tàn lại cháy cảm giác. Đó có phải hay không, nàng dã tâm cũng có thể phục đốt. Bạch sắt nấu ra muối sự, ở bạch ngoạn ngầm đồng ý hạ, thực mau liền chuyển khắp Quỳnh Liên bộ lạc. Trong bộ lạc thú, bán thú, thú nhân đều hoan hô lên. Hành cùng du cũng thực mau dám lại đây, ở hưởng qua muối viên hương vị sau, nhìn bạch sắt ánh mắt liền có rất nhỏ biến hóa. Này đó nghị đều xem ở trong mắt. Rất sớm hắn liền biết bạch ngoạn tính toán. Hắn cùng hành, du ngần ấy năm cảm tình cũng không tồi. Biết là cùng hành, du cùng nhau thời điểm, hắn khi đó còn cảm giác cả người nhẹ nhàng lên. Nhưng hiện tại, nghị nơi nào còn nhẹ nhàng đến lên. Thâm hô một hơi, ngăn chặn đáy lòng kia tì bực bội. Gọi mấy cái bán thú đi chuẩn bị cơm chiều. Bạch ngoạn vui vẻ thực, nghe thấy nghị nói, liền nói, đúng đúng đúng, buổi tối nên chúc mừng hạ. Cung trinh nói tiếng, thịt nướng muối liền dùng trong nồi. Chúng ta đoàn người đều nếm thử ta Quỳnh Liên bộ lạc chính mình muối. Ở đây đều hoan hô vài tiếng. Tê ở bán thú bạch viên nguyên bản cũng là vui vẻ. Nàng cũng rõ ràng muối viên đối Quỳnh Liên bộ lạc tầm quan trọng. Có thể thấy được đại gia hỏa đều vây quanh bạch sát, đặc biệt là bạch ngoạn trên mặt tươi cười thấy thế nào như thế nào chói mắt. Hư lạnh một tiếng, đầy bụng chua xót tê đi ra ngoài. Mà nguyên bản vây quanh bạch viên nhận cùng tiệp cũng chưa chú ý tới. Bạch sắt là lần đầu tiên tham gia lửa trại tiệc tối, vẫn là nhất nguyên thủy cái loại này. Bởi vì là nấu muối công thần, lại là mới vừa tiến hóa thành bán thú thủ lĩnh nữ nhi. Bạch sắt được đến chú ý tự nhiên nhiều nhất. Nguyên bản còn cảm thấy thực vui vẻ. Một bên cái miệng nhỏ ăn thịt, một bên xem bán thú cùng thú nhân khiêu vũ. Đều nói này chỉ là nguyên bản. Bạch sắt vẻ mặt đau khổ, đối với hiện trường bản đông cung diễn, nàng là rất tò mò. Xem đại gia không ai chú ý nàng, liền vui sướng hài lòng nhìn. Chính là, kia mấy cái đúc kết đi vào bán thú giống được là xương sao một chuyện. Hiện trường bản nóng rát nở tờ liền như vậy ra đời. Bạch sắt vô pháp bình tĩnh điểu. Này cũng quá dã man. Mới vừa đứng dậy tưởng bỏ chạy, đã bị bạch ngoạn cấp đè lại. Bạch sắt ta, ngươi làm gì đi? Mắt thấy ngươi liền có thể làm lễ thành nhân, trước tiên học tập hạ. Tâm tắc. Này mấy cái giống được nhưng không có A mỗ cho ngươi chọn cường tráng. Bạch sát, A mỗ, như vậy trước công chúng, đàm luận giống được cường tráng không cường tráng thật sự hảo sao. Bạch sát che mặt. A mỗ, ngươi đáp ứng nhân ra. Ta nếu là nấu ra muối, giống được ta chính mình quyết định. Bạch ngoạn nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, nàng thật đúng là thật sự A lung tung gật gật đầu, toàn đường có lệ bạch sát. Thủ lĩnh, nhận thanh âm lộ ra nôn nóng. Làm bạch ngoạn khẽ to mày. Thật vất vả nhẹ nhàng một hồi, liền không thể ngừng nghỉ một hồi. Không trách chăng bạch ngoạn phản ứng đầu tiên là cái dạng này. Bạch viên mấy cái giống được luôn là tranh giành tình cảm. Nàng đoạn này kiện tụng đều đoạn bao nhiêu lần rồi. Lại làm sao vậy? Thủ lĩnh, bạch viên không thấy. Bạch ngoạn vừa nghe, sắc mặt nghiêm, cái gì không thấy? Như thế nào sẽ không thấy? Bạch sắt lôi kéo bạch ngoạn ra thú, a mỗ. Ngươi đừng vô cùng lo lắng. Làm nhận đem tình huống như thế nào nói một chút. Bạch ngoạn gật gật đầu, khi nào phát hiện. Nhận nhìn trong trắng mắt sát, mới nói, vừa mới đại gia hỏa xem mới thời điểm, bạch viên còn ở ta vừa rồi cùng tiệp nướng thịt tưởng cấp bạch viên, mới phát hiện bạch viên không thấy. Bạch sắc vẻ mặt khó hiểu, thằng ngãi này vừa rồi xem nàng kia liếc mắt một cái, như thế nào còn mang theo một kia ấy nấy. Bất quá lúc này không phải tưởng này đó thời điểm. Tìm người quan trọng. Bạch sắt nếu là biết, nàng vừa rồi giúp đỡ nhận nói câu nói kia, làm nhận nghĩ lầm nàng thích hắn nói. Phòng trừng. Tấm tắc. Mới vừa nhảy nhót ra tới hệ thống đại nhân âm âm cười hai tiếng. Vốn dĩ nó là tưởng cấp bạch sắt hạ nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là tìm kiếm bạch viên. Mấy ngày nay bạch viên là như thế nào đối bạch sắt, nó có thể không rõ ràng lắm sao. Nhưng không nghĩ tới tuy rằng phiền cảm bạch viên. Bạch sắt lại trước tiên nghĩ đến chính là tìm người. Phải biết rằng, này cũng không phải là bạch sắt có phiền hay không bạch viên vấn đề, đây chính là thủ lĩnh cạnh tranh vấn đề. Nếu là bạch viên biến mất, kia bạch sắt về sau đương thủ lĩnh cơ hội chính là 100%. Mà bạch viên tìm trở về, kia bạch sắt về sau đương thủ lĩnh cơ hội liền giảm bớt hơn phân nửa. Bạch Sắt sẽ như vậy tuyển, làm hệ thống đại nhân, nó là phi thường vừa lòng. Cho nên âm thầm quyết định, chờ Bạch Sắt hoàn thành nhiệm vụ thời điểm cho nàng gấp đôi khen thưởng. Bạch Sắt nơi nào sẽ nghĩ vậy chút? Đi theo ban thú người khắp nơi kêu Bạch Viên tên. Một hồi thân, liền đâm tiến ấm áp ngực. Miêu trảo thượng chân trượt xúc cảm, làm Bạch Sắt nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cọ cọ. Ân ân thật thoải mái giám định hoàn tất. Nghị vốn dĩ đi theo Bạch Sắt phía sau, đây là Bạch Ngoạn vừa mới hạ đạt mệnh lệnh. Liền sợ Bạch Sắt có cái sơ suất. Nào biết Bạch Sắt sẽ đột nhiên xoay người. Vốn dĩ thịt đô đô tiểu miêu trảo liền cào hắn tâm ngứa, ai biết tiểu miêu trảo chủ nhân còn một chút tự giác không có cọ cọ. Thật là làm hắn. Thâm nhanh chóng khiêu hai hạ. Hai người đối nhìn thoáng qua, liền vội rời đi mở mắt thần. Thật là có đủ xấu hổ. Bạch Sắt vội lại quay lại thân mình, đi theo ban thú người tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi một hồi trộm quay đầu lại, liền đối thượng Nghị tinh lượng đôi mắt, tố bạch khuôn mặt nhỏ hoành một chút liền đỏ lên. Lời nói liền có chút lắp bắp, ngươi ngươi ngươi, làm cái gì đi theo ta? Nghị toát miệng, này tiểu miêu là tạc mau sao? Thủ lĩnh làm. Ách! Một câu khiến cho Bạch Sắt dập tắt lửa. Trời đất bao la Bạch Ngoạn đại. Nói giỡn, nàng chính sợ Bạch Ngoạn cho nàng đóng gói mấy cái giống được đâu. Nghị đi theo Bạch Sắt phía sau, bên hai là trong bộ lạc người kêu gọi. Nhưng chóp mũi lại tràn đầy một loại hương thơm. Gió đêm một tuổi, hương thơm hương vị càng đậm một ít. Ngăm đen con ngươi có chốc lát gian bị lạc. Thon dài cái đuôi theo Bạch Sắt vừa đi, liền lay động nhoáng lên. Hắn nếu đi nhanh, đôi mèo còn sẽ quét đến hắn trên đùi. Ngứa, phảng phất một đôi tiểu miêu chảo lại cào thượng hắn tâm. Bạch Sắt, phía trước chính là rừng rậm. Như vậy vãn, dã thú chính là lui tới. Phảng phất giống như còn có thể nghe thấy thú giống, quay đầu lại nhìn về phía Nghị. Nghị lắc lắc đầu, đã trễ thế này, không ai có thể tiến cánh rừng có thể an toàn ra tới. Ta xem, ta về trước bộ lạc, xem bọn hắn tìm được không, nếu vẫn là không có. Vậy đến chờ Thái Dương ra tới. Bạch Sắt lại nhìn mắt cách đó không xa đen như mực rừng rậm. Nói thật, hiện tại chỉ là nhìn nàng cũng đã chân có chút nhũn ra. Nay chỉ có ánh trăng xã hội nguyên thủy, làm sợ nhất hắc Bạch Sắt lá gan càng nhỏ. Nàng không cái kia thực lực có thể tiến rừng rậm, điểm này nàng vẫn là tự biết. Cùng bộ đội trở về bộ lạc, liền thấy nhận cùng tiệp hắc mặt canh giữ ở Bạch Ngoạn ngoài nhà đá. Bạch Sắt cùng Nghị đối xem một cái, liền đi lên trước. Bạch Viên đã trở lại. Nhận vốn dĩ hắc một khuôn mặt, thấy là Bạch Sắt, sắc mặt chính là mềm nhũn. Thanh âm không tự giác liền nhu hòa lên, ân, đã trở lại. Đang cùng thủ lĩnh ở trong phòng. Thiệp không phát hiện nhận khác thường, hư lạnh một tiếng, mất công chúng ta lo lắng. Nhận kéo tiệp một chút, được rồi, sự tình đã là cái dạng này. Không đi phía tây tìm, một hồi trở về có đến áo. Hiện tại vẫn là ngừng nghỉ một hồi đi. Thiệp lại hư lạnh một tiếng, lại không nói nữa ngữ. Liên này vài câu, cũng đã đủ làm người miên man bất định. Bạch Sắt trong đầu nháy mắt có n loại cầu huyết chuyện xưa. Chỉ là mở cửa thời điểm, lại trợn tròn mắt. Đây là xương sao một chuyện. Trong phòng Bạch Ngoạn vẻ mặt hứng thú. Bạch Viên vẻ mặt thẹn thùng. Mà bàn đá kia ngồi một cái vẻ mặt đạm nhiên thú nhân. Kia thú nhân Bạch Sắt cũng là gặp qua. Đúng là đoán. Bạch Ngoạn thấy là Bạch Sắt, vô đùi. Ai nha, a mỗ này một vội trăng, liền quên thông chi ngươi. Bạch Viên đã trở lại. Đây là Bạch Viên tân giống được đoán. Bạch Sắt hướng tới đoán gật gật đầu. Đoán cũng gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Bạch Sắt tổn muốn biết tình hình thực tế trải qua tâm tư. Liền ăn vạ Bạch Ngoạn này không đi. Chờ Bạch Ngoạn ngủ hạ thời điểm, Bạch Sắt mới vừa lòng trở về chính mình thạch Úc. Nguyên là Bạch Viên tâm tình không tốt, liền nghĩ ra bộ lạc giải sầu. Nào biết liền gặp dã thú. Phải biết rằng, Bạch Viên tuy rằng là bán thú. Chính là làm thủ lĩnh nữ nhi, ngày thường lại có giống được nhóm che chở. Tự nhiên là một chút sức chiến đấu đều không có. Mắt thấy dã thú phát đi lên, Bạch Viên có thể làm cũng chỉ dư lại hét lên. Sau đó anh hùng lên sân khấu cứu mỹ nhân. Bạch Viên liền đối đoán sinh ra hảo cảm. Phải biết rằng đây chính là xã hội nguyên thủy, ngượng ngùng cũng không phải là giống cái đại ngôn tử. Hai người đều tồn hảo cảm, nhất thời liền thiên lôi câu địa hỏa. Vốn dĩ xong việc hai người ngọt ngào nị ở bên nhau. Nơi nào có thể nghĩ đến trong bộ lạc người đều ở khắp nơi tìm Bạch Viên. Sao bất xảo, phát hiện hai người vẫn là nhận. lúc ấy nhận muốn giết đoán tâm tư đều có. Vốn dĩ sao, cùng tiệp còn có không cùng nhau thủ Bạch Viên, liền tổng tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau. Nay lại nhiều ra tới một cái đoán, về sau nhật tử chẳng phải lại muốn nhiều một người tới phân Bạch Viên. Còn nữa, đoán hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là Bạch Viên đối hắn hảo cảm chính nùng thời điểm, lúc này không thiếu được liền phải xem nhẹ bọn họ ba cái. Cũng may tiếp theo sau đổi tới, nhận cùng đoán lúc này mới không đánh lên tới. Nhưng là nhận sắc mặt liền vẫn luôn không hảo quá đúng rồi. Bạch sắt nhịn không được thở ra một hơi. Con hảo, nàng có nấu muối cái này công lao. Bạch ngoạn cũng không hảo buộc nàng thu kia ba cái giống được. Nay đầu chính may mắn, hệ thống đại nhân lại nhảy nhót ra tới. Âm nhạc vang lên tới động thứ đại thứ, làm chúng ta hoan nghênh nhưng mại tích hệ hệ lên sân khấu. Bạch sắt vô ngữ, muốn hay không như vậy nhàm chán. Nay hệ thống đại nhân tự tiêu khiển rất hạ tỷ a. Tiểu lạnh run, ngươi như thế nào giống như không chào đón người ta đâu. Muốn nhiều ưu oán có bao nhiêu ưu oán. Không biết sao lại thế này nói, thật đúng là dễ dàng làm người sinh ra tội ác cảm. Ho nhẹ hai tiếng, bạch sắt mới nói, hệ hệ, như thế nào là. Xem ngươi cái này sung sướng. Bạch sắt thành công rời đi hệ thống đại nhân lực chú ý, quả nhiên, nhắc tới đến sung sướng, hệ thống đại nhân lại nhạc ga lên. Tiểu lạnh run ngươi không biết ta. Ta liền nói ta rất lợi hại. Ngươi xem ta lựa chọn ngươi, hiện giờ hai ta đa tâm có thông minh sắc sảo. Ta vừa muốn cho ngươi hạ tìm kiếm Bạch Viên nhiệm vụ, ngươi này đầu cũng đã bắt đầu tìm. Ách! Còn có việc này. Bạch sắc vô chán. Nhiệm vụ? Đó có phải hay không có khen thưởng A? Hệ thống đại nhân tức khắc dương cao thanh âm, kia khẳng định A nguyên bản sẽ khen thưởng tới một cái thuộc tính điểm. Chính là bổn hệ thống đại nhân hôm nay khai sâm. Liền khen thưởng ngươi hai cái. Mới một cái A. Thấy bạch sắc ngữ khí không phải thực vừa lòng, hệ thống đại nhân lập tức liền nhảy nhót lên, ngươi đây là cái gì thái độ? Đơn giản như vậy nhiệm vụ ngươi còn muốn mấy cái thuộc tính điểm A. Hừ, hư bạc. Người ta không để ý tới ngươi. Nói xong liền lắc mình. Bạch sắc kêu hai tiếng, đều không có tiếng vang. Này hệ thống đại nhân, thật đúng là. Tiểu hài tử tính nết nột. Mặc niệm thanh miêu mặt thẻ bài. Bạch sắt liền lắc mình vào không gian. Bởi vì mỗi hệ thống đại nhân sơ sẩy, nàng hiện tại chỉ có thể dừng lại ở bán thu trạng thái, tuy rằng biết về sau sẽ tiến hóa thành nhân thân. Nhưng rốt cuộc là khi nào, ai cũng nói không rõ. Cho nên nàng chỉ có thể chính mình làm chút nỗ lực tới cường hóa chính mình. Liên tỷ như nói, phao phao linh tuyển thủy. Này linh tuyển thủy tuy rằng không có tẩy tủy gì đó như vậy bá đạo. Nhưng là tăng cường thể chất vẫn là có thể. Mà lúc này, một cái đại mãng xà lặng yên vào hành nhà ở. Ngươi làm gì vậy đi? Hành lười biếng nằm ở trên giường đá, nhìn thấy thu thân Du cũng không lên. Du quay người lại liền hóa thành nhân thân, ánh mắt như cũ ấm lãnh. Hành ngửi ngửi cái mũi, cũng không đợi Du đáp lời, liền vui tươi hớn hở nói, ai u, đây là bạch sắc khí vị a như thế nào mới vừa hóa thành bán thú ngươi liền gấp không thể chờ a. Ha ha. Nhanh A bạch sắt cử hành hoàn thành người lễ, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được sao. Du bĩu môi, hắn chỉ là tò mò bạch sắt như thế nào sẽ nấu muối. Cho nên mới sẽ vẫn luôn chờ ở bạch ngoạn ngoài phòng. Thấy bạch sắt ra tới, liền vẫn luôn hóa thành thú thân đi theo. Nhưng nhìn một hồi, cũng không có gì đặc biệt địa phương, lúc này mới tới tìm hành. Phải biết rằng ở bộ lạc, hắn cùng hành quan hệ tốt nhất, cho nên lúc này tự nhiên muốn tìm hành thảo luận một chút. Không thể không nói bạch sắt may mắn. Bằng không đột nhiên biến mất ở Thạch Úc, Du nơi nào nhìn không thấy. Du tâm tư, hành nơi nào không biết. Trước kia hắn cũng có cùng Du giống nhau ý tưởng. Chính mình là thực lực cường đại thú nhân. Nhưng cố tình bị thủ lĩnh hứa cấp một con thú. Tuy nói hôm nay này thú hóa thành bán thú. Nhưng rốt cuộc vẫn là chỉ thú. Duy nhất có thể xứng đôi bọn họ, chính là cái kia dòng họ. Cho nên tuy rằng bất mãn, nhưng hắn cùng Du đều không có cự tuyệt. Phải biết rằng, đi theo bạch sắt liền ý nghĩa bọn họ hậu đại liền có thể có dòng họ. Du trong lòng bất mãn, lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Cũng may bạch sắt nấu ra muối, cùng bạch viên một đối lập, hắn vẫn là tương đối may mắn là bạch sắt. Theo lý thuyết, Du cùng hành một cái thu thân là mãng, một cái thu thân là bạch lang. Thực lực ở trong bộ lạc đều là số 1 số 2. Sẽ đem bạch sắt cùng bạch viên đối lập. Cũng là vì dị giới điểm giống cái thú nhân thiếu đáng thương. Phàm là có chỉ thú nhân giống cái. kia phần lớn đều là thủ lĩnh. Bạch Ngoạn chính là trong đó một cái. Đảo không phải nói trắng ra chơi bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại, Bạch Ngoạn tuy rằng là thú nhân, nhưng là thể lực càng phương diện đều không bằng giống được. Lại có, Bạch Ngoạn thú thân vẫn là chỉ miêu, cũng không phải rất cường đại. Sở dĩ có thể trở thành thủ lĩnh, vẫn là dị giới điểm bất thành văn quy định. Nếu là không đề cử Bạch Ngoạn làm thủ lĩnh, kia này chỉ giống cái thú nhân liền sẽ bị khác bộ lạc cướp đi. Thấy hành trên mặt đều là trêu đùa, dù có chút tức giận, hừ, ngươi còn nói ta đâu, ngươi không phải cũng là giống nhau. Nói giống như cùng ngươi không quan hệ dường như. Hành bĩu môi, ta cũng chưa nói cùng ta không quan hệ ai chính là cảm thấy có ý tứ. Về sau sợ là sẽ không nhàm chán. Dù nơi nào không biết hành là có ý tứ gì, chỉ là trong lòng không thoải mái thực. Giống cái thú nhân hiếm thấy hắn từ nhỏ liền biết. Nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng cường đại, hắn trong lòng mơ hồ liền có loại ý tưởng. Đó chính là hắn phối ngẫu, nhất định phải là thú nhân. Không ở cùng hành đấu võ mồm. Du cũng không có tâm tư tưởng cùng hành thảo luận bạch sát. Xoay người liền ra hành nhà ở. Ngày hôm sau, trong bộ lạc bán thú giống cái liền đều bắt đầu rồi nấu mối nghiệp lớn. Bạch Ngoạn ngay từ đầu là không đồng ý tưởng chờ bạch sát thành nhân lễ lúc sau, lại đem cái này nấu mối phương pháp truyền khai. Chính là bạch sát nói, nàng ngày hôm qua nấu mối thời điểm, trong bộ lạc người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua. Nói nữa, một chút cũng chưa cái gì kỹ xảo tính. Toàn bộ quá trình buồn kẻ thực. Nàng nếu là lại cất giấu, luôn là cho người ta cảm giác không tốt. Bạch Ngoạn cũng không kiên trì, liền từ bạch sắt đem phương pháp công khai. Cứ như vậy, toàn bộ bộ lạc đều công việc lưu đủ lên. Giống được ra ngoài săn thú, giống cái đều nấu mối sửa sang lại ra thú lại đem dư thừa con mồi ướp thượng, lưu trữ từ từ ăn. Này ướp phương pháp cũng không phải là bạch sắt nghĩ ra được. Quỳnh Liên bộ lạc sở dĩ dùng đại lượng con mồi đổi lấy mối viên. Chính là bởi vì từ thác lạc trong bộ lạc truyền lưu ra tới ướp thịt biện pháp. Cứ như vậy, dư lại thịt ướp lên, thỉnh không ít con mồi. Mùa đông lương thực liền đầy đủ lên. Bạch sắt biết nguyên do sau than một buổi sáng khí. Làm cho hệ thống đại nhân thật sự chịu không nổi chạy ra kháng nghị, bạch sắt mới nói lên. Không sợ có địch nhân. Phải biết rằng không có đối thủ nhân sinh là không hoàn mỹ. Đã có thể sợ địch nhân quá giảo hoạt, đặc biệt vẫn là cái xuyên qua mà đến. Có thể sử dụng một cái nho nhỏ ướp biện pháp, đẩy ra muối. Làm khác bộ lạc lên mặt lượng con ngồi đổi lấy. Này đến nhiều cơ trí đầu góc ga trách không được thác lạc bộ lạc có thể lập tức cường đại lên đâu. Chỉ là khác bộ lạc tiến cống con ngồi, liền đủ bọn họ rộng mở cái bụng ăn nhiều. Đương nhiên, đại gia ở bận rộn thời điểm, vẫn là không quên bắt quái lập tức. Rốt cuộc việc này chính là cùng Bạch Viên có quan hệ. Bạch Viên ra việc này. Bạch Viên bản nhân một mặt đối đoán có chút thẹn thùng, một mặt đối nhận, thiệp còn có không có chút áy náy. Nhưng rốt cuộc này đó áy náy đều không có đối đoán thích nhiều. Bạch Ngoạn là vui vẻ. Bạch Viên nhiều thu một cái thú nhân, kia thực lực liền phải cường đại một ít. Sinh hạ tới Bạch họ hậu đại cũng sẽ nhiều lên. Cho nên ngày hôm qua biết việc này sau, liền ám chỉ Bạch Viên cùng đoán trong khoảng thời gian này nhiều hơn ở chung. Nhanh chóng chuyển ra mang thai. Đến nỗi nhận. Tiếp còn có không, trong lòng bất mãn nữa ý, lại không muốn, nhưng chính mình giống cái đều tiếp nhận rồi, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể ra hết đa dạng đi hấp dẫn Bạch Viên chú ý. Mà Bạch Viên một bên cùng đoán lùng tình mật ý, một bên lại muốn ứng phó nhận bọn họ ba cái giống được. Trong lúc nhất thời vội thực, nơi nào còn có thời gian kia tới tìm Bạch Sắt phiền toái. Đến nỗi Bạch Sắt sao, hiện giờ cả người cảm giác lười biếng. Ngày hôm qua phao linh tuyển thời điểm ngủ rồi. Chờ tỉnh lại ra không gian thời điểm, thiên cũng đã sáng. Cả người sảng khoái, chính là lại nhất không nổi sức lực tới. Vì thế nàng còn cố ý gọi quá hệ thống đại nhân. Đương nhiên, nay trong đó cũng là có điểm muốn nhìn một chút hệ thống đại nhân còn ở chơi tính tình không. Đối này, hệ thống đại nhân giải thích là phao nhiều, linh lực ở trên người quá mức no đủ. Thông tục điểm tới nói, liền cùng ngủ nhiều cảm giác là giống nhau. Biết không ngại sau, bạch sắt liền tìm cái ánh mặt trời nhiều địa phương đi phơi nắng. Thác lạc bộ lạc thủ lĩnh nguyên khung thạch úc. Ân, mau một chút. Ô, một trận mặt đỏ tim đập thanh âm trở về bình tĩnh sau, màu đỏ đậm bàn tay to câu được câu không bước về cao tuyết tuyết vai. Ánh mặt trời phơi tiến vào, vốn dĩ liền trắng nón màu da, nhìn qua càng là mê người. Cao Tuyết trên mặt tràn đầy thỏa mãn, nàng vốn là thanh triều một hộ tiểu nhân gia khuê nữ. Nhưng thiên cha cùng mẫu thân ham thác bạt ra bạc. Đỉnh đầu kiệu nhỏ, không màng nàng khóc ê, liền đem nàng nâng vào thác bạt ra cửa sau. Thác bạt lao ra lại láo lại xấu, một chút đều không thương tiếc nàng khóc ê, thừa dịp rượu kính liền cường nàng. Một đêm vô miên, bạn thác bạt lao ra tiếng ấy, nàng phảng phất một đêm liền thành thục lên. Ngày hôm sau liền thu thập thỏa đáng đi cấp phu nhân kinh trà. Bởi vì nàng mạo mỹ, cũng xử chút thủ đoạn, thác bạt lao ra rất là sủng nàng một đoạn thời gian. Ở thác bạt trong phủ, chỉ có nàng đi ngang phân, ngay cả phu nhân cũng nhường nhịn nàng ba phần. Thẳng đến thác bạt lao ra một lần ra ngoài lánh trở về một cái bán mình cô nương, cùng nàng so sánh với, thác bạt lao ra đau sủng chỉ có qua mà đều bị cập. Mấy ngày nay nàng cũng coi như là xem hết nhân gian trăm thái. Không có nhi tử bằng thân, thác bạt lao ra sủng ái lại tính cái gì. Vì thế nàng mua sinh con phương thuốc cổ truyền, không bao lâu quả nhiên liền có mang thai. Thác bạt lao ra nhi nữ rất nhiều, nhưng nàng trong bụng chính là thác bạt lao ra con lúc tuổi già. Tự nhiên là bị chịu thác bạt lao ra chú ý cùng che chở. Nàng ở trong phủ địa vị nhất thời thế nhưng so với trước còn muốn cao rất nhiều. Phong cảnh vô hạn nàng, nào biết đâu rằng, bởi vì nàng trong bụng hài tử, thác bạt phu nhân thế nhưng hạ sát tâm. Thẳng đến nhắm mắt kia một khắc, nàng cũng chưa cảm thấy nàng sai ở đâu. Nàng hận, hận nàng cha cùng mẫu thân ham bạc bán nàng. Nàng hận, hận thác bạt phu nhân luôn là cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng hận, hận thác bạt trong phủ những cái đó tính kế nàng di nương tiểu thiếp. Nàng hận, hận thác bạt lao ra vô tình. Nàng cho rằng nàng cả đời này liền như vậy xong rồi. Lại không nghĩ rằng ông trời chiếu cố, cho nàng trọng sinh cơ hội. Tuy rằng là trọng sinh ở xã hội nguyên thủy, nhưng nàng cũng coi như là có một cái mệnh. Nàng là vựng ở bờ sông bị thác lạc bộ lạc thú nhân cấp cứu trở về. Nơi này người phần lớn đều là bán thú cùng thú nhân. Mà giống cái là thú nhân lại rất hiếm thấy. Nàng lại có mỹ mạo. Thực mau liền bắt được thác lạc trong bộ lạc rất nhiều thú nhân tâm. Ngay từ đầu, nàng thực không tiếp thu được, nguyên tưởng rằng thủ lĩnh Nguyên Khung sẽ che chở nàng. Nào biết, Nguyên Khung sẽ đem nàng nhường cho người khác. Bất quá từng vì gia đình giàu có tiểu thiếp, nàng thực mau liền tìm tới rồi sinh tồn đi xuống biện pháp. Đó chính là nấu muối, dệt. Vì thế, liền có nàng hiện tại địa vị. Tưởng cái gì đâu? Tuyết Nhi. Cao Tuyết hoàn hồn, cười duyên hai tiếng, khung, gần nhất thu hoạch thế nào? Cao Tuyết đang ở kế hoạch gieo trồng thu hoạch, chỉ là, nàng cũng không tưởng cùng Nguyên Khung nói. Ở giống cái quý giá niên đại, nàng trong lòng luôn có một loại muốn cao quyền lợi ý tưởng. Mà đối với Nguyên Khung, nàng trong lòng luôn có một chút ngăn cách. Đúng là bởi vì điểm này ngăn cách, lại làm Nguyên Khung suýt nữa bỏ mạng. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Nếu là gieo trồng thu hoạch làm tốt, kia nàng địa vị đem không người có thể cập, đến lúc đó, nàng chẳng phải chính là sẽ bị ủng vì thủ lĩnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng tổng lấy cơ nghĩ ra đi xem, tổng đi theo trong bộ lạc người ra ngoài săn thú. Kỳ thật cũng chính là khắp nơi tìm hạt giống. Nguyên Khung màu đen con ngươi hơi hơi tối sầm lại, ngay sau đó lại khôi phục thanh minh. Nhiều năm thượng vị giả thân phận, làm hắn mẫn cảm giác được trong lòng ngực giống cái có không giống nhau dạ tâm. Nhất mấu chốt, cái này giống cái thế nhưng có dòng họ. Lai lịch tuy rằng không rõ, lại đầu óc thông minh. Bởi vì chế muối cùng dệt lưới đánh cá quan hệ, Cao Tuyết ở trong bộ lạc tiếng hô đã rất cao. Cái này làm cho hắn không thể không đối Cao Tuyết bố trí phòng vệ. Ngoài nhà đá dẫn qua lại đi rồi vài bước, tuy rằng là bán thú, chính là dẫn ở thác lạc bộ lạc địa vị cũng không so thú nhân thấp. Tương phản, rất nhiều chuyện, đều có thể ở Nguyên Khung trước mặt nói thượng lời nói. Sắc bén trong ánh mắt, khắp nơi nhìn lướt qua. Lúc này mới hò khan hai tiếng. Nguyên Khung nghe thấy dẫn thanh âm, liền đẩy ra trong lòng ngực Cao Tuyết, ra thú vây quanh hạ thân, liền đi ra ngoài. Thủ lĩnh, Quỳnh Liên bộ lạc kia mặt truyền đến tin. Các bộ lạc xếp vào trạm gác ngầm chủ ý vẫn là Cao Tuyết ra. Ngay từ đầu Nguyên Khung rất là khinh thường. Nhưng thời gian dài, trạm gác ngầm chỗ tốt cũng hiện lộ ra tới. Nga! Xảy ra chuyện gì? Nguyên Khung nhất hiểu biết Duẫn, nếu không có chuyện quan trọng, Duẫn là sẽ không mạo muội quấy rầy hắn. Thủ lĩnh, Quỳnh Liên bộ lạc nấu ra muối. Xem ra năm nay là sẽ không tiến cống con mồi. Nguyên Khung vừa nghe, màu đen con ngươi nhíu lại, thực mau liền bắt được trọng điểm. Nấu ra muối. Chính là chúng ta trong bộ lạc cũng có bọn họ người. Duẫn lắc lắc đầu, Bạch Ngoạn thủ lĩnh không phải có hai cái nữa như sao? Nhỏ nhất cái kia gần nhất mấy ngày mới tiến hóa thành bán thú. Nấu mối biện pháp cũng là nàng nghiên cứu ra tới. Nghe nói, nàng mân mê thật dài thời gian mới mân mê ra tới. Kỳ thật bạch sắt chỉ một cái buổi chiều liền nấu ra muối. Nhưng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Bạch Ngoạn đối ngoại đều nói là bạch sắt nghiên cứu thật dài thời gian. Nguyên Khung đang muốn nói chuyện, Cao Tuyết liền vây quanh thú váy đi ra. A, bất quá là một cái bán thú. Nhưng thật ra có điểm năng lực. Không, ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Tuyết nói lời này thời điểm, Duẫn ánh mắt buồn bã. Hiển nhiên Nguyên Khung cũng chú ý tới, bất quá hắn lại không có che chở Cao Tuyết, ngược lại thấy vậy vui mừng. Cao Tuyết người này giảo hoạt thực, nhưng chính là đôi khi nói chuyện ngạo mạn thực. Cũng bởi vì điểm này, đắc tội rất nhiều bán thú. Nguyên Khung trầm tư sẽ, mới ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tuyết, Tuyết Nhi nói như thế nào. Cao Tuyết cười duyên hạ, này xã hội nguyên thủy người, đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Thời khắc mấu chốt vẫn là muốn dựa nàng. Tay phải nhanh chóng ở cổ chỗ cắt một chút. Duẫn nhíu nhíu mày, trong lòng không thoải mái cực kỳ. Tuy rằng Quỳnh Liên bộ lạc kia chỉ bán thú cùng hắn là đối địch quan hệ. Nhưng nói đến cùng đều là bán thú. Hơn nữa Cao Tuyết nói chuyện, luôn luôn không đem bán thú xem ở trong mắt, đó có phải hay không nói, bọn họ bán thú mệnh đối nàng Cao Tuyết tới nói đều rẻ tiền thực. Cho nên ở bạch sắc không biết dưới tình huống, bán thú Duẫn cứu nàng mạng nhỏ một cái. Thủ lĩnh, cái này không thể thực hiện được, kia đầu truyền đến tin chính là nói, toàn bộ Quỳnh Liên bộ lạc nhưng đều là sẽ nô mới. Tổng không thể đem Quỳnh Liên bộ lạc toàn bộ đều giết sạch đi. Thấy Nguyên Khung tán đồng gật gật đầu, Duẫn khiêu khích nhìn Cao Tuyết liếc mắt một cái. Cao Tuyết đến là không để ý, chỉ đương này Duẫn là vì được đến nàng chú ý mới dùng ra chiêu này. Này không thể trách Cao Tuyết tự luyến, tưởng quá nhiều. Thật sự là bởi vì nào đó nguyên nhân, Cao Tuyết tự thân có loại lực hấp dẫn. Nhất đến khác phái hảo cảm. Nguyên Khung thực vừa lòng Duẫn thái độ. Đây cũng là hắn mặc kệ Cao Tuyết dã tâm càng lúc càng lớn nguyên nhân. Rốt cuộc, hắn một là luyến tiếc Cao Tuyết mỹ mạo. Phải biết rằng giống cái thú nhân ở dị giới điểm chính là hiếm thấy thực. Nhị là Cao Tuyết rất thông minh, luôn là có thể nghiên cứu ra một ít đối bọn họ có trợ giúp đồ vật. Thì như nói muối, thì như nói lưới đánh cá. Cuối cùng Quỳnh Liên bộ lạc chính mình nấu ra muối việc này, Nguyên Khung một cây búa hòa âm. Trước tạm thời nhìn xem, khả năng chỉ là vừa khéo mà thôi. Duẫn có chút nóng nảy, bộ lạc hiện tại con mồi hơn phân nửa đều là dựa vào tiểu bộ lạc tiên cống. Nguyên bản bọn họ lần này là tưởng lấy muối áp chế Quỳnh Liên bộ lạc nhiều tiên cống. Nhưng bọn họ thế nhưng chính mình nấu ra muối. Thủ lĩnh, kia con mồi. Nguyên Khung vung tay lên, chặn đứng Duẫn nói, chỉ nói, yên tâm đi, bọn họ này nấu ra muối tới, cũng chỉ là một phương diện. Con mồi tuy rằng không thể gia tăng, nhưng năm rồi phân liệt vẫn phải có. Nguyên Khung lời này thật đúng là đoán đúng rồi. Đã nhiều ngày, Quỳnh Liên bộ lạc đánh con mồi càng ngày càng nhiều, Bạch Ngoạn đang cùng trong bộ lạc mấy cái thú nhân thương lượng do ai đi đưa con mồi. Chúng thú nhân cùng bán thú đều trầm mặc không nói. Bởi vì đại gia hỏa đều biết, này một chuyến đi chính là khó làm thực. Nghị Tả Hữu nhìn mắt, vừa muốn đứng lên đã bị Bạch Ngoạn một ánh mắt cấp ấn xuống. Biết thủ lĩnh con nàng tính toán của chính mình, Nghị liền lao thần khắp nơi ngồi xuống. Cuối cùng đại gia hỏa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, Tả đẩy Hữu đẩy, đẩy ra một cái bán thú giống được. Bán thú giống được thú thân là gấu ngựa. Nhìn liên cường trắng thực. 7. Liền ngươi đi đi. Mọi người đều xem trọng ngươi Nga. 7 đứng lên, khờ thanh hàm khí ứng thanh. Bạch Ngoạn vừa lòng gật gật đầu. Liên thúc dục đại gia hỏa tản ra. Chờ mọi người tản ra, Bạch Ngoạn đã kêu nghị, hành, du vào thạch ố. Thác lạc bộ lạc này mấy tháng dã tâm không nhỏ, thực lực cũng xa xa vượt qua chúng ta. Ta sở gì không cho các ngươi đi, chính là sợ. Ai? Bạch Ngoạn thở dài, mắt thấy thác lạc bộ lạc trên thực lực thăng, đè nặng các nàng Quỳnh Liên bộ lạc. Nàng cũng là phiên thực. Nghị, hành cùng du đều lâm vào trầm tư. Bạch Ngoạn lại tinh tế dặn dò một lần, ba người mới ra thạch ốc. Sáng sớm hôm sau, bảy liền mang theo mười mấy thú thân cường tráng bán thú đi thác lạc bộ lạc. Bạch sắc vẫn là giống ngày xưa giống nhau, nhìn là lười biếng tán thái dương, kỳ thật là phao linh tuyển quá độ, cả người vô lực thực. Vốn dĩ rất hưởng thụ, lại nhạy cảm phát hiện không thích hợp. Thấy hành đi qua, Bạch Sắt vòng eo một dùng sức, thon dài đùi đẹp liền vững vàng dừng ở trên mặt đất. Hành, đây là xảy ra chuyện gì? Hành Tao Nhã cười cười, là Bạch Sắt ta. Nói xong dừng một chút, vốn dĩ tưởng trêu đùa hạ Bạch Sắt, có thể thấy được Bạch Sắt vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, đáy lòng nhu nhu. Liền nói xảy ra sự tình trải qua. Bạch Sắt nhíu nhíu mày, quả nhiên như nàng suy nghĩ, nấu mối sự một khi truyền khai, kia Quỳnh Liên bộ lạc rất có khả năng liền sẽ đã chịu công kích. Hoa ha ha, một đêm không thấy, tiểu lạnh run có phải hay không tưởng người ta. Bạch Sắt mục nhiên trừng lớn hai mắt, này hệ thống đại nhân, muốn hay không như vậy dọa người. Hành thấy Bạch Sắt như là bị dọa tới rồi bộ dáng, chỉ nghĩ, này Bạch Sắt từ nhỏ đã bị trong bộ lạc người bảo hộ, vừa nghe bộ lạc có khả năng sẽ đã chịu công kích, liền sợ hãi. Thấy Bạch Sắt khuôn mặt nhỏ trắng non thực, dưới ánh mặt trời nhìn liền tinh tế thực. Ngón tay hơi ngứa, vươn bàn tay to một đốn. Cuối cùng chỉ sờ sờ Bạch Sắt đỉnh đầu. Không cần sợ. Há miệng thở dốc, này ba chữ rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Bạch Sắt cũng có chút xấu hổ. Này như thế nào bị hệ thống đại nhân dọa sợ công phu còn động thượng thủ đâu. Bất quá so với kia thiên lửa trại tiệc tối nhìn thấy hạn chế cấp cua đồng hình ảnh chính là chút lòng thành thực. Cho nên Bạch Sắt cũng không để ý, hướng về phía hành toát miệng, liền hồi thạch ốc đi. Tiểu dạng, nàng muốn đàm phán. Muốn hay không luôn là như vậy đột nhiên nhảy ra tới. Trái tim không hảo a thân. Hệ hệ, ta hảo hệ hệ làm ơn ngài lão nhân ra về sau đừng xuất hiện như vậy đột nhiên hảo không. Hù chết miêu. Hệ thống đại nhân rất là vô tội nói, nào có, người ta có nhắc nhở tiểu lạnh run nga. Cái gì nhắc nhở? Ta mới tới, ngươi đừng đậu ta a. Người ta mỗi lần lên sân khấu đều sẽ thêm cái tiểu mở màn nga, tuy rằng người ta trước mắt cấp bậc thấp. Chỉ có thể chính mình xứng tháng. Còn có âm nhạc. Ta như thế nào không nghe thấy. Bạch Sắt vẻ mặt không tin. Động thứ đại thứ. Hoa ha ha, hệ thống đại nhân thấy Bạch Sắt không tin. Lập tức liền hiện trường biểu diễn lên. Chứng minh chính mình tiểu trong sạch. Bạch Sắt hoàn toàn trợn tròn mắt. Nguyên lai like này đầu. Bước lời dạo đầu chính là này. Hệ thống đại nhân tiểu nhắc nhở sao. Thật là có đủ kinh tâm. Bạch Sắt vô chán. Cùng này đầu. Bước hệ thống tích cực. Nàng liền thua. Hệ hệ, ngài lao nhân ra lần này nhảy nhót ra tới là lại có nhiệm vụ sao? Hệ thống đại nhân cười hắc hắc, đương đương đương, tiểu lạnh run thông minh lanh lợi u. Cái gì nhiệm vụ? Vừa nghe thật là nhiệm vụ, Bạch Sắt lập tức liền tới rồi tinh thần. Phải biết rằng làm nhiệm vụ chính là sẽ cho thuộc tính điểm. Có thuộc tính điểm, nàng còn sợ không cường đại sao? Nhiệm vụ đọc lấy chung. Xét thấy ký chủ, cũng chính là tiểu lạnh run ngươi lạp. Xét thấy ngươi mãnh liệt thỉnh cầu, nhiệm vụ từ cùng nghị, hành, du đại hôn, sửa vì ở thành nhân lễ thượng chọn một giống được vi phu. Nhân vật tiểu lạnh run có thể chính mình lựa chọn Nga. Hố cha A đây là cái gì nhiệm vụ A? Hệ hệ, có thể lựa chọn quá rất nhiệm vụ này sao? Hệ thống đại nhân âm âm cười, tiểu lạnh run là không hài lòng sao? Nhiệm vụ là không thể quá rớt. Xét thấy ký chủ thực lực mỏng manh, thuộc về tân nhân cấp bậc. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ trực tiếp mạt sát rớt. Tiểu lạnh run là tưởng bọn họ ba cái đều tiếp thu sao. Bạch Sắt miêu chảo vỗ chán, đôi mèo không được tự nhiên lắc lư hai hạ. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, Bạch Sắt thiếu chút nữa liền tạc mau cả người hàn ý lan tràn. Nay hệ thống đại nhân nhìn hảo nghịch ngợm bộ dáng, làm nàng đều vong hình. Vì thế Bạch Sắt ở hệ thống đại nhân dâm, uy hạ, khuất phục. Phao linh tuyên thủy. Bạch Sắt phản ứng đầu tiên chính là tuyển nghị. Này nói như thế nào đâu, du thú thân là mạng xà. Nguyên bản liền đối với xà có loại dày đặc tích sợ hãi cảm, cùng đừng nói du tổng cấp Bạch Sắt một loại âm lãnh cảm giác. Cho nên du là trước hết bạc rớt. Mà hành, tuy rằng Bạch Sắt đối hắn ấn tượng thực hảo. Hành nếu đặt ở hiện đại, đó chính là ánh mặt trời hoa Mỹ Nam một quả. Đối nàng cũng nhiệt tình thực. Chính là nàng chính là cùng trầm ổn nghị hợp nhau. Bạch Sắt cũng rất tò mò chính mình vì cái gì sẽ tuyển nghị, nghĩ đến Thái Dương ra tới cũng chưa nghĩ ra được. Cuối cùng Bạch Sắt chỉ có thể đem cái này quy kết với, nghĩ cho người ta một loại cảm giác an toàn. Không nghĩ tới Bạch Ngoạn cùng nàng nhưng thật ra tâm ý tương đồng. Thấy Bạch Sắt quyết tâm chỉ tuyển một cái giống được. Liền kiến nghị Bạch Sắt tuyển nghị. Cái này hảo, Bạch Sắt càng có lý do. Người này tuyển Bạch Ngoạn chính là ra kiến nghị. Bạch Viên làm Bạch Ngoạn đại nữ nhi. Tự nhiên thực mau phải biết chuyện này. Bĩu môi, A Mỗ, ngươi như thế nào như vậy sủng Bạch Sắt? Bạch Ngoạn thấy Bạch Viên ghen tị, rốt cuộc là chính mình đại nữ nhi, cảm tình tự nhiên muốn thâm một ít. Vội an ủi lên, A Mỗ nhiều thương ngươi. Chỉ là A Mỗ làm thủ lĩnh, đáp ứng rồi Bạch Sắt nói sao có thể không tính toán gì hết đâu. Bạch Viên trong lòng hơi chút thoải mái như vậy một ít, chỉ cảm thấy Bạch Sắt là cái ngốc. Hành cung du, cái nào không phải trong bộ lạc cường giả, người khác cầu đều cầu không được, nàng này còn ngây ngốc ra bên ngoài đẩy. A Mỗ, giống cái còn không phải là đến nhiều thu giống được, làm tốt bộ lạc khai chi tán diệp sao, Bạch Sắt như vậy. Ai, bất quá cũng là. Bạch Sắt như vậy thông minh, liền mối đều có thể nấu ra tới. Bạch Viên trước kia không cao hứng Bạch Ngoạn đem nghị, hành cùng du để lại cho Bạch Sắt. Nhưng hôm nay Bạch Sắt chính mình không cần, nàng trong lòng lại không thoải mái, cho nên muốn pháp cấp Bạch Sắt làm khó dễ. Bạch Viên chỉ là như vậy vừa nói, đều là nàng trong lòng toàn lời nói. Nhưng lại cũng lại ở nhắc nhở Bạch Ngoạn, một, Bạch Sắt như vậy đoạn thời gian liền nghiên cứu ra như thế nào nấu muối, có phải hay không chính là nói, Bạch Sắt kỳ thật trước kia liền sẽ, nhưng vì đưa ra điều kiện, mới tiến hóa thành thú thân, mới đối Bạch Ngoạn nói. Nhị sao, giống cái sở dĩ bị trong bộ lạc giống được che chở, còn không phải là bởi vì giống cái có thể sinh hậu đại sao. Này Bạch Sắt hiện giờ chỉ cầu một người, kia sinh tiểu thú khẳng định liền sẽ thiếu. Liền khai chi tán diệp đều phải cùng thủ lĩnh nói điều kiện. Bạch Ngoạn trong lòng chỉ là một cái chớp mắt không vui. Nhưng chính mình hài tử chính mình nhất hiểu biết. Không tán đồng nhìn tròng trắng mắt Viên. Có thể thấy được Bạch Viên tức giận bộ dáng, lại luyến tiếc nói cái gì. Cuối cùng chỉ là thở dài, Viên Nhi, đó là ngươi muội muội. Về sau A Mô đi, luôn là muốn các ngươi hai chị em lẫn nhau nâng đỡ. Bạch Viên trong lòng mừng thầm, cho rằng Bạch Ngoạn là bực Bạch Sắt. Lung tung gật gật đầu, liền đi ra ngoài tìm đoán. Mà Bạch Ngoạn, trong lòng tự nhiên là có chút không thoải mái. Bất quá lại không phải nấu muối sự. Từ trước Bạch Sắt cái dạng gì, nàng cái này làm A Mỗ còn không biết sao. Thú tiến hóa thời điểm, trí lực cũng sẽ đi theo tiến hóa. Bạch Ngoạn chỉ cảm thấy Bạch Sắt là thông minh. Có như vậy nữ nhi, cũng là nàng một loại lợi thế. Nàng không vui chính là Bạch Sắt chỉ tuyển một cái giống được sự. Bộ lạc cường tráng cùng không, còn không phải quyết định bởi với thú nhân nhiều ít. Chỉ có không ngừng sinh loa, kia bộ lạc mới có hy vọng. Bất quá điểm này nàng cũng không lo lắng. Bằng hành cùng du tướng mạo, Bạch Sắt tổng hội động tâm. Bị Bạch Viên xuyên giày nhỏ Bạch Sắt, lúc này đang ở thạch ốc nhìn hệ thống kỹ năng rồi dám. Rõ ràng như vậy nhiều cường đại kỹ năng, nhưng nàng lúc này cố tình chỉ có thể điểm một ít nhỏ đến không thể tiểu nhân kỹ năng. Liên tỉ như biên lưới đánh cá việc này. Hệ thống đại nhân ngáp một cái, ta nói tiểu lệnh run, không phải người ta nói ngươi. Ngươi nhìn chằm chằm này kỹ năng đều xem thời gian dài bao lâu. Người ta thời gian chính là quý giá tích. Bạch Sắt cắn răng một cái, vẫn là từ tầng chốt nhất đến đây đi. Này đó tuy rằng đối nàng vô dụng, nhưng rốt cuộc là có thể trợ giúp bộ lạc. Cứ như vậy, cái kia xuyên qua nữ khẳng định sẽ cảnh giác. Bất quá, hiện tại đã không phải nói những việc này lúc. Một cái bộ lạc cường đại hơn, cần thiết cơ sở ổn. Sinh hoạt thượng có thể sử dụng đến đồ vật. Tự nhiên không thể lạc hậu với khác bộ lạc. Như vậy tưởng tượng, Bạch Sắt miêu chảo rối ra, liền điểm cái kia kỹ năng, tiêu phí hai cái thuộc tính điểm. Thích đang ở thượng truyền trung. Chỉ là nháy mắt công phu, Bạch Sắt trong đầu liền có biên dây thừng phương pháp. Bạch Sắt là thuộc về tính nôn nóng. Nếu học xong chế tạo thằng phương pháp, tự nhiên muốn lập tức hành động. Chờ thêm đoạn thời gian, trời lạnh, biên dây thừng còn có ích lợi gì. Vừa ra nhà ở liền đụng phải hành cung nghị. Bởi vì chính mình tuyển nghị, tuy rằng nghị còn không biết. Nhưng Bạch Sắt luôn có điểm không được tự nhiên. Bạch Sắt vội vã chính là muốn làm gì đi. Nói chuyện chính là nghị, Bạch Sắt lại đối với hành đáp lời. A, ta đi xem có hay không cái gì thảo thích hợp biên dây thừng. Cái gì dây thừng? Hành tò mò hỏi, một bên thượng nghị tuy rằng có điểm không thoải mái Bạch Sắt không xem hắn. Nhưng giờ phút này đáy lòng cũng là tràn đầy tò mò. Chính là biên lưới đánh cá dùng dây thừng A. Hành cùng nghị đối xem một cái, liền nói, kia đi thôi, ta cùng nghị đi theo ngươi đi. Như vậy cũng có thể che chở ngươi điểm. Bạch Sắt vừa định cự tuyệt, chính là nghị đến bên ngoài nguy hiểm, nàng lại là nhược miêu một con. Vẫn là ngoan ngoãn tích gật đầu. Bộ lạc mặt trái khắp nơi thảm thực vật. Chiều cao các không giống nhau. Bạch Sắt bĩu môi tìm một hồi. Đều không có tìm được tương đương thực vật. đang chuẩn bị triệu hoán hệ thống đại nhân tìm kiếm trợ giúp, Nghị liền đưa qua mấy cây 1 mét dài hơn thực vật. Bạch Sắt vừa thấy, mắt hạnh lập tức liền sáng lên. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Ngươi ở nơi nào phát hiện nha? Chúng ta lại đi thải chút. Muốn nhiều hơn. Kia thực vật, Bạch Sắt là nhận thức. Đúng là hồi hương. Khi còn nhỏ con đường hai bên thường có hồi hương. Nhưng sau lại quy hoạch sao, bùn đất lộ phô thành nhựa đường đường cái. Con đường hai bên cỏ dại hoa dại cũng đã sớm rửa sạch sạch sẽ, không tới xuân về hoa nở hết sức, liền sẽ nhân công trích loại một ít nhan sắc xinh đẹp hoa nhi. Châm rãi, liền cũng không thấy được hồi thơm. Hành cùng Nghị thân phận đều là Bạch Sắt tương lai giống được, cho nên che chở Bạch Sắt là đương nhiên sự tình. Tự nhiên không chịu làm Bạch Sắt đi làm việc. Hai người một tay liền bao. Bạch Sắt cũng mừng rỡ ở một bên hô hấp mới mẻ không khí, nhìn xem nguyên thủy phong cảnh. Thuận tiện trích hai đóa hoa dại đừng ở phát gian. Chờ Hành cùng Nghị lại đây thời điểm, liền thấy Bạch Sắt, đen nhánh đầu tóc biến thành bím tóc, nhu thuận rũ ở trước ngực. Hai đóa phấn nộn tiểu hoa đừng ở tóc mai thượng, thừa dịp hai chỉ đáng yêu thai mèo càng là manh a manh. Nghị hòa Hành đều nghe được chính mình tiếng tim đập. Hành thanh thanh nhất hầu, liền hướng về Bạch Sắt vẫy tay, Bạch Sắt lại đây, chúng ta trở về đi. Bạch Sắt ứng thanh, liền hướng tới Hành cùng Nghị đi đến. Trên mặt điềm tĩnh ý cười, làm như từ giờ khắc này liền khắc vào bọn họ trong lòng. Sau lại, mặc kệ là Nghị, vẫn là Hành, một màn này đều thành nhất mong mỏi vĩnh hằng. Trở lại bộ lạc, Nghị hòa Hành liền thượng thủ giúp Bạch Sắt. Đi cành lá, làm hồi hương chỉ còn lại có chuỗi lùi Hành. Có Nghị hòa Hành hỗ trợ, Bạch Sắt mừng rỡ đương phủi tay trưởng quầy. Nghị hòa Hành được Bạch Sắt nói, liền ôm thu thập tốt hồi hương, đi bộ lạc sau núi cái kia dòng suối nhỏ. Đem hồi hương toàn bộ đắm chìm đến dòng suối. Trở về đi trên đường, Hành mới mở miệng, Nghị, ngươi nói có thể thành sao? Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Nghị nói, làm Hành lâm vào trầm tư. Thẳng đến trở lại bộ lạc, Hành đều không có nói nữa. Bạch Ngoạn sớm tại Nghị hòa Hành đi bên dòng suối thời điểm phải tới rồi tin, nhất thời lấy không chuẩn, Bạch Viên lại ở nàng này cáu kỉnh. Liền không kêu Bạch Sắt tới hỏi chuyện. Vừa được biết Nghị hòa Hành đã trở lại vội kêu bán thú đi kêu hai người bọn họ. Bạch Viên thấy thế, biết Bạch Ngoạn có việc, lúc này mới ngoan ngoan đi ra ngoài. Chẳng qua lâm đi ra ngoài thời điểm, ý vị thâm trường đối Hành cười hai hạ, làm cho Hành trong lòng thỉnh thịch khiêu hai hạ. Này Bạch Viên không phải là lại muốn nháo cái gì đi. Bạch Viên có thể cười cái gì? Đơn giản chính là bởi vì Bạch Sắt tuyển thú nhân chuyện đó. Bạch Ngoạn dấu hảo, lại công đạo Bạch Viên cùng Bạch Sắt không chuẩn nói ra đi. Bằng không bộ lạc nào có như vậy an tĩnh. Sao lại thế này? Bạch Viên đi ra ngoài, Bạch Ngoạn mới cau mày mở miệng hỏi. Làm thủ lĩnh, một ngày phiền lòng việc nhiều thực. Một cái hai cái tới nháo, thật là nháo đã chết. Hành cung Nghị chỉ phải đem sự tình nói một lần. Làm dây thừng. Bạch Viên bực bội tâm đột dâng lên một tia chờ đợi. Nếu là lưới đánh cá cũng làm ra tới, kia các nàng bộ lạc sẽ càng ngày càng tốt. Nói xong cười tủm tỉm vô vô Hành cung Nghị, các ngươi hai cái phải hảo hảo bồi nàng lăn lộn đi. Bạch Ngoạn thực vui mừng nhìn thấy Hành cùng Bạch Sắt tiếp xúc, Hành ưu tú nàng vẫn luôn xem ở trong mắt. Hiện tại Bạch Sắt như vậy quật cường, nàng chỉ có thể ngóng trông. Ở Bạch Sắt cùng Hành tiếp xúc chung, chậm rãi tiếp thu Hành. Nghị hòa Hành từ Bạch Ngoạn nhà ở ra tới, liền các hồi chính mình thạch úc. Vào phòng, Hành sắc mặt mới trầm xuống dưới. Hắn vẫn luôn biết Bạch Ngoạn đối bọn họ thú nhân có cảnh giác, cho nên mới sẽ đem mấy cái thực lực cường đại thú nhân giống được chỉ cấp Bạch Viên cùng Bạch Sắt. Nhưng lại không nghĩ tới Bạch Ngoạn cảnh giác như vậy trọng. Liền bọn họ ra bộ lạc đều phải giám thị một chút. Kỳ thật đây là thực bình thường sự tình. Nhưng Hành giờ phút này trong lòng cực đoan không thoải mái. Bọn họ mấy cái thú nhân vì bộ lạc vẫn luôn ở nỗ lực. Nhưng Bạch Ngoạn hành động, rõ ràng là không tin bọn họ. Du tiến vào thời điểm, thấy Hành trầm khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì. Hơi ám đồng tử co rụt lại, liền trực tiếp hỏi, Hành, nghe nói ngươi cùng Nghị bồi Bạch Sắt đi ra ngoài. Làm cái gì đi? Hành sửng sốt, há mồm liền hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Phải biết rằng Du chính là cùng đại gia hỏa đi săn thú. Du rũ xuống mắt mặt, nói, nghe đoán nói nha. Du ngày thường cùng Hành quan hệ cuối cùng, nguyên bản trong lòng liền không thoải mái, giờ phút này thấy Hành cau mày, liền cũng cái gì đều không cất giấu, đoán nói nhìn đến ngươi cùng Nghị bồi Bạch Sắt ra bộ lạc. nói cái gì cho rằng các ngươi cũng đi săn thú. Nào biết chuyển một vòng cũng chưa nhìn đến các ngươi. Sau lại có giống cái nói, nhìn thấy các ngươi ba cái trở về. Bạch sắt đỉnh đầu còn mang theo hoa, đẹp cực kỳ. Kia thủ lĩnh kia. Nga, chúng ta chính đi cùng thủ lĩnh báo con mồi số, đoán liền cùng thủ lĩnh nói. Hành Tuấn Mỹ mặt cứng đờ, thật lớn hiểu lầm. Này nếu không phải từ du nơi này biết được sự tình chân tướng. Đó có phải hay không hắn từ đây đối Bạch Ngoạn trong lòng sẽ có một tầng ngăn cách. Cảm kích nhìn Du liếc mắt một cái, mới phát hiện Du không thích hợp. Chợt hành liền bình thường trở lại, bọn họ ba cái đều là Bạch Sắt chỉ định giống được. Hắn cùng Nghị bồi Bạch Sắt đi tìm thực vật. Du đã biết, đương nhiên sẽ không thoải mái. Ha ha cười hai tiếng, hành vô vô Du bả vai. Yên tâm đi, ta cùng Nghị chỉ là vừa khéo đi giúp Bạch Sắt vội. Hướng tới Du chớp chớp mắt, vẻ mặt trêu đùa nói, quá hai ngày liền cho ngươi kinh hỉ biết Du vẫn luôn đối Bạch Sắt có cái nhìn, hành mới chưa nói. Chỉ nghĩ một khi Bạch Sắt thành, kia Du cũng sẽ dần dần thay đổi đối Bạch Sắt cái nhìn. Một khi Bạch Sắt không thành, kia Du cũng sẽ không biết lần này sự. Nghĩ đến cùng hắn giống nhau tâm tư Nghị, hành nhấp nhấp môi mỏng. Chờ Du đi rồi, liền đi Nghị Thạch Úc. Sau đó giống như lơ đãng đem Du nói. Liền nâng nâng ngông chạy lấy người. Nghị nhìn hành bóng dáng, nở nụ cười. Chờ bảy mang theo mấy cái bán thú trở về thời điểm, Bạch Sắt liền lôi kéo Nghị hòa hành đi bên dòng suối. Làm Nghị lôi kéo hồi hương. Vừa lòng hạ hồi hương mềm dẻo tính. Mấy người liền đem hồi hương đều vớt đi lên. Đặt ở bên dòng suối bạo phơi. Trở lại bộ lạc thời điểm, liền gặp phải một cái bán thú giống cái. Kêu bán thú giống cái thú thân là lang. Phẩm tính thấp hành rất nhiều. Ngày thường cùng Bạch Viên quan hệ cuối cùng, thấy nàng vẻ mặt khiêu khích bộ dáng, Bạch Sắt nơi nào còn có không rõ. Bước chân vừa chuyển, liền thay đổi phương hướng. Nàng nhưng không nghĩ trước công chúng cãi nhau. Này nữ rõ ràng là tới tìm việc. Bán thu giống cái kêu vũ. Thấy Bạch Sắt né tránh nàng, đầu tiên là tức giận, sau lại hưng phấn. Này Bạch Sắt rõ ràng là sợ nàng. Thú thân vẫn là miêu đâu, ta xem là hồ ly đi. Nay còn không có thành nhân lễ đâu, liền lôi kéo hai cái giống được đi ra ngoài pha trộn. Tấm tắc, Sắt thật đúng là, chính là ở trong bộ lạc, chúng ta ai còn có thể nói cái gì à? Đất hoang pha trộn, thật đúng là. Biểu hiểu lầm, Vũ sẽ kêu Bạch Sắt vì Sắt, cũng không phải là thân mật biểu hiện, rõ ràng là chán ghét Bạch Sắt có cái dòng họ, địa vị cao nàng nhất đẳng. Cho nên mới sẽ kêu Bạch Sắt một cái Sắt tự. Mà đối với cùng nàng quan hệ tốt Bạch Viên. Nàng trước nay đều là kêu Bạch Viên hai chữ. Ách! Pha trộn! Bạch Sắt vui vẻ, cái kia, Vũ A ta có thể chỉnh điểm khác như vậy cao nhã từ không? Còn có A, hồ ly cùng ngươi có thủ án A. Xem ngươi lời này nói. Còn đừng nói, Bạch Sắt chấn tướng. Vũ ở trong bộ lạc dĩ vãng rất được hoan nghênh. Nhưng từ khi hạnh tiến hóa thành bán thú, kia chỉ hồ ly tinh liền cả ngày cùng nàng đoạt giống được. Ngày đó lửa trại thời điểm. Hiện trường biểu diễn hạn chế cấp tiết mục chính là hạnh, mà kia chỉ bán thú giống được, dị vãng chính là nàng váy hạ thần. Cái này làm cho nàng trong lòng không thoải mái cực kỳ. Cho nên nói cái gì lời nói đều nguyện ý trước bẩn thỉu hạ hồ ly. Nghị hòa hành gãi gai tóc. Giống cái chính là phiên thoái. Này điêu ngoa bộ dáng, nơi nào nhìn đều thoải mái. Bất quá này hai người đối Bạch Sắt phản ứng vẫn là phi thường vừa lòng. Tuy rằng có nghĩ thầm trốn. Nhưng trước mắt này chỉ bán thú tiểu miêu, là bọn họ tương lai bạn lữ. Chính là căng ra đầu bọn họ cũng đến đứng ở nàng trước mặt. Vũ bĩu môi, nói thầm câu, ngươi đừng rời đi nhân ra nói, pha trộn chính là pha trộn. Kỳ thật Vũ ngày thường ở trong bộ lạc nói chuyện nhất không cái ngăn cản. Nếu không phải Bạch Sắt nghiên cứu ra nấu muối biện pháp, nàng lời nói khẳng định sẽ càng khó nghe. Nay một chút, liền nàng chính mình đối chiến Bạch Sắt. Nếu thật là như vậy. Nàng nhưng không sợ. Nhưng Bạch Sắt phía sau còn có hai cái thú nhân giống được. Mà này hai cái thú nhân giống được nàng ha thật lâu. Nghĩ nghĩ, dù sao Bạch Viên cũng không ở trước mặt. Liên tính Bạch Sắt ăn mệt, Bạch Viên cũng không biết. Cuối cùng thấy Bạch Sắt nhìn chằm chằm vào, Vũ hừ một tiếng liền lướt qua Bạch Sắt. Đi đến Nghị hòa hành bên người khi, còn vứt hai cái mị nhãn. Vũ mị nhãn, làm Nghị hòa hành đều có chút dở khóc dở cười. Đặc biệt là ở nhìn thấy Bạch Sắt chu một trương môi đỏ thời điểm. Hai người đều cảm giác được không ổn, vừa định lui lại, Bạch Sắt liền lên tiếng, nói, rốt cuộc sao lại thế này? Cái gì pha trộn? Này lời đồn nào khởi? Nghị ho nhẹ hai tiếng, vừa rồi không phải rất ôn nhu sao? Như thế nào đối thượng hắn cùng hành liền nháy mắt dã man phạm? Bất quá kia miêu chảo chống nạnh tiểu tư thế, xương sao nhìn hắn trong lòng cái này ngứa. Nhìn hành liếc mắt một cái, hành đầy mặt ý cười nhìn bạch sát. Không biết như thế nào, đáy lòng một cổ phiền muộn liền thăng dũng mà đến. Rõ ràng hắn ngày xưa nhất thưởng thức người chính là hành. Gái gái đã có chút hỗn độn đầu tóc, không có ngôn ngữ. Hành buồn cười nhìn bạch sát, cái gì pha trộn a? Khi nào pha trộn? Pha trộn là cái gì a? Đến, đây là đậu thượng nàng sao? Bạch sát hừ một tiếng, liền hồi chính mình thạch úc. Lưu lại nghị hòa hành đối nhìn thoáng qua, cái này còn dùng giải thích sao? Nghị tinh lượng con ngươi lóe lóe, ngươi nói đi. Nhận được đẩy trở về vấn đề, hành ha ha nở nụ cười, ta nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết ta. Mà cái này pha trộn sự tình chân tướng là. Đoán mới từ bạch viên trong phòng ra tới, nghe ban thú nói muốn đi ra ngoài săn thú. Liền đi theo đi. Ai biết, đi đến bộ lạc khẩu thời điểm, liền thấy bạch sát, nghị, hành ba người hướng bộ lạc sau núi đi đến. Đoán nhìn không thuận mắt hành cùng nghị, nhưng cũng không không phẩm đến đuổi kịp tiến đến. Nhưng sự tình liền xảo. Bạch sắt mấy người trở về tới thời điểm, lại bị đoán thấy được. Còn thấy bạch sắt đỉnh đầu mang hoa, liền cùng trước mặt người ta nói bạch sắt cực kỳ xinh đẹp. Lời này thực mau liền truyền tới bạch viên trong thai, bạch viên tự nhiên trong lòng không thoải mái cực kỳ. Nhưng lại không thể cùng đoán phát giận. Vừa vặn có giống cái tới tìm nàng, nàng liền thêm mắm thêm muối nói. Một truyền mười, mười truyền trăm. Truyền tới cuối cùng, chính là đến bạch ngoạn nơi đó pha trộn. Đương nhiên, bạch ngoạn đối với loại tình huống này là thích nghe ngóng. Căn bản liền không có bạch viên suy nghĩ như vậy tức giận mắng bạch sắt. Bạch sắt trở lại thạch úc, liền không lại dối dám vấn đề này. Chờ dây thừng làm tốt, lời đồn thần mã tự nhiên liền tự động rách nát. Gọi nhưng mại Mỹ lệ hệ thống đại nhân. Đô đô đô, bổn hệ thống đại nhân thô tuyến. Xin hỏi tiểu lạnh run có chuyện gì yêu cầu người ta trợ giúp? Nay thật đúng là không phù hợp hệ thống đại nhân tính cách. Bạch sắt cười trộm hai hạ, nay hệ thống đại nhân cũng có như vậy tao nhã thời điểm. Hệ hệ, ta tưởng lại điểm cái thuộc tính điểm. Bạch sắt suy nghĩ, tuy rằng sự tình muốn một kiện làm lên, mới có thể làm tốt. Nhưng nàng lớn như vậy bàn tay vàng tại đây phóng đâu, không cần chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa nàng cũng muốn cho chính mình cường đại lên. Như vậy ai còn dám tới chèn ép nàng? Hảo đi, này nữ trên mặt là không để bụng, nhưng đấy lòng luôn là có điểm so đo. Bạch sắt sẽ không lo lắng hiện tại thuộc tính điểm không đủ dùng. Phải biết rằng lúc trước hệ thống đại nhân chính là tặng cho nàng 100 điểm. Hệ thống đại nhân ứng thanh, thực mau liền điều ra hệ thống giao diện. Bạch sắt tả phiên phiên hữu phiên phiên, đã nửa ngày đều không lựa chọn. Hệ thống đại nhân chịu không nổi, thân ái tiểu lạnh run. Bằng không ngươi liền chọn giống thực hảo. Bạch sắt vai vai đầu, này đều cái gì mùa? Còn có thể loại cái gì a? Hệ thống đại nhân cười gian thanh, lúa mì vụ đông a. Bạch sắt, không. Hiện tại có lúa mì vụ đông. Đã như vậy phát đạt sao? Hệ thống đại nhân khinh thường nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, đây chính là nữ chủ thế giới, thứ gì chỉnh không tới. Khu khu, kia cái gì, hiện tại cái này đã trở thành nhiệm vụ, không làm cũng đến làm. Nhưng không ngươi tuyển. Hệ thống đã tự động cho ngươi đổi sở yêu cầu kỹ năng điểm. Tích hệ thống thượng truyền chung. Bạch sát, không. Còn mang như vậy a? Từ từ, vừa rồi hệ thống đại nhân nói cái gì tới? Bạch sát vừa định há mồm hỏi, hệ thống đại nhân đã tự động biến mất. Ách, luôn có loại bị hố cảm giác đâu. Mặc niệm câu, miêu mặt thẻ bài bạch sát lóe tiến trong không gian. Trên bàn đá quả nhiên phóng lúa mì vụ đông hạt giống. Dùng linh tuyển thủy rót một lần lại một lần, bạch sắt mới yên tâm. Nếu là nhiệm vụ, bạch sắt tự nhiên là muốn sớm hoàn thành. Loại miêu cùng gieo trồng biện pháp đã nơi tay, dư lại chính là xem nàng như thế nào làm. Vì thế, ngày hôm sau, bạch sắt liền chạy đến hành nhà ở trước phát ngốc. Kỳ thật nàng càng muốn đi bạch ngoạn nhà ở trước, nhưng toàn bộ trong bộ lạc, liền hành nhà ở trước có thụ. Cơ hồ là bạch sắt gần nhất thời điểm, hành liền đã nhận ra. Chỉ là tò mò bạch sắt như thế nào sẽ đến, nhưng chờ mãi, bạch sắt cũng chưa động tĩnh. Nếu không phải khí vị ở kia phóng đâu, hành thật đúng là cho rằng bạch sắt đi rồi. Ra thạch úc, liền thấy bạch sắt đối với thụ phát ngốc, hành tiến lên gõ bạch sắt đỉnh đầu một chút, đều nói dậy sớm chim chóc có trùng ăn, bạch sắt là dậy sớm, nhưng như thế nào phát ngốc thượng. Xoa xoa bị gõ đỉnh đầu, bạch sắt tức giận trừng mắt nhìn hành liếc mắt một cái. Uy, ngươi xem kia thụ. Hành nhìn mắt, ân, là thụ A, như thế nào, này thụ ngại đến ngươi. Không phải như vậy hồi sự, hành, ngươi tưởng A này loại cây trên mặt đất, sẽ trưởng thành, sẽ nở hoa, sẽ kết quả. Hơn nữa trái cây còn ăn ngon thực. Hành khoe miệng nhẹ dương, ta đã biết, bạch sắt là muốn ăn quả đào. Ách! Áp xuống tưởng chụp phi hành xúc động. Bạch sắt thâm hô khẩu khí, ta ý tứ là, nếu là chúng ta đem ăn cũng gieo, chẳng phải chính là sẽ thu hoạch rất nhiều lương thực. Đến lúc đó, lương thực nhiều, tộc nhân liền đều có thể ăn tới rồi. Lương thực. Hành thu hồi trêu đùa tâm tư, nghiêm trang hỏi. Bạch sắt gật gật đầu, đem lúa mì vụ đông sự nói một lần. Này lá cây tử đều mau thất bại. Lúc này loại, có thể đuổi tranh sao. Bạch sắt có bàn tay vàng nơi tay, tự nhiên định liệu trước. Nhưng việc này, không phải nàng muốn làm là có thể làm. Hành mang theo bạch sắt đầu tiên là tìm được rồi nghị, một phen giải thích sau, ba người lại đi tìm Du. Du cực lực phản đối, đường đầu, này mùa thu hoạch chính thiên loại đồ vật, chứ không nói ngươi kia ngoạn ý có thể hay không trồng ra. Liền nói ta trong bộ lạc, cái nào không vội mà săn thú tồn lưu trữ qua mùa đông. Ai có cái kia nhàn thời gian bồi ngươi ở kia hạt chơi. Du lời này trọng, nhưng ở đây người đều không có bực. Đều là nhận thức Du hồi lâu người, tự nhiên biết hắn ngày thường nói chuyện liền cái dạng này. Nếu Du không đồng ý, bạch sắt cũng chỉ có thể cùng nghị, hành đi tìm bạch ngoạn. Bạch ngoạn sau khi nghe được phản ứng cùng Du không sai biệt lắm. Nàng là bộ lạc thủ lĩnh, lúc này, nên lanh tộc nhân tồn qua mùa đông lương thực. Nơi nào có thể phân sức lao động cấp bạch sắt. Cuối cùng chuyện này, bị chụp trở về. Nhưng hành cùng nghị đều kiên trì duy trì bạch sắt. Phải biết rằng hàng năm ở trên núi, trong rừng săn thú, tự nhiên là có cái gì có thể ăn liền ăn cái gì. Cho nên hành cùng nghị may mắn ăn qua một lần nướng nô. Tuy rằng hương vị không bằng mùi thịt, nhưng xác thật đương no. Này nếu thật thành công, kia về sau trong bộ lạc tộc nhân chẳng phải là đều sẽ không đói bụng. Đặc biệt là mùa hè cùng mùa đông. Mùa hè nóng bức, săn tốt con mồi không kịp thời ăn, liền sẽ hư rớt. Mùa đông rất lạnh, phần lớn con mồi đều ngủ đông. Cho nên này hai cái mùa là tộc nhân nhất chịu đói thời điểm. Được nghị hòa hành duy trì, bạch sắt vẫn là thực vui vẻ. Nương đi xem hồi hương phơi nắng trình độ, bạch sắt liền cùng nghị, hành lại đi sau núi bên dòng suối. Hồi hương phơi nắng vẫn là thực cấp lực. Nhìn nghị hòa hành mắt mạo tinh quang, bạch sắt trái tim nhỏ liền hoàn toàn thả xuống dưới. Thừa dịp nghị hòa hành không chú ý, liền lặng lẽ lui mở ra. Nghị hòa hành, một cái thu thân là sư tử, một cái thu thân là bạch lang. Bạch sắt về điểm này tiểu động tinh tự nhiên là biết đến. Bọn họ hai cái ở, tự nhiên cũng rất thiên tâm. Chỉ đương bạch sắt là tưởng phương tiện đi. Bạch sắt lui lại mấy bước, thấy nghị hòa hành đều không có chú ý nàng, liền chạy chậm chạy. Thuận thuận ngực khí, bạch sắt mặc niệm một câu miêu mặt thẻ bài, liền lắc mình vào không gian. Hảo đi, lấy lúa mạch non chỉ là một cái cớ. Kỳ thật, thật sự là thiên quá nhiệt. Nắng gắt cuối thu sao, có thể không buồn sao. Nàng là nghĩ đi vào hướng điểm linh tuyên thủy, giải giải lao, đi đi lạnh. Nay đầu còn không có nghỉ hảo đâu, bạch sắt liền mẫn cảm nhận thấy được có người tới gần. Lúc này nếu là đi ra ngoài, chính là thực dễ dàng bị người phát hiện. Vì bảo hộ chính mình bàn tay vàng, bạch sắt quyết định xấu xa đương một hồi nghe góc từ người. Ta chỉ nghe được bạch sắt đi theo nghị hòa hành đi dã ngoại lêu lổng. Mặt khác tạm thời còn không có tin. Người nói chuyện ngữ khí trầm thấp, bạch sắt nhíu nhíu mày. Như thế nào còn nhắc tới nàng? Lại nhìn kỹ nói chuyện người đối diện bán thú, bạch sắt thực khẳng định cái này bán thú không phải Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân. Mà người nói chuyện, bạch sắt là nhận biết. Đúng là bạch viên trước mặt ngân. Ngươi nhưng đến hảo hảo nghe, nay Quỳnh Liên bộ lạc bất quá là cái tiểu nhân bộ lạc, nói không chừng ngày nào đó đã bị chúng ta thủ lĩnh cấp thu. Đến lúc đó, ngươi đã có thể lập công lớn. Ngân hắc hắc cười hai tiếng, đầy mặt khen tạo. Giờ phút này bộ dáng, nào có ngày xưa lãnh khốc, rõ ràng là 10 phần 11 phó tiểu nhân bộ dáng. Bạch sắt phẫn hận trừng mắt nhìn Ngân liếc mắt một cái, thằng ngãi này nguyên lai là nằm vùng. Vừa định mắng hai câu, bạch sắt bừng tỉnh phát hiện, cũng không phải nói xã hội nguyên thủy người chỉ số thông minh không có đời sau nhân loại chỉ số thông minh cao. Tương phản, rất nhiều chuyện, xã hội nguyên thủy người xem vẫn là thực thông thấu. Chỉ là, thời đại này, thờ phụng chính là cường giả vi tôn. Tôn giả vì lãnh. Loại này chiêu số, ở bọn họ trong mắt là nhất khinh thường. Kia xa lạ bán thú, rất là vừa lòng Ngân thái độ, vô vô Ngân bả vai, xoay người liền mau sắc biến mất. Bạch sắc khí bất quá Ngân cái dạng này, mắt thấy Ngân để lại cho nàng một cái ốc, bạch sắc ra không gian, nhặt đá liền đánh đi ra ngoài. Theo sau lại vội trốn vào trong không gian. Bạch sắc chỉ là đơn giản tưởng cho chính mình xả giận, nhưng nào biết, Ngân tuy rằng là bán thú, nhưng cũng là chỉ xài lang. Cơ hồ là bạch sắt vừa ra tới công phu, Ngân đã nghe tới rồi bạch sắt hương vị. Chỉ là bạch sắt lóe mau chút. Ngân lại rất ít tiếp xúc bạch sắt. Chỉ nghe đến miêu hương vị. Ngân cơ hồ là bả vai lập tức liền cứng rắn lên, cẩn thận quay đầu lại, lại tìm không đến miêu bóng dáng. Ở ngửi ngửi cái mũi, lại không có miêu hương vị. Nếu không phải Ngân rất cẩn thận, đã sớm sẽ cảm thấy chính mình đa tâm. Không lưu dấu vết hướng bộ lạc đi đến. Bạch sắt cơ hồ là ở tiến không gian thời điểm liền hối hận. Vừa rồi Ngân trong nháy mắt phản ứng, bạch sắt nháy mắt minh bạch, chính mình đây là bạo lậu A. Dưới đáy lòng mặc niệm 188 cái số, quả nhiên liền từ sau thân cây mặt lệ ra một con xài lang Ngân. Bạch sắt cái này may mắn. Quả nhiên, nhìn Ngân chính là một cái cẩn thận người. Ngân lại khắp nơi tuần tra một phen, cũng không lại ngửi được miêu hương vị. Cuối cùng chỉ có thể nghi hoặc đi rồi. Bạch sắt lúc này mới yên tâm ra tới. Ôm lúa mạch non đi tìm nghị hòa hành thời điểm, bạch sắt đáy lòng còn có chút không an toàn. Kiêng Ngân, rõ ràng là phát hiện gì đó bộ dáng. Nghị hòa hành, đang ở thượng thủ biên dây thừng. Ngươi này không đúng, ta xem qua bóc ra bộ lạc lưới đánh cá, nơi nào là ếch. Chạy nhanh cởi bỏ. Nghị vừa định đáp lời, hai người đều nhạy bén đã nhận ra bạch sắt xuất hiện. Bạch sắt, thành. Chỉ là này như thế nào biên A? Hành vừa thấy bạch sắt, veo một chút liền chạy trốn qua đi. Đi tái kiến bạch sắt trong lòng ngực lúa mạch non khi, kinh ngạc hạ. Này cái gì A? Bạch sắt gom lại má biên sợi tóc, đây là ta nói tiểu mạch hạt giống. Thật đúng là không nghĩ tới, thật làm ta đụng phải. Hành kinh hô, này cỏ dại là. Bạch sắt đại tiên biểu đầu, đây chính là linh tuyển thủy tưới ra tới lúa mạch non. Xương sao liền thành cỏ dại. Nhưng thật ra nghị giải bạch sắt đẩy mặt cứng đờ. Thành, ta cùng hành ngày mai liền giúp ngươi trồng ra. Loại này thực phương pháp, vẫn là bạch sắt mới vừa đưa ra loại lương thực thời điểm, liền cùng. Nghị, hành nói qua. Bạch sắt gật gật đầu, đem trong lòng ngực lúa mạch non nhét vào hành trong lòng ngực. Nghị, kia đầu còn có rất nhiều, ngươi cùng ta cùng đi lấy đi. Nghị gật gật đầu, liền đi theo bạch sắt đi. Hành nhìn chằm chằm bạch sắt cùng nghị bóng dáng. Đáy lòng dâng lên một cổ phiền muộn cảm giác. Lắc lắc đầu, nhìn trong lòng ngực lúa mạch non, muốn dơ lên khỏe môi, rốt cuộc không có dơ lên tới. Cuối cùng lúa mạch non vẫn là hành tới giúp lấy. Không có bạch ngoạn duy trì, trong bộ lạc người là không có khả năng tới hỗ trợ. Bạch sắt ấn hệ thống đại nhân chỉ thị, tuyển một khối thích hợp trồng trọt mà, dư lại liền giao cho nghị hòa hành. Chuyên tâm biên khởi lưới đánh cá tới. Chờ đến mặt trời chiều ngã về tây. Nghị hòa hành đã khai hoang một khối không nhỏ mà. Bạch sắt cũng dệt ra một nửa. Nghị hòa hành thấy, đều vui mừng thực. Trở lại bộ lạc, bạch sắt liền nhận được Ngân trên dưới đánh giá ánh mắt. Hiện giờ nàng còn không có thành thục lên, tự nhiên muốn học sẽ ẩn nhẫn. Ngân quan sát bạch sắt một hồi lâu, đều không thấy bạch sắt khẩn trương A, sợ hãi linh tinh biểu tình. Không khỏi tưởng, khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Không sai, Ngân một hồi đến bộ lạc liền đi tìm bạch viên. Thấy Bạch Viên đang cùng đoán ve vạn đánh yêu. Ngân liền lại đi Bạch Ngoạn nhà ở thấy Bạch Ngoạn cũng ở, chỉnh cùng Du vui sướng nói cái gì. Bạch Viên cùng Bạch Ngoạn đều không có vấn đề. Đó chính là Bạch Sắt có vấn đề. Hơn nữa Ngân cũng biết Bạch Sắt cũng đi sau núi. Nhưng trước mắt đánh giá hồi lâu, Bạch Sắt đều cùng thường lui tới giống nhau. Ngân lúc này mới cười thầm, chính mình quái mẫn cảm. Ngân đi rồi, Bạch Sắt chính xác người đều khoan khoái lên. Đặt mông ngồi ở ghế đá thượng. Nghị hòa hành lại vào lúc này lấy ra lưới đánh cá cấp bạch ngoạn xem, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra không ai phát hiện bạch sắt không thích hợp. Bạch ngoạn một cầm lấy lưới đánh cá, tay nhỏ liền run lên hai hạ, chính là như vậy, bạch sắt, ngươi cư nhiên làm được. Vừa định khen bạch sắt hai câu, liền nghĩ đến nàng cự tuyệt Bạch Sắt gieo trồng phương án. Ách! Bạch Sắt ta, ngươi cũng đừng cùng A Mỗ tính trẻ con. A Mỗ ở cái này địa vị thượng, tự nhiên là muốn nhiều băn khoăn hạ bộ lạc tộc nhân ý kiến. Bạch Sắt nhấp nhấp miệng, lắc lắc đầu. Miêu Chảo lắc qua lắc lại, A Mỗ, ta nhưng không cùng A Mỗ tính trẻ con, bộ lạc tộc nhân ý kiến là rất quan trọng. Có thể nói như vậy, Bạch Ngoạn liền vừa lòng cực kỳ, đều bị cảm thấy Bạch Sắt hiểu chuyện nhiều. Hảo hảo hảo. Liên tiếp nói vài cái hảo tự, Bạch Ngoạn đấy lòng nghĩ, nếu là Bạch Sắt làm Quỳnh Liên bộ lạc thủ lĩnh, tất nhiên là không tồi. Chỉ là cái này ý tưởng cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Năm cái ngón tay còn có dài ngắn đâu, huống chi, Bạch Viên là nàng đứa bé đầu tiên, ở nàng nhất gian nan thời điểm, Bạch Viên chính là nàng cây trụ. Tương đối với nàng làm nàng cái thứ hai hài tử Bạch Sắt tới nói, nàng vẫn luôn chờ đợi là giống được. Có thể nghĩ, đối với lấy giống cái thân phận buông xuống Bạch Sắt tới nói, Bạch Ngoạn đối nàng tầm tư tự nhiên muốn phai nhạt chút. Nhưng là cũng đều là chính mình hài tử, nên có yêu thương vẫn phải có. Nghị, hành, dù đều là nàng cảm nhận trung cường đại hùng tâm. Chính là nàng cũng cố kỵ về sau Bạch Viên áp không được bọn họ. Cho nên mới cấp Bạch Viên xứng nhận, thiệp, không. Cương đại cũng có thể bị Bạch Viên không chế được. Ít nhất đến bây giờ nàng cũng chưa hối hận, chỉ là có chút phiền chán này ba cái giống được, luôn là vì Bạch Viên ghen đánh nhau. Đến nỗi Bạch Viên bán thú thân phận, Bạch Ngoạn trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Từ xưa liền không có bán thú đương thủ lĩnh tình huống. Nếu không phải nàng mấy năm nay ở trong bộ lạc cấp Bạch Viên đã thông vòng, Bạch Viên về sau thủ lĩnh chi lộ, sẽ khó đi thực. Bạch Sắt vô luận là nấu muối vẫn là chế dây thừng. Bạch Ngoạn trong lòng thực vui vẻ. Chính là cũng từng nghĩ tới, này đó nếu là Bạch Viên làm được nên thật tốt. Thiện đi Bạch Sắt, Bạch Ngoạn suy nghĩ thật lâu, mới tắt hỏa. Hướng giường đá đi đến thân ảnh, nương ánh trăng, rõ ràng có chút câu lũ. Bạch Sắt nguyên tính toán ôm không hoàn thành lưới đánh cá tiến không gian lộ. Phải biết rằng trong không gian thời gian cần phải so bên ngoài thời gian đoạn rất nhiều. Như vậy nàng lộng xong rồi, còn có bo lớn thời gian có thể nghỉ ngơi. Nhưng cố tình nghị hòa hành đều phải đi theo nàng biên lưới đánh cá. Lúc này, lại không có gì nam nữ đại phòng linh tinh. Nàng phía trước liền nói hôm nay buổi tối dệt xong. Liền không có mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lấy cớ. Đôi đống lửa, ba người liền bắt đầu bện lưới đánh cá. Bạch Sắt không có công cụ, hết thể chỉ có thể dùng tay tới. Cũng may nghị hòa hành thực mau liền thượng thủ. Dư lại hơn phân nửa cũng đều là nghị hòa hành bện. Chờ lưới đánh cá hoàn thành, nghị hòa hành chụp xuống tay trường, trong mắt đều là vui sướng. Nhưng lại hướng Bạch Sắt nhìn lại thời điểm, này miêu đã sớm không biết ngủ đến vài đạo lĩnh. Vì thế vấn đề liền tới rồi. Nghị hòa hành đều đứng lên, đều tưởng đem Bạch Sắt ôm đến trên giường đá. Nhị thú không ai nhường ai, ánh mắt tới một cái đại quyết đấu. Cuối cùng, mỗ miêu bị hệ thống đại nhân một tiếng, tiểu lệnh run cấp dọa tỉnh. Không, chuẩn xác tới nói hẳn là tạc bao. Muốn hay không như vậy dọa miêu? Hệ thống đại nhân, ta có thể không đột nhiên dọa người sao? Hắc, tiểu lệnh run, người ta cũng là vì ngươi hảo a, người ta nếu là không gọi ngươi, ngươi trong phòng đã có thể xuất hiện đại chiến, ngày mai lời đồn lại khởi, người ta chính là vì ngươi hảo a. Ách, tình huống như thế nào? Bạch Sắt mở mịt xem qua đi, lúc này, nghị hòa hành cũng đều nhận thấy được Bạch Sắt tỉnh lại, nhị thú xem qua đi, tùy cơ lại đều vẻ mặt xấu hổ quay đầu đi. Phát sinh cái gì đây là? Hành nhìn nghị giống nhau, sau đó nói, không có việc gì, chính là lưới đánh cá xong việc, muốn cho ngươi nhìn xem. Bạch Sắt, o. Xong việc a, ra đây nhìn xem. Nghị hòa hành sức lực tự nhiên muốn lớn hơn Bạch Sắt. Bệnh cũng muốn so Bạch Sắt bệnh khẩn một ít. Không tồi a, ta ngày mai liền đến sau núi kia thử xem. Nếu là thật tốt xử, liền có thể chạy nhanh sử dụng. Nghị hòa hành gật gật đầu, giúp đỡ Bạch Sắt đem hỏa tắt, lúc này mới ra thạch úp. Sáng sớm hôm sau, nghị hòa hành liền cầm lưới đánh cá đi bên dòng suối. Dựa theo Bạch Sắt cách nói, hạ lưới đánh cá. Chỉ còn chờ hạ vang thời điểm tới xem thành quả. Một hồi bộ lạc thời điểm, nghị hòa hành liền mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp. Mấy cái ban thú, thú nhân đều vẻ mặt tặc cười đánh giá bọn họ hai cái. Nghị mày nhăn lại. Gọi lại một cái bán thú, sao lại thế này? Kia bán thú trái tim căng thẳng, nghị lạnh mặt thời điểm vẫn là thực khủng bố, không có việc gì không có việc gì. Những lời này đó hắn cũng không dám nói. Nghị còn tưởng để ra nghi vấn kia bán thú, Du liền đi tới. Không cần hỏi hắn. Hành thấy Du sắc mặt không đúng, bốn phía lại có bán thú, thú nhân xem náo nhiệt. Liền ngăn lại Nghị cùng Du, giữ chặt hai người bọn họ liền hướng thạch ốc đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Du hừ lạnh một tiếng, còn không phải là các ngươi cùng Bạch Sắt đến sau núi sự. Hành vừa nghe liền cười, chúng ta đi đó là có chính sự vội, như thế nào liền chuyển thành như vậy? Phía trước Vũ ngăn lại Bạch Sắt thời điểm, hắn cùng Nghị cũng đều là biết đến. Du trong lòng cũng có chút khí hành cùng Nghị đã nhiều ngày đi gần, có một số việc còn gạt hắn. Đối với Hành liền lại hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới, Hành chỉ là sợ sự tình không nắm chắc mới không nói gì thêm. Mà lúa mạch sự, cùng Du nói, Du lại châm chọc niệm ai, lúc ấy liền không đem việc này cũng nói ra. Nhưng thiên này một chút, Du lại tức hắn chuyện gì đều bất hòa hắn nói. Hành cũng không phải cái gì hảo tính tình, lập tức sắc mặt liền không hảo lên. Du thực mẫn cảm liền đã nhận ra, đáy lòng tuy rằng không thoải mái, lại vẫn là hoan sắc mặt. Ta này không phải xem đại gia hỏa truyền không dễ nghe sao. Kỳ thật giống cái cùng giống được phát sinh loại chuyện này là thực bình thường. Nhưng vấn đề là Bạch Sắt còn không có làm lễ thành nhân. Cho nên việc này liền khó nói. Truyền không tốt. Nghị nhữ nhữ mày, tùy cơ nghĩ đến Bạch Sắt, sắc mặt nghiêm, không tốt. Tùy cơ liền vội vã ra thạch ốc. Hiển nhiên Hành cũng nghĩ đến, bọn họ là thú nhân, ngày thường những cái đó bán thú nơi nào có thể dám cái dạng này đối bọn họ. Mà Bạch Sắt là bán thú, vẫn là đương sự. Ý vị rõ ràng nhìn Du liếc mắt một cái, Hành cũng vội vã xông ra ngoài. Nơi này khẳng định có Bạch Viên sự. Quả nhiên Nghị hòa Hành lại đây thời điểm, Bạch Viên chính lánh mấy cái bán thú giống cái ở Bạch Sắt nhà ở ngoài đứng. Vì sao không vào nhà đâu? Bạch Viên khi đô đô thầm mắng vài câu. Này Bạch Sắt ghé vào kia phơi nắng. Các nàng cũng chỉ có thể đi theo ở bên ngoài phơi. Nhưng nhậm các nàng nói một đống lớn khó nghe nói, Bạch Sắt đều vẫn không núp ních. Nghị hòa Hành thấy thế, đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Viên nhìn thấy Nghị hòa Hành, liền che miệng cười hai tiếng. U, đương sự tới. Lại bị mọi người dùng cái loại này ánh mắt nhìn một lần, đặc biệt nơi này còn có mấy cái giống cái. Tuy là Nghị lãnh đạm tính tình cũng có chút khống chế không được. Hỏa khí là cọ cọ hướng lên trên toàn. Hành thấy thế vội kéo Nghị cánh tay một chút. Đừng xúc động. Nghị hư một tiếng, liền hướng Bạch Sắt trước mặt đi đến. Như thế nào? Đều nhàn đến hoàng sao? Như vậy sống lâu kế không đi làm, đều chạy này khua môi múa mép tới. Bạch Viên cười duyên hai tiếng, như thế nào nhàn? Kia cũng so chạy đến dã ngoại hành hoang dã việc hảo. Mọi người đều gật đầu, Bạch Viên đó là cái gì thân phận? Mấy năm nay Bạch Ngoạn cấp đánh cơ sở ở kia đâu, cơ hồ là nhất hô bá ứng. Bạch Sắt lúc này mới duỗi cái lười eo. Phía trước có ngọng, nàng lười đến động. Trường hợp này nơi nào là nàng gặp qua? Trong truyền thuyết đánh hội đồng A. Nàng một cái miêu sao có thể ồn ào đến quá như vậy nhiều thú thú. Nhưng này một chút Nghị hòa Hành đứng ra, có hai người bọn họ chống lưng, nàng tiểu tính bướng bỉnh liền cũng đi lên. Các ngươi đủ rồi đi. Bạch Viên vèo một tiếng bật cười, A Phúc, Bạch Sắt này cuối cùng là tỉnh A chúng ta tại đây nhưng kêu đã nửa ngày, như thế nào Nghị hòa Hành một lại đây, Bạch Sắt liền tỉnh đâu. Lời này rõ ràng là nói, Bạch Sắt dựa vào Nghị hòa Hành sống lưng mới thẳng lên. Bạch Viên một đám đều nở nụ cười, ánh mắt còn ái muội đánh giá khởi Bạch Sắt ba cái. Bạch Sắt miệng một đô, đúng vậy, ta chính là tại đây chờ bọn họ hai cái cho ta chống lưng đâu. Nay tiểu tư thế, nay tiểu ngữ khí, như thế nào nghe như thế nào manh. Nghị mềm lòng lại mềm, sắc mặt cũng hòa hoan chút. Hành sống lưng lại thẳng lên, không sai, hắn chính là tới cấp nàng chống lưng. Thừa nhận đi. Vừa rồi chính là giả bộ ngủ đâu. Vũ lẩm bẩm một tiếng, thanh âm ở đây thú lại đều nghe được đến. Đúng vậy, ta chính là giả bộ ngủ đâu. Ngươi nói các ngươi một đại bang thú đều là một đám. Hợp lại liền khi dễ ta một con miêu. Ta nếu là không giả bộ ngủ, kia không phải ngốc. Liền chờ các ngươi khi dễ sao. Đến, nhân ra Bạch Sắt một câu, nháy mắt đem nàng nhát gan sợ phiền phức tính tình nói thành thông minh cơ trí. Hoa lệ lệ đại xoay ngược lại á ở đây thu không cấm đều có chút không nói gì. Hợp lại bọn họ vừa rồi kia nhất cử nhất động, ở người Bạch Sắt trong mắt chính là chọc cười đâu. Khi dễ ngươi cái gì à, nguyên bản chính là ngươi không đúng, như thế nào, có bản lĩnh, liền còn không chuẩn đại gia hỏa nói ngươi sao. Bạch Viên lời này ý tứ chính là Bạch Sắt cầm nấu muối công lao mà ngạo. Không đem đại gia hỏa để vào mắt. Ở đây, vô luận là thú, bán thú vẫn là thú nhân, nghe được lời này, mới nhớ tới Bạch Sắt nấu muối sự. Có mấy cái đều không tự giác sau này lùi một bước. Dư lại trên mặt cũng đều không phải thực tự tại. Đoán liền ở Bạch Viên trước mặt, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Như vậy vừa nói, đại gia hỏa liền đều nhớ tới Bạch Sắt công lao, kia còn chơi cái gì đâu. Bạch Sắt mày một trọn, đại gia hỏa thái độ nàng đều xem ở trong mắt. Này Bạch Viên rốt cuộc là hố nàng đâu, vẫn là trợ giúp nàng đâu. Thì, hai ta đều là một mẹ đẻ ra. Bạch Sắt đệ thấp vừa nói như vậy một câu. Tuy rằng trong lòng không thích cái này Bạch Viên luôn là chọn sự. Chính là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý, nàng vẫn là hiểu. Như vậy ám chỉ Bạch Viên, cũng là nhắc nhở nàng, các nàng là tỉ muội, mà không phải địch nhân. Bạch Viên lúc này nếu là còn không hiểu Bạch Sắt ý tứ, vậy choáng váng. Nhưng nàng lại không như vậy cảm thấy. Từ nàng thành bán thú, Bạch Ngoạn chính là đem nàng làm như thủ lĩnh bồi dưỡng. Toàn bộ bộ lạc, ai không biết nơi này huyền bí. Mỗi người đều nịnh bợ nàng, che chở nàng. Nghiễm nhiên nàng chính là một cái tiểu thủ lĩnh. Trước kia Bạch Sắt còn nhỏ, nàng liền lo lắng Bạch Sắt sẽ tiến hóa thành thú nhân. Cho nên luôn là xa Bạch Sắt. Không có việc gì còn chèn ép nàng. Sau lại mắt thấy Bạch Sắt mau đến thành nhân lễ còn không có tiến hóa, nàng trong lòng mỹ thực. Chỉ Bạch Ngoạn luôn là cùng nàng lại nhải, muốn chiếu cố Bạch Sắt. Nàng cũng không như thế nào để bụng. Nào biết, Bạch Sắt lại đột nhiên tiến hóa. Cũng may chỉ là một cái bán thú. Nếu Bạch Sắt chỉ là an ổn làm nàng bán thú, nàng đảo cũng không sao. Nhưng Bạch Sắt cố tình liền nghiên cứu ra như thế nào nấu muối. Lập tức, ở Bạch Ngoạn trong lòng liền tăng lên địa vị. Nàng nguy cơ cảm càng ngày càng cường. Đều nói được ý thời điểm, thường thường đều là sai lầm nhiều nhất. Cuối cùng làm nàng bắt lấy Bạch Sắt một cái sai lầm, nàng có thể không bắt lấy không bỏ sao. Lúc này mới kêu nàng người, tới tìm Bạch Sắt phiền thoái, cố tình Bạch Sắt giả bộ ngủ, như thế nào ngôn ngữ công kích đều không lên tiếng. Này một chút có nghị hòa hành làm dựa vào, Bạch Sắt đối nàng nói như vậy. Bạch Viên chỉ cảm thấy phiền lòng đến không được. Hừ. Hư lạnh một tiếng, Bạch Viên quay mặt đi, cấp Vũ ý bảo một ánh mắt. Lần trước Vũ sẽ bỏ qua Bạch Sắt, hơn phân nửa là bởi vì Bạch Sắt có nấu muối công lao, hơn nữa Bạch Viên còn không có ở trước mặt. Nay một chút, Bạch Viên liền ở trước mặt, nàng sao có thể lùi bước đâu. Thanh thanh giọng nói, Vũ liền đi phía trước đi rồi một bước. Bạch Sắt, ngươi ở kia nói cái gì đâu, đại gia hỏa đều là cùng nhau sinh hoạt. Có sai ngươi nhận là được. Bạch Viên cũng là vì ngươi hảo, rốt cuộc Bạch Viên ở cái này vị trí thượng, đại gia cảm giác càng là muốn băn khoăn. Sao có thể thiên ngươi đâu? Đúng vậy. Chính là. Đại gia hỏa thấy có người đứng dậy, đều vội phụ họa, sợ Bạch Viên nghe không được. Bạch Sắt mày một trọn, không nghĩ tới lúc này, liền có định nọt như vậy vừa nói. Hành ha ha cười hai tiếng, chỉ là kêu ý cười một chút cũng chưa tới trong mắt. Ta nhưng thật ra muốn biết. Bạch Sắt có cái gì sai lầm? Như thế nào, cấp bộ lạc nấu muối còn nấu làm lỗi? Đại gia hỏa có cái gì cảm giác là muốn băn khoăn? Đều nói a, đừng chúng ta không biết, các ngươi ở kia tự quyết định. Hành uy nghiêm vẫn là bổng đồng, lời nói, vừa rồi phù hợp thanh âm liền yếu đi rất nhiều. Vũ làm bán thú tự nhiên cũng sợ. Chính là sau có Bạch Viên nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể căng ra đầu hướng lên trên hướng. Nào không sai chỗ, đại gia hỏa đều vội vàng dự trữ qua mùa đông đồ ăn, chúng ta giống cái còn muốn nấu muối. Nhưng nàng đâu, lại chạy đến dã ngoại pha trộn. Rốt cuộc không dám đem hành cùng nghị mang ra tới, liền đem sai lầm đều đẩy đến Bạch Sắt trên người. Nghị hư lạnh một tiếng, các ngươi cũng thật hành, điểm này sự là có thể nháo buổi sáng. Bạch Sắt pha trộn. Ha ha, các ngươi nói như vậy cũng thật đủ làm nàng chua xót. Nàng vì vội vàng xông đóng băng phía trước. Làm ra lưới đánh cá, liền chạy đến dã ngoại đi tìm thích hợp làm dây thừng thảo. Sau đó còn nếu muốn như thế nào làm dây thừng, ta cùng hành không đi theo, kia mặt nhiều nguy hiểm, các ngươi còn không biết sao. Lưới đánh cá. Mọi người đều kinh hô một tiếng, lưới đánh cá tác dụng bọn họ chính là rất rõ ràng, đã sớm mắt thèm bóc ra bộ lạc có thể bắt cá, hiện giờ biết chính mình bộ lạc cũng có thể, nào có không hưng phấn, đều vội vã hỏi, chính là thành. Hành gật gật đầu, ta cùng Nghị sáng sớm liền đi bờ sông giăng lưới. Đến nỗi thành quả, chỉ có thể chờ vãn một ít. Bạch Viên giờ phút này sắc mặt hắc thực, nấu mới liền tính, bạch sắt thế nhưng lại làm ra lưới đánh cá. Trách không được Nghị hòa hành sẽ che chở bạch sắt. Gắt gao nhìn chằm chằm bạch sắt nhìn một hồi, Bạch Viên quay người liền đi rồi. Vũ thấy thế cũng vội theo qua đi. Đoán ý vị rõ ràng nhìn Nghị hòa hành liếc mắt một cái, tiếp theo hừ một tiếng, liền cũng đi theo Bạch Viên đi rồi. Hành hống tan mọi người, quay đầu đối Nghị nói, đoán tâm tư lớn. Nghị gật gật đầu, môi mỏng mân khẩn. Quay đầu lại nhìn bạch sắt liếc mắt một cái, trong lòng có chút đau đớn. Cái này ngốc cô nương, vì bộ lạc sinh hoạt càng tốt, nghiên cứu nấu muối, lúc này lại nghiên cứu lưới đánh cá. Còn có kia tiểu mạch sự. Chính là này đó đều so không được một cái kiểu man Bạch Viên ở Bạch Ngoạn trong lòng địa vị. Đúng rồi, lớn như vậy động tĩnh, Bạch Ngoạn nên là đã sớm biết. Nhưng cố tình tùy ý Bạch Viên lãnh đại gia hỏa tới khi dễ bạch sắt. Nếu không phải bọn họ đã trở lại, kia bạch sắt chẳng phải là muốn vẫn luôn giả bộ ngủ. Nghị hòa hành nào biết đâu rằng, bạch sắt nguyên bản biết thế giới này có một cái khác người xuyên Việt liền muốn tránh một ít. Nhưng cố tình vô lương hệ thống đại nhân hạ một cái lại một cái nhiệm vụ, bạch sắt lúc này mới. Tóm lại, này cũng coi như là cái mỹ lệ hiểu lầm đi. Trong thạch động, Bạch Viên đang ở Bạch Ngoạn trước mặt khóc lóc kể lể. Bạch Ngoạn có chút không kiên nhẫn, liền nhấp môi không nói chuyện. A mố, bạch sắt còn nói cái gì tỉ muội chi tình, tỉ muội chi tình chính là trước mặt mọi người không cho ta cái này làm tỉ tỉ mặt mũi. Trước kia A mỗ tổng nói làm ta cái này làm tỉ tỉ hảo hảo chiếu cố nàng, ta nơi nào không chiếu cố nàng A. Hiện giờ nàng năng lực, lại là nấu muối, lại là biên lưới đánh cá. Liên hợp lại người khác khi dễ ta. Sơ sơ Bạch Viên tóc đẹp, Bạch Ngoạn thở dài thanh. Viên nhi, ngươi A, tâm nên phóng khoáng một ít. A mỗ tổng nói làm ngươi sớm sinh hoa. Như thế nào đến bây giờ còn không có tin tức. Ngày mai cái A mỗ làm nhận đi thỉnh Vu Y tới cấp ngươi nhìn xem đi. Bạch Viên vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên. Nơi nào còn không hiểu Bạch Ngoạn ý tứ. Trước kia Bạch Ngoạn liền từng nói qua, sinh hạ tiểu thú nhân, liền sẽ trước mặt mọi người tuyên bố nàng vì kế thừa thủ lĩnh sự. Vốn dĩ bạch sắt xuất sắc, làm nàng cho rằng việc này không tin đâu. A mỗ, làm nũng thanh âm, làm Bạch Ngoạn tâm cuối cùng thoải mái chút. Bạch sắt có cái kia thông minh kính. Đó là chuyện tốt. Về sau luôn là phải làm ngươi trợ lực. Hiện tại ta bộ lạc gì dạng, ngươi còn không biết sao. Nếu không phải bạch sắt nghiên cứu ra nồi muối, ta cái này mùa đông cũng không biết như thế nào qua. Vốn dĩ con mồi liền không đủ, lại phân cho hơn phân nửa cấp thác lạc bộ lạc. Ngươi a ngươi. Bạch Viên lúc này trong lòng thay đổi rất nhanh. Nguyên bản cho rằng chính mình lúc này là ngã, nào biết, Bạch Ngoạn hết thể đều xem ở trong mắt. Không những không sinh nàng khí, còn đem nàng về sau đều nghĩ tới. Đêm dài thời điểm, mới lâng lâng trở về chính mình Thạch Úc điểm cây đuốc, chỉ thấy đoán gối hai tay chờ nàng, kia giống như vực sâu giống nhau hát đồng, làm Bạch Viên trong lòng hảo một trận chạm vào luận nhảy. Ngốc đứng làm gì? Lại đây trầm thấp tiếng nói, làm Bạch Viên trắng non gương mặt hống một chút thấu hồng lên. Thâm hô khẩu khí, mới dịch miêu chạy bộ qua đi. Đoán có chút bất mãn Bạch Viên chậm động tác, bàn tay to duỗi ra, liền đem Bạch Viên kéo gần trong lòng ngực. Hít sâu khẩu Bạch Viên trên người hương khí, thơm quá, lâu như vậy không trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi đây là tính toán làm ta phòng không gối chết đâu. Bạch Viên miêu chảo chú ý hai hạ đoán ngực. Ta đáp ứng ngươi. Tiêu nộn tiếng nói, làm đoán đồng tử mục đích khuyết trương một chút. Một cái xoay người, liền đem mềm mại thân mình đè ở dưới thân. Ngoài phòng, nhận đoán hận siết chặt nắm tay. Xoay người liền biến mất ở trong bóng đêm. Đối với Bạch Viên hôm nay khiêu khích, Bạch Sắt trong lòng rất là khí. Ngay từ đầu nàng cũng nghĩ tới tìm Bạch Ngoạn tới cấp nàng căng bãi. Nhưng rõ ràng nhìn đến có bán thú đi cấp Bạch Ngoạn truyền tin, Bạch Ngoạn nhưng vẫn không có tới. Sau lại nếu không phải Nghị hòa hành nhảy ra, phòng trừng nàng phải vẫn luôn giả bộ ngủ đến quá hắc. Cũng may có Nghị hòa hành trợ giúp, buổi chiều thời điểm, đại gia hỏa lại chứng kiến lưới đánh cá thành công, bằng không. Bạch Viên còn thật đem nàng bước tiến tuyệt lộ. Một khi ở trong bộ lạc bị mọi người phỉ nhổ, kia bị đuổi ra ngoài khả năng tính cơ hồ chính là 100%. Hảo tàn nhẫn Bạch Viên, hảo tàn nhẫn Bạch Ngoạn. Vì che chở Bạch Viên địa vị, Bạch Ngoạn là tuyệt đối có thể vứt bỏ nàng. Sắc nhọn tiểu nha cắn chặt môi đỏ, thực mau liền chảy ra huyết châu. biến cường. Nàng nhất định phải biến cường. Chỉ có biến cường, mới sẽ không bị vứt bỏ. Chỉ có biến cường, mới có thể sinh hoạt đi xuống. Nhuận ướt mắt Hạnh, càng thêm để lộ ra một loại kiên cường. Một loại chưa bao giờ từng có kiên cường. Lưới đánh cá dùng qua đi, đại gia hỏa đều nhìn nhìn, lúc này mới phóng tới Bạch Ngoạn Thạch Úc. Đêm đã khuya, Bạch Ngoạn còn điểm cây đuốc nhìn kia lưới đánh cá. Sắc mặt không phải thực hảo. Hôm nay sự, nàng đều biết. Nàng đối Bạch Viên trả giá tâm huyết, làm nàng trước tiên liền bỏ quên Bạch Sắt. Nhưng tâm lý lại có loại ẩn ẩn hối hận. Nàng cho rằng Bạch Sắt sẽ trước tiên tới nàng này khóc lóc kể lể. Nàng suy nghĩ rất nhiều loại có lệ phương thức, cuối cùng không nghĩ tới khóc lóc kể lể sẽ là Bạch Viên. Đứng lên, thổi tắt cây đuốc, Bạch Ngoạn thở dài, a mỗ, ta có phải hay không lại làm sai? Nếu là ngươi ở, nếu là hắn ở, vậy là tốt rồi. Ngày hôm sau, Bạch Sắt bắt đầu giáo trong bộ lạc bán thú giống cái chế tác dây thừng cùng biên lưới đánh cá. Cái này mùa, trong bộ lạc giống được đều vội thực. Đương nhiên, chỉ ngày hôm qua cấp Bạch Viên tỏa chấn ngoại trừ. Bạch Sắt cũng gặp được Bạch Ngoạn, vẫn là giống dị vang giống nhau đối với Bạch Ngoạn cười, chỉ là ý cười rõ ràng có loại ngăn cách. Bạch Ngoạn trong lòng thực hụt hẫng, nhưng cũng chỉ có thể an ủi chính mình. Bạch Sắt không có cầm này hai dạng công lao cho nàng khó coi liền không tồi. Bạch Viên cũng không có lại tìm Bạch Sắt cha, nhưng cũng không cùng Bạch Sắt nói chuyện là được. Một ngày, cũng coi như là bình an không có việc gì quá khứ. Ở Bạch Sắt đều đã đem Duẫn sự cấp quên thời điểm, Duẫn đã chú ý tới Bạch Sắt. Thực mau liền đệ tin tức cấp Thác Lạc bộ lạc kia đầu. Nguyên khung được tin, càng thêm có chút âm trầm. Tùy cơ nghĩ nghĩ, liền đem việc này làm trước mặt bán thú để lộ cấp Cao Tuyết. Cao Tuyết biết đến thời điểm, đánh một cái dùng mình. Trong lòng sợ hãi càng nghĩ càng thâm. Chính mình mấy ngày nay xuất sắc, chẳng phải là liền khiến cho cái kia người xuyên Việt chú ý. Suy nghĩ sau một lúc lâu, mới kêu chính mình giống được, làm hắn đi điều tra cái kia xuyên qua nữ sự. Tin tức thực mau trở về tới. Cao Tuyết tâm mới tùng xuống dưới. Bất quá là trùng hợp mà thôi, một cái thành không được khí hậu bán thú giống cái mà thôi. Hại nàng sợ bóng sợ gió một hồi. Chỉ nghĩ nếu là về sau nhìn thấy cái kia bán thú giống cái, nhất định phải cho nàng đẹp. Đây là ở Bạch Sắt không chút nào cảm kích dưới tình huống, lại bị Cao Tuyết ghi hận thượng. Từ khi ngày ấy Bạch Sắt giúp đỡ nói một câu nói, nhận liền nghĩ lầm Bạch Sắt đối hắn nổi lên tâm tư. Cho nên ngày ấy Bạch Viên tìm tra Bạch Sắt, hắn nhất thời khó xử. Lúc này mới không đi giúp Bạch Viên. Chỉ đương chính mình không biết chuyện này. Thấy Bạch Sắt kê nấu muối lúc sau, lại làm ra lưới đánh cá. Nhận trong lòng hiện lên các loại ý tưởng. Nhưng đều không rời đi Bạch Sắt đối hắn tâm tư. Nếu Bạch Sắt biết, một hai phải phun ra một ngụm miêu huyết. Đây là có bao nhiêu tự luyến, mới có thể từ một câu, liền nghĩ vậy chút. Còn chính mình ở kia thế khó xử hảo chút thời gian. Này đại ca cũng thật tài tình đi. Nhưng cố tình Bạch Sắt không biết. Luôn là cảm thấy nhận ánh mắt luôn là áy náy nhìn nàng. Chỉ đương nhận là Bạch Viên giống được, biết Bạch Viên cách làm sao, đối nàng ấy nấy. Kỳ thật này đó chỉ cần không có người đâm thủng, ai sẽ chú ý này đó. Nhưng cố tình liền có người chú ý tới. Người nọ đúng là Vũ. Vũ tuy rằng lời nói không che khẩu, nhưng lại thận trọng thực. Cố Bạch Viên mặt mũi không có trước mặt mọi người nói toạc. Chỉ sau lưng gọi lại Bạch Sát, hung hăng cảnh cáo một phen. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi vì bộ lạc làm ra điểm sự. Ngươi chính là năng giả. Ai đều xem không tiến trong mắt. Ta nói cho ngươi a, đừng nghĩ thương tổn Bạch Viên. Bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vốn dĩ bị nói sửng sốt. Nhưng này sẽ Bạch Sắt bị khí vui vẻ. Tới, thân, ngươi cùng ta nói, ta đây là như thế nào không đem ai đều bỏ vào trong mắt. Ta nghĩ như thế nào thương tổn Bạch Viên. Đừng đâu, ta này vội vàng đâu. Bạch Sắt thái độ. Làm Vũ sắc mặt thanh một trận bạch một chấn. Lại vẫn là kéo lại Bạch Sắt cánh tay. Uy, ngươi không chuẩn đi. Ngươi cái yêu tinh hại người. Được rồi, đều đừng hồ nháo. Một đám, giống bộ dáng gì. Trong bộ lạc chính vội vàng, đều chạy vội cãi cọ tới. Như thế nào? Sống đều làm xong rồi. Bị xong đông. Bạch Ngoạn uy nghiêm thanh âm đúng lúc vang lên. Vũ lúc này mới tiêu hỏa. Thủ lĩnh uy nghiêm không dùng khinh nhẫn. Bạch Viên đẹp con ngươi loé loé, cuối cùng chỉ là ngoan ngoan đứng ở Bạch Ngoạn trước mặt, tiểu nộn kêu một tiếng a mỗ. Bạch Ngoạn gật đầu, ánh mắt lại theo bản năng nhìn về phía Bạch Sắt. Không sai quá Bạch Sắt trên mặt vừa biến mất trâm trọng. Bạch Ngoạn trong lòng đau xót. Tuy là nàng ở như thế nào tự mình thôi miên nói cái gì hết thể như nhau từ trước. Nhưng nên có ngăn cách vẫn là có. A mỗ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Ngoạn không có giống dĩ vãng giống nhau sờ nàng sợi tóc. Bạch Viên hơi hơi có chút bất mãn, ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến Bạch Ngoạn vẫn luôn nhìn Bạch Sắt. Trong lòng không thoải mái cảm giác lại mạo đi lên. Nhưng tùy cơ nghĩ đến Bạch Ngoạn nói qua nói. Bạch Viên lại cười cười. Bất quá là cái mới vừa tiến hóa bán thú. Chỉ cần nàng trong bụng có hoa. Kia còn có nàng Bạch Sắt chuyện gì. Tay phải theo bản năng sờ sờ lậu ra tới bụng. Trước kia trong bộ lạc giống cái vẫn là chiếm hơn một nửa. Nhưng sau lại phần lớn chết vào khó sinh. Cho nên nàng trong lòng liền có chút bóng ma. Nhưng thành nhân lễ làm. Nàng lại không thể không tuyển giống được. Vì nàng chính mình mạng nhỏ, nàng chính là cố ý trộm đạo hỏi tránh tử bí tân. Hiện giờ có Bạch Sắt cái này uy hiếp, lại có Bạch Ngoạn nói ở nàng không thể không liền ngừng kia bí tân. Hôm qua lại cố ý lưu tại đoán trong phòng. Nghĩ đến cũng là phải có tin. Khoe miệng đắc ý dơ lên, giờ phút này Bạch Viên thế nhưng đã không có đối tử vong sợ hãi cảm. Bạch Ngoạn thủ lĩnh đều tới, đại gia hỏa cũng liền đều tan. Ai còn có cái kia lá gan ở thủ lĩnh mí mắt phía dưới gây chuyện. Chúng thu tản ra, Bạch Ngoạn đã kêu ở Bạch Sắt. Bạch Sắt, ngươi cùng A Mỗ tới, A Mỗ có việc cùng ngươi nói. Bạch Sắt gật gật đầu, ở Bạch Viên vui sướng khi người gặp họa ánh mắt hạ, đi theo Bạch Ngoạn đi Bạch Ngoạn thạch Úc. Lưới đánh cá đã sớm lấy ra đánh bắt cá. Trong phòng cũng không ra không ít. Ý bảo Bạch Sắt ngồi xuống, Bạch Ngoạn lúc này mới chậm rãi nói đến, thời gian cũng thật không khiến quá, nhoáng lên. Bạch Sắt đều phải làm lễ thành nhân. A Mỗ tổng cảm thấy, Bạch Sắt ngày hôm qua vẫn là cái kia nho nhỏ một con. Bạch Ngoạn nói, làm Bạch Sắt bừng tỉnh tưởng niệm khởi hiện đại người nhà. Chỉ là ngủ một giấc, đã bị mộ hô to hệ thống cấp hô đến xã hội nguyên thủy tới. Gần nhất, liền đối mặt các loại nhiệm vụ, các loại tiểu thú. Nơi nào còn có thời gian suy nghĩ niệm hiện đại người nhà. Bạch Ngoạn như vậy vừa nói, Bạch Sắt liền cảm thấy phảng phất còn ở trong ngộng. Tỉnh lại liền lại có thể ăn đến mụ mụ làm thịt kho tàu xương sườn. Hốc mắt đau xót, Bạch Sắt vội cúi đầu. Miêu chảo giống như lơ đãng xoa xoa đôi mắt. Cũng may nàng còn có một cái ca ca, một cái muội muội. Làm tam bảo thai gia đình. Thiếu nàng, ba ba cùng mụ mụ cũng sẽ không như vậy thương tâm đi. Bạch Sắt làm hệ thống đại nhân ký chủ. Hệ thống đại nhân trước tiên liền cảm giác được Bạch Sắt khổ sở tâm tình. Lập tức lại xông ra. Sám vai an ủi nhân vật. Thân ái tiểu lạnh run ngươi là của ta mắt nước mắt không cần chảy xuống tới người ta sẽ thương tâm tích. Nguyên bản khổ sở tâm tình, lập tức bị đậu so hệ thống đại nhân làm cho tức cười. Ngươi ra hỏa này, như vậy khó nghe điệu, Bạch hạt nhân ra kia bài hát. Còn có, ngươi sao lại có thể chính mình hướng lên trên thêm ca từ muốn sướng liền phiền toái chuyên nghiệp một chút. Hảo đi, sớm biết rằng người ta phải nghe ngươi này đó lại nhảy cán, người ta liền không ra. Bạch Sắt hừ một tiếng, này hệ thống đại nhân không đùa nàng liền không mang theo ngừng nghỉ. Rốt cuộc cảm thấy có chút xin lỗi Bạch Sắt, hệ thống đại nhân ho nhẹ hai tiếng. Tuy rằng đây là chính ngươi số mệnh, nhưng rốt cuộc chấp hành người là bản đại nhân. Ai, bản đại nhân cũng là không thể nơi hà. Nhưng vốn dĩ ngươi chính là một cái dị số. Đây là ngươi mệnh trung chú định. Bạch Sắt ánh mắt ám ám, là số mệnh đâu, trách ngươi lại có ích lợi gì. Hệ hệ, ta ba mẹ còn có ta ca cùng ta muội cũng khỏe sao. Đãi người ta bấm tay tính toán. Ách, kia cái gì, ngươi nhưng nhất định phải khống chế được cảm xúc ga đây chính là ở Bạch Ngoạn thủ lĩnh này, một không cẩn thận phải bạo lầu. Bạch Sắt gật gật đầu, yên tâm đi, xuyên qua này ký hiệu sự đều phát sinh ở ta trên người, còn có cái gì ta không tiếp thu được. Hệ thống đại nhân hít sâu một hơi. Bọn họ quá thực hảo, thực hạnh phúc. Hô! Vậy là tốt rồi. Ta mẹ kia tính tình yêu nhất để tâm vào chuyện vụn vặt, ta thật đúng là sợ nàng bởi vì ta sự mà sốt ruột thượng hỏa. Chỉ là hệ thống đại nhân không đành lòng đánh gãy Bạch Sắt, nhưng lời này cần thiết muốn nói. Chỉ là cái gì a? Bạch Sắt khó hiểu, không phải nói nàng người nhà quá đều thực hảo sao. Như thế nào hệ thống đại nhân cái này ngữ khí? Bạch Sắt vẫn luôn là cái mẫn cảm. Thực mau liền nghĩ tới không thích hợp địa phương, từ từ. Ngươi nói bọn họ quá thực hảo, thực hạnh phúc. Lấy nàng mụ mụ đối nàng yêu thương, sao có thể ở nàng đi rồi, còn sẽ có thực hạnh phúc. Đảo không phải nàng có bao nhiêu hy vọng người trong nhà lâm vào mất đi nàng thống khổ. Thật sự là, hệ thống đại nhân lời này quỷ dị thực. Ngươi không phải là nói, nhà ta người đều không nhớ rõ ta. Hệ thống đại nhân này nãy cười, lại vẫn là gật gật đầu. Như thế nào từ Bạch Ngoạn trong phòng đi ra, Bạch Sắt cũng không biết. Chỉ biết trột dạ hạ xuống thực. Nghĩ lại đây tìm Bạch Sắt, tự nhiên là phát hiện Bạch Sắt không thích hợp. Bạch Sắt, ngươi làm sao vậy? Còn để ý ban ngày sự. Bạch Sắt lắc đầu, tan rã ánh mắt nhìn kỹ Nghị một hồi lâu, mới ngưng tụ khởi ánh mắt. Nghị, ngươi nói người đã chết, là làm thân nhân quên nàng, quá hạnh phúc vui sướng hảo, vẫn là làm thân nhân nhớ rõ nàng, thương tâm khổ sở sống qua. Nghị sau khi nghe xong, cau mày nghĩ nghĩ, quên đi. Quên mất, ít nhất tồn tại, còn sẽ hạnh phúc. Chính là chết đi người kia, nàng trong lòng hẳn là sẽ rất khó chịu đi. Nghị không hỏi Bạch Sắt nói chính là ai, nhưng Bạch Sắt giờ phút này cảm xúc không thích hợp thực. Bàn tay to duỗi ra, liền đem Bạch Sắt ôm tới rồi trong lòng ngực. Khá vậy sẽ bởi vì nàng thân nhân hạnh phúc mà vui vẻ, không phải sao? Bạch Sắt gật gật đầu, mới vừa biết được thời điểm, nàng là có chút vui vẻ. Chỉ cần ba mẹ bọn họ quá vui vẻ liền hảo. Có ca ca, có muội muội ở, nàng cũng yên tâm chút. Chính là hệ thống đại nhân lại nói nàng liền như vậy biến mất ở bọn họ trong trí nhớ. Biến mất, những cái đó vui vẻ, hạnh phúc ký ức, chỉ có nàng một người nhớ rõ. Nghị nói, giống như một cái thấy hiệu quả mau ấm lòng châm. Làm Bạch Sắt thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Vô luận là sống hay chết, vô luận là nàng rốt cuộc tồn tại quá không. Những cái đó đều đã không quan trọng. Chỉ cần bọn họ quá hảo, nàng cũng sẽ quá hảo. Cứng rắn hơi ấm ôm ấp, là Bạch Sắt cuối cùng cảm giác. Lại tỉnh lại khi, sáng sớm liền sáng rồi. Bạch Sắt vội đứng dậy, thấy trên giường đã chỉ có nàng chính mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng ăn điểm cơm sáng, Bạch Sắt liền vội đi Bạch Ngoạn nhà ở. Ngày hôm qua sự nàng còn nhớ rõ đâu. A mỗ, Bạch Sắt tới rồi, mau tiến vào đi. Bạch Ngoạn trên mặt tràn đầy ý cười, cũng không biết là hư ứng, vẫn là thiệt tình. Ngày hôm qua vốn là tưởng cùng Bạch Sắt tán gẫu, câu thông hạ cảm tình. Nay cảm tình bài mới đánh lên tới, Bạch Sắt cảm xúc liền không đúng rồi. Nàng tả hữu cân nhắc, cũng không cảm thấy tự mình nói sai ai trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, chỉ cảm thấy Bạch Sắt đây là cầm công lao mà kêu. Bất quá, xem Bạch Sắt sáng sớm liền tới rồi. Bạch Ngoạn trong lòng vẫn là thoải mái kêu một tiểu mễ mễ. A mỗ, ngày hôm qua ta đột nhiên không thoải mái mặc kệ chính mình đối Bạch Ngoạn là cái dạng gì ý tưởng cùng cảm giác, nàng làm không tốt, không lễ phép, Bạch Ngoạn là nàng trưởng bối, nàng A mỗ, nàng luôn là phải xin lỗi. Nói đến nói đi đều là tới xin lỗi nói, Bạch Ngoạn vẫn là rất vừa lòng. Không có việc gì, ngươi không thoải mái, A mỗ còn lo lắng tới. Xem ngươi sắc mặt có thể so tối hôm qua hảo rất nhiều. Ngăn cách đã là có, nói toạc cùng không đều đã cái dạng này. Hai mẹ con cũng không nói cái gì nữa lời nói. Liền từng người đi vội. Bạch Sắt vội vàng giáo trong bộ lạc tộc nhân biên chế dây thừng. Nghị lanh mấy cái bán thú đánh bắt cá. Hành cùng Du đi theo đại bộ đội đi săn thú. Sinh hoạt chỉ có công việc lưu đủ lên, mới sẽ không nhàm chán. Cho nên mỗi chỉ bán thú miêu liền nhàm chán. Bạch Viên miêu chảo lười biếng đáp ở đoán trên người. Đoán còn lại là câu được câu không vuốt ve Bạch Viên đầu tóc. Ngày mai cái ta cũng đi theo đi săn thú đi. Bạch Viên không thuận theo duỗi thẳng miêu chảo, này nắng gắt cuối thu thời tiết, động một chút đều nhiệt thực, ở trong phòng nhiều thoải mái. Nói nữa, A mỗ chính là phê chuẩn. Chỉ nghĩ làm ta sớm một chút hoài thượng. Kỳ thật đoán là có chút phiền. Có lẽ là mới vừa ở cùng nhau quan hệ, Bạch Viên mấy ngày này vẫn luôn đều quấn lấy hắn. Hắn nhưng thật ra không sao cả, chính là không, nhận, tiếp. Kia tam ánh mắt đều mau có thể đem hắn nuốt mất. Hiện tại hắn chỉ ngóng trông Bạch Viên bụng tranh điểm khí, mau chóng hoài thượng. Bằng không hắn thật là nhanh bị quần đầu. Bạch Viên thấy đoán không nói chuyện nữa, lúc này mới thè lưỡi, kỳ thật là nàng không thích nhiệt. Xem trong bộ lạc những cái đó giống cái bán thú, cái nào màu da không phải phơi hồng hắc hồng hắc. Nàng nhưng không thích chính mình trắng nón màu da bị phơi đen. Nhưng chính mình lại ngốc nhằm chán. Nguyên bản muốn tìm không cùng nhận bọn họ đi chơi, nhưng vừa thấy đến bọn họ liền các loại oán giận, nói đoán nói bậy. Cho nên vì không phiền lòng, Bạch Viên chỉ có thể quấn lấy đoán bồi nàng. bởi vì này, Bạch Ngoạn đều sinh khí. Phải biết rằng một cái thú nhân sức chiến đấu chính là đỉnh vài cái bán thú. Đặc biệt là đoán loại này cường tráng thú nhân. Bạch Viên cuối cùng chỉ phải lấy muốn sinh hoa vì lấy cớ, Bạch Ngoạn lúc này mới cắn răng đồng ý. Chỉ là, vì sao cảm thấy như vậy nhàm chán đâu? Bên ngoài khí thế ngất trời làm sống, cùng ngươi ăn không ngồi rồi ngốc có thể giống nhau sao? Bạch Viên không biết, bởi vì nàng lần này tiểu tùy hứng, đã khiến cho mấy cái giống cái bất mãn. Ngay cả Vũ trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nhưng rốt cuộc Bạch Viên thân phận ở kia phóng đâu? Bạch Ngoạn xem ở trong mắt, trong lòng sốt ruột. Khá vậy chỉ có thể ngóng trông Bạch Viên sớm một chút sinh hạ Tiểu Hoa Nhi. Tiểu Hoa Nhi a Tiểu Hoa Nhi, này đều thành nàng trong lòng ngạnh bị thương. Bạch Sắt không biết Bạch Viên sự, vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, lại không có người chủ động nói, cho nên nào biết đâu rằng Bạch Viên sự. Một cái nửa người xà giống cái bán thú hâm mộ nhìn Bạch Sắt tuyết trắng màu da một hồi lâu. Bạch Sắt, ngươi làn da thật tốt, thái dương lớn như vậy, vẫn là như vậy Bạch. Ngươi xem ta đều phơi đỏ. Bạch Sắt bệnh tay một đốn, khó hiểu nhìn về phía kia bán thú giống cái. Quả nhiên kia giống cái làn da có chút đỏ lên. Đây là phơi bị thương A. Da thú quá dày, thiên lại quá nhiệt. Đại gia hỏa đều chỉ dùng da thú ngăn trở trọng điểm bộ vị. Lại vẫn là nhiệt không được. Nay đều đã tận lực di động đến dâm mát địa phương. Nhìn đại đại thái dương, Bạch Sắt mặc. Nàng làn da là bạch, nhưng phần lớn là bởi vì mỗi ngày dùng linh tuyển thủy phao tắm. Có thể không bạch sao. Nhưng này linh tuyển thủy, cho hấp thụ ánh sáng không được. Nàng hiện tại đã đủ đục lỗ. Lại nói, nàng cũng không phải thánh mẫu, vì làm khác giống cái bạch bạch, liền bạo lậu chính mình bàn tay vàng. Kia không phải ngốc thiếu là cái gì. Bất quá, này cũng làm nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Gọi hệ thống đại nhân. Làm sao vậy tiểu lạnh run, thanh âm cái này khô cằn. Đến, thanh âm còn chọc người ta không hài lòng. Đừng bẩn. Hệ hệ, ta tưởng điểm cái kỹ năng. A, tiểu lạnh run thân thiết gọi người ta nhũ danh, kia tiểu lạnh run có phải hay không không khí người ta. Bạch Sắt vô ngữ, này đều nào cùng nào a. Đến, đừng bẩn. Ta này vội vàng đâu. Bạch Sắt trạng huống hệ thống đại nhân nào có không biết, biết ở trước mặt mọi người không có phương tiện, hệ thống đại nhân cũng không đùa Bạch Sắt, vội điều khỏi hệ thống giao diện. Bạch Sắt phiên phiên. Thực mau liền tìm tới rồi dẹp kia lan. Quả nhiên có, mắt hạnh sáng ngời. Vội điểm hạ học tập kỹ năng. Tích hệ thống thượng truyền thành công. Cơ hồ là thanh âm vang lên kia một khắc, Bạch Sắt trong đầu liền ông một tiếng, không đau, chỉ là bản thể có chút váng đầu hoa mắt. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thì tốt rồi lên. Bạch Sắt ngươi không sao chứ. Vừa rồi nói chuyện thân rắn bán thú giống cái, tên một chữ một cái tím. Thấy Bạch Sắt thân mình run lên. Cho rằng Bạch Sắt chúng nắng nóng, vội vàng kéo Bạch Sắt cánh tay, quan tâm hỏi lên. Bạch Sắt cười cười, không có gì, ta chỉ là nghĩ cách nghĩ ra thần. Hừ, đừng hướng chính mình trên người ôm quang. Giống như chính mình nhiều lợi hại giống nhau. Vũ âm trầm nói câu, vốn dĩ liền vội cả người là hãn, thiên kia đầu Bạch Sắt còn ở kia trang đại cái. Tím nhíu môi, thanh âm không cấm có chút lớn lên, Vũ ngươi đừng ở chỗ này tìm cha. Chúng ta không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi, tại đây nói chuyện ngại ngươi chuyện gì. Vũ hừ lạnh, không nghĩ phản ứng tím. Tím sau lưng, chính là có thú nhân chống lưng. Nhưng là không đại biểu Vũ là có thể như vậy buông tha Bạch Sắt. Nhưng lúc này Bạch Sắt lại nói lời nói. Tím, không cần lý nàng. Ta thật đúng là liền nghĩ ra biện pháp, thật liền cho chính mình ôm hết. Kia quật cường đôi mắt nhỏ, kia ngạo kiều tiểu ngữ khí, thật là làm Vũ khí ngứa răng. Nhưng cố tình chung quanh giống cái đều tò mò hỏi lên. Cái gì biện pháp? Ở đây vốn dĩ trang người qua đường giáp giống cái lúc này đều sinh động lên, chi lô thai đánh lên tinh thần. Làn da phơi thương là cái ngạnh thương A. Ách Bạch Sắt quét mắt vây lại đây nhiệt tình giống cái. Quả nhiên, vô luận là khi nào nữ tính, ái mỹ đều là thiên tính nột. Linh tuyển thủy không thể bạo lầu, nhưng là nàng trước kia dùng quá mỹ bạch biện pháp vẫn là có thể chia sẻ tích. Dùng nước gấm hướng phao bù công anh, sớm muộn gì đều tẩy một lần, trường kỳ kiên trì làm như vậy, mỹ bạch hiệu quả khá tốt. Còn hữu dụng cúc vạn thọ hoa nước đắp trên mặt, mỹ bạch hiệu quả càng tốt một ít. Cúc vạn thọ dược dùng giá trị phi thường đại, có thể tác dụng mới thôi đau, sát trùng, giảm nhiệt, đặc biệt là xử lý làn da bệnh tật. đa dụng với lấy ra hoa cùng lá cây bổ kết đại cùng hương thơm du tới chế tạo đồ trang điểm. Ngẫu nhiên nhìn đến tiểu biện pháp, cụ thể hiệu quả chưa thử qua. Bồ công anh, Cúc Văn Thọ. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có chút như lọt vào trong sương mù. Bạch Sắt thân mình cứng đờ, đến, trang quá độ, lòi. Chính là sau núi kia lớn lên hoa hoa thảo thảo. Sau đó liền ở đại gia hỏa nhìn chăm chú hạ, Bạch Sắt đem Bồ công anh cùng Cúc Vạn Thọ bộ dáng miêu tả một chút. Thím như là nghĩ đến gì đó lớn tiếng nói câu, a, ta đã thấy. Chung quanh giống cái cũng đều gật gật đầu, Bạch Sắt ngươi cũng thật có ý tứ, còn cấp kia ngoạn ý đặt tên. Nếu là thật tốt dùng, ta cũng thử xem. Chỉ là lúc này, giống như đã không có đi. Bạch Sắt sửng sốt, đúng vậy, này đều mùa thu. Đã sớm quá mùa. Đến chờ mùa xuân. Thấy mọi người đều lộ ra thất vọng biểu tình, Bạch Sắt vốn đang tưởng nói dùng động vật nhũ dịch rửa mặt tắm rửa. Chính là nghĩ đến mọi người đều là thú tiến hóa, nếu là như vậy vừa nói, còn không được khiến cho chuyện gì ai cho nên muốn tưởng vẫn là tính. Ta vừa mới liền suy nghĩ, nếu là da thú có thể mỏng một ít, bên người một ít, kia chống đỡ cánh tay chân, thái dương lại đại, cũng sẽ không phơi thương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, da thú còn có thể như thế nào mỏng. Này không phải xả đâu sao. Tím lôi kéo Bạch Sắt cánh tay, Bạch Sắt ngươi có phải hay không có biện pháp a? Bạch Sắt cười hắc hắc, là nghĩ tới điểm, bất quá đến chậm rãi nghiên cứu tới. Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi tìm Bạch Viên. Chờ ăn qua cơm chiều, Bạch Sắt cùng vẻ mặt tò mò tím liền đi tìm được rồi Nghị Hòa Hành. Điểm cây đuốc, Bạch Sắt cầm đá, trên mặt đất vẽ lên. Tím vốn dĩ nghe nói Bạch Sắt muốn tới tìm Nghị Hòa Hành thời điểm, liền tưởng trở về. Trước hai ngày lời đồn đãi tuy rằng làm sáng tỏ, chính là nàng tổng cảm thấy Bạch Sắt cùng Nghị Hành đều ái muội. Nàng lúc này đúc kết không tốt lắm. Nhưng hôm nay nàng cùng Bạch Sắt tiếp xúc, liền đối nàng sinh ra hảo cảm. Cảm thấy Bạch Sắt cười rộ lên đặc biệt đẹp, trong bộ lạc ai nhằm vào Bạch Sắt, nàng còn không biết sao. Cho nên vì phòng ngừa lời đồn đãi tái khởi, tím đem nhà mình thú nhân đều ném tới trong nhà. Tìm được Nghị thời điểm, Du cũng ở tím thấy Du sắc mặt không phải thực hảo. Vội nói, Du cũng ở A vừa lúc, tỉnh chúng ta còn muốn nhiều đi một chuyến. Tuy rằng Du không thế nào tin, nhưng tím lời này vẫn là làm hắn trong lòng thoải mái chút. Đã trễ thế này, không sợ lại nháo xảy ra chuyện sao. Tím sửng sốt, này Du là chuyện gì xảy ra. Hành đẩy Du lập tức, cười trấn an Bạch Sắt, Du đây là lo lắng ngươi lại xảy ra chuyện. Du hừ lạnh một tiếng, khá vậy không nói cái gì nữa khó nghe nói. Bạch Sắt giờ phút này trong lòng chính kích động, cũng không để ý. Ta nghĩ đến một loại làm quần áo biện pháp, nghĩ tới tìm các ngươi nghiên cứu một chút. Quần áo. Nghị Hòa Hành đối xem một cái, Bạch Sắt ngươi biết quần áo. Bạch Sắt nghiêng đầu, mày một trọn, các ngươi cũng biết. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Quả nhiên, Hành gật gật đầu, nghe nói qua một lần. Nghị cũng gật gật đầu, ân, Thác Lạc bộ lạc nghe nói tới một cái thần nữ. Thần nữ trên người xuyên đó là quần áo. Đều nói chưa thấy qua. Thần nữ. Tím tò mò hỏi câu. Hành gật gật đầu. Đúng vậy, là cái thú nhân giống cái liền không nói, còn sẽ nấu muối, biên lưới đánh cá. Tuy rằng không chính thức làm lễ, nhưng là đại gia ngầm đều như vậy xưng hô nàng. Bạch Sắt môi đỏ hơi nhấp, nguyên lai vẫn là cái thân xuyên. Hảo hâm mộ, hảo ghen ghét có hay không? Bạch Sắt ngươi thực sự có biện pháp làm ra thần nữ xuyên như vậy quần áo? Hành hỏi. Bạch Sắt cẩn thận gật gật đầu, ta nghĩ tới một ít phương pháp, cho nên mới tới chiêu các ngươi thử xem. Không thử, ta cũng không thể nói nắm chắc không nắm chắc. Nghị Hòa Hành đều vây quanh ở Bạch Sắt vẽ địa phương, chỉ có Du nhìn thoáng qua, liền khinh thường đi ra ngoài. Tím há miệng thở dốc, thấy Bạch Sắt chỉ chuyên chú vẽ, liền chưa nói cái gì. Cái này Du trước kia nhìn liền ngạo ngạo. Không nghĩ tới vẫn là như vậy tính tình. Có chút đồng tình nhìn nhìn Bạch Sắt. Tím thật sâu cảm thấy, chính mình muốn so Bạch Sắt hạnh phúc nhiều. Ít nhất nàng kia hai cái giống được đều đau nàng đau đến không được, nơi nào bỏ được cho nàng mặt xem đâu. Bạch Sắt họa chính là đạn đông công cụ. Phía trước đi dã ngoại thời điểm nàng liền từng gặp qua mấy viên đông. Tuy rằng lại tán lại thiếu, nhưng rốt cuộc vẫn phải có. Đem nguyên lý đại khái cùng Nghị, Hành nói một lần, Hành mới nhấp miệng nói. Vậy thử xem đi. Dù sao bất quá là mấy khối đầu gỗ sự. Nghị cũng gật gật đầu. Cùng ngày ban đêm, Bạch Sắt cùng tím đi rồi. Nghị cũng không hồi chính mình thạch úc, trực tiếp liền lưu tại hành nơi này. Hai người một đêm không ngủ, điểm cây đuốc liền đem bạch sắt họa đồ cấp làm ra tới. Ngày hôm sau bạch sắt vừa ra khỏi cửa, liền thấy Nghị Hòa Hành đem công cụ nâng đến nàng cửa. Không phải đâu, hai người các ngươi cũng thật tài tình. Nhanh như vậy liền làm ra tới. Thấy Nghị Hòa Hành trên mặt đều tràn đầy mệt mỏi, bạch sắt biết, này hai người là một đêm không ngủ. Vội thúc giục hai người đi nghỉ ngơi. Các ngươi hôm nay cũng đừng ra ngoài. Đều chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. A Mô nơi đó, ta đi nói hạ. Hành toát miệng, này không cần. Ta cùng Nghị thể trạng tử hảo thực đâu. Bất quá chính là một đêm không ngủ thôi. Ngươi nhìn xem được chưa, nơi nào không tốt, chờ chúng ta trở về lại sửa sửa. Nói xong, cũng không đợi bạch sắt nói cái gì. Hai người liền đi rồi. Bạch sắt thật sâu cảm thấy, chính mình là có điểm động kinh. Muốn làm gì liền hấp tấp. Cũng không biết có thể hay không thành, liền đem đại gia hỏa đều lăn lộn không được. Bất quá, nếu là thành, được lợi cũng là đại gia hỏa. Cho nên nàng vẫn là tiếp tục lăn lộn đi. Cùng Tím ngày hôm qua liền ước hảo đi Thải Đông. Tím cố ý kêu nàng bán thú giống được. Chỉ là còn chưa đi ra bộ lạc, Tím liền không thoải mái hôn mê bất tỉnh. Bạch sắt nóng nảy, không đợi có điều động tác. Tím đã bị nàng bán thú giống được phi giống nhau ôm đi. Gọi hệ hệ. Hệ thống đại nhân vừa muốn bán manh chơi bảo, đã bị bạch sắt cấp đánh gãy. Hệ hệ, Tím té xỉu. Hệ thống đại nhân tuy rằng không cao hứng, nhưng đấy lòng ẩn ẩn có điểm nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Gặp được sự tình, bạch sắt cái thứ nhất nghĩ đến chính là nó. Hắc hắc, nó đây là quan trọng đâu, vẫn là quan trọng đâu. Đáp án đương nhiên là khẳng định, tiểu lệnh run biểu cấp, đãi người ta bấm tay tính toán. Cũng chính là dứt lời công phu, hệ thống đại nhân còn nói thêm, không cần sốt ruột, cái này Tím là hoài tiểu thú. Như thế nào không vội, đều té xỉu. Người kia linh đan rượu dược mau lấy ra chút. Từ từ, ngươi là nói Tím mang thai. Hệ thống đại nhân cười hắc hắc, đó là, hỉ sự một có ga. Bạch sắt cũng lộ ra tươi cười, kia thật sự là quá tốt. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, kia nhưng không thành, cho ta tới điểm giữ thai thuốc viên. Lúc này y kỹ thuật cũng không phát đạt, đừng ra cái gì nguy hiểm. Hệ thống đại nhân không chút nào bùn xỉn liền ném cấp bạch sắt một quả màu tím thuốc viên. Bạch sắt chỉ cảm thấy hôm nay này hệ thống đại nhân như thế nào hào phóng như vậy đâu, khẳng định có miêu nị. Quả nhiên, ký chủ kích phát chi nhánh tiểu nhiệm vụ, tức bảo hộ Tím tiểu thú. Hoàn thành khen thưởng chế tác giữ thai hoàn phối phương. Cùng với hai cái thuộc tính điểm. Hào đi, nhiệm vụ mặc cho vụ, ít nhất nhiệm vụ này còn có phụ gia khen thưởng. Lúc này bạch sắt nào biết đâu rằng, nhiệm vụ này bên trong miêu nị lớn đi. Người ở bên ngoài xem ra, bạch sắt giống như bị kêu bán thú giống được đột nhiên hoảng sợ, chỉ là ngẩn ngơ lăng công phu, liền, cũng vội theo đi lên. Tím thạch úc muốn tiểu một ít, khắp nơi đều cắm hoa dại, thoạt nhìn ấm áp thực. Bán thú giống được là cái ôn thôn tính tình, ngày thường ở trong bộ lạc rất ít nói chuyện. Hiện giờ Tím té xỉu, bán thú giống được cấp không được. Đem Tím đặt ở trên giường đá, liền khẩn bắt lấy Tím tay. Không được nói, làm sao bây giờ, Tím. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cường tráng một cái đại hán, cấp thành cái dạng này. Bạch sắt trong lòng có chút cảm động, thấy hắn cấp thành như vậy, chỉ phải trước trấn an hắn. Địch, ngươi đừng quá lo lắng, tới, ngươi tránh ra một chút, làm ta nhìn xem Tím. Tím sẽ không có việc gì. Dễ nghe tiếng nói ở địch bên thai bất quá như gió giống nhau, nhưng cố tình, Tím tên làm địch cả người tỉnh táo lại. Thấy người nói chuyện là bạch sắt, nghiêng đầu nghĩ. Hoảng hốt nhớ rõ là Tím bằng hữu. Tím bằng hữu, hắn có thể tin sao? Nhưng trên tay lạnh băng xúc cảm, làm hắn tâm hoảng hoảng. Cuối cùng vẫn là đứng lên, cấp bạch sắt làm một vị trí. Hảo sao, một tòa núi lớn xử ở kia, nàng trong tay tiểu thuốc viên đều mau bị bóp nát. Giống như kiểm tra Tím thân mình, bạch sắt sờ sờ Tím cái chán. Lúc này mới thanh thanh giọng nói, đối địch nói, địch, đi thiêu điểm nước cấm tới. Thấy địch vẫn không núp nhích. Bạch sắt chỉ phải còn nói thêm, Tím muốn uống. Núi lớn thân mình lúc này mới di động mở ra. Bạch sắt thở phào, lúc này mới đem thuốc viên nhét vào Tím trong miệng. Nhẹ đẩy hàm dưới, thuốc viên liền nuốt đi vào. Lúc này được đến tin bạch ngoạn lãnh bạch viên cũng đuổi tới, thấy bạch sắt ở chỗ này, liền gật gật đầu. Bạch sắt tại đây đâu, ngươi cũng đừng nóng nội, A Mô đã phái du đi tìm Vu Y Lì. Bạch ngoạn thở dài, không có Vu Y Y là ngạnh thương A. Sợ nhất trong bộ lạc tộc nhân sinh bệnh, một khi bị bệnh, bò lớn con ngồi liền phải đổi cấp Vu Y Y, Vu Y Y mới có thể tới cấp xem bệnh. Bạch Sắt cũng biết chuyện này. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói câu, A mỗ, ta xem tím hình như là hoài tiểu thú. Bạch Ngoạn vừa nghe, đôi mắt liền sáng lên. Lúc này Bạch Viên lại phụt một tiếng bật cười, ai nha, Bạch Sắt nhưng đừng đầu. Ngươi còn sẽ xem bệnh không thành. Ta xem nột, tím này không phải hoài tiểu thú, là chúng nắng nóng. Dứt lời liền dùng miêu chảo phẩy phẩy phong, này đại nhiệt thiên, không chúng nắng nóng mới là lạ đâu. Nàng này vội vã muốn tiểu thú không có tin, như thế nào tím là có thể có đâu. Cho nên Bạch Sắt khẳng định là nói bừa. Trắng liếc mắt một cái Bạch Sắt, Bạch Viên phát hiện chính mình như thế nào như vậy chán ghét nàng đâu. Địch bưng nước gấm tiến vào thời điểm, nhìn thấy trong phòng nhiều hai cái giống cái, có chút không vui nhíu nhíu mày. Bạch Ngoạn cũng không giận, chỉ là thở dài, cái này địch nào đều hảo, chính là không nhận người. Không thích nói chuyện. Nếu không phải như vậy, lúc trước liền an bài cấp Bạch Viên. Bạch Sắt tiếp nhận nước gấm, có chút ngoài ý muốn nhìn mắt địch. Đừng nhìn nhân ra bề ngoài thô quạng, không nghĩ tới nội tâm vẫn là mãn tinh tế sao. Địch, ngươi như thế nào đem thủy lộng ôn nha? Bạch Viên khỏe miệng hơi tiểu, địch không yêu phản ứng người trong bộ lạc tộc nhân đều biết. Bạch Sắt đây là tự tìm mất mặt đâu. Nguyên bản muốn nhìn Bạch Sắt chê cười, nhưng kia đầu địch lại ngoài ý muốn mở miệng. Hai cái thạch chén đảo. Tím không thích nước ấm. Bạch Sắt nhấp miệng một nhạc, cảm thấy tím cái này giống được thiệt tình không tồi. Yên tâm đi, tím không có việc gì. Có thể là có tiểu thú. Tiểu thú. Địch hôi mông đôi mắt nháy mắt thanh minh, tùy cơ lại tràn đầy sợ hãi. Bạch Sắt biết địch băn khoăn, ý bảo địch đỡ tím. Địch mới vừa nhẹ tay đem tím nâng dậy tới, tím liền suy yếu mở mắt. Nhìn thấy Bạch Sắt vừa định cười một cái, liền thấy Bạch Ngoạn cùng Bạch Viên. Địch ngậm thẻ lưỡi, thủ lĩnh. Bạch Ngoạn tiến lên vô vô tím tay nhỏ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đã nhiều ngày không cần cùng đại gia cùng nhau làm việc. Thấy tím vẻ mặt dại ra, Bạch Ngoạn vẻ mặt buồn cười nói, Bạch Sắt nói ngươi có khả năng là hoài tiểu thú. Ta đã làm du đi thỉnh Vũ Y Yể. Ngươi trước hảo sinh nghỉ ngơi một chút. Thật sự. Tím vẻ mặt kinh hỉ, thật sự tới sao? Quay đầu lại ôn nhu nhìn mắt vẻ mặt lo lắng nàng địch. Tím trong lòng ấm áp, đừng sợ, chúng ta phải có tiểu thú. Bạch Sắt cùng Bạch Ngoạn liếc nhau, liền đều tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bạch Viên nhưng thật ra muốn nói cái gì, nhưng Bạch Ngoạn túm nàng miêu chảo. Cuối cùng cũng cái gì cũng chưa nói thượng, liền ra tím phòng nhỏ. A mỗ. Không để ý tới Bạch Viên đoán giận, Bạch Ngoạn nhìn về phía Bạch Sắt. Bạch Sắt, ngươi như thế nào biết tím đây là có mang? Bạch Sắt trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại mặt không đổi sắc. Trước kia nghe khác giống cái nói, nhìn tím bộ dáng man giống. Bạch Viên nghe xong, liền ha ha nở nụ cười. Bạch Sắt ngươi thật đúng là có thể thể hiện. Này đều khi nào, ngươi còn tại đây thêm phiền. Bạch Ngoạn cũng có chút ý tứ này, nhưng là lại chưa nói ra tới, chỉ nói, Bạch Sắt, không hiểu không thể nói bậy. Ngoại vừa ra điểm sự làm sao bây giờ? A mỗ, ta đã biết. Bạch Sắt ngoan ngoan ứng thừa chút, vốn dĩ không nghĩ thành thú vui ăn uống, nhưng cố tình Bạch Viên châm chọc ánh mắt, thấy thế nào như thế nào khó chịu. Bạch Sắt rốt cuộc không nhịn xuống, bất quá, A mỗ, ta vẫn luôn đều nói chính là giống như. Ta lời này cũng không phải nói bậy, tím trạng thái sắc thật cùng trước kia ta nghe qua giống nhau như lúc. Còn nữa, mọi người đều không có đầu mối, nôn nóng thực. Ta cũng chỉ là hảo tâm. Phúc, ngươi hảo tâm nhưng đừng làm chuyện xấu. A mỗ, chúng ta đi thôi, bên ngoài thái dương thật lớn. Bạch Viên lôi kéo Bạch Ngoạn cánh tay, vẻ mặt ngây thơ. Bạch Ngoạn cũng không vui nghe Bạch Sắt nói những lời này, tổng cảm thấy Bạch Sắt là ở tranh luận. Vì thế cũng không nói chuyện nữa, cùng cấp với cam chịu Bạch Viên nói. Ôm Bạch Sắt hướng chính mình thạch ốc đi. Bạch Sắt tâm tình hạ xuống cực kỳ. Chính mình nguy cơ cảm cũng quá thấp. Luôn là không tự giác liền bạo lộ chính mình không giống người thường. Thở dài, nàng rốt cuộc vẫn là không lớn lên sao. Sống cũng coi như là hai đời, vẫn là như vậy không cẩn thận. Bạch Sắt mới sẽ không thừa nhận là chính mình chỉ số thông minh không đủ dùng. Cuối cùng liền đem trách nhiệm đẩy đến hệ thống đại nhân trên người. Hệ thống đại nhân tỏ vẻ thực vô tội. Người ta như thế nào nằm cũng trúng đạn. Bạch Sắt âm âm cười. Ai kêu ngươi hồ A, rõ ràng là nước thuốc, thiên biến thành thuốc viên. Đem thất bại sản phẩm cho ta ăn, còn phải ta chỉ có thể vào hóa thành bán thú. Không kém ngươi lại ai. Hệ thống đại nhân, o. Người ta liền biết duy tiểu nhân cùng bạch sắt khó dưỡng cũng. Bạch sắt o, o. Địch đỡ tím ra tới thời điểm, bạch sắt chính điệu môi. Tím vẻo cười ra tiếng tới, được rồi ngươi, còn so thượng thật. Mặc kệ có phải hay không có tiểu thú, chờ vụ y đi tới chẳng phải sẽ biết sao, mau đừng điệu môi. Ngươi ý tứ ta đều biết đến. Nhìn ngươi kia ngốc dạng. Bạch sắt xấu hổ cười, tím, ngươi như thế nào ra tới. Trong phòng buồn thực, không có việc gì, ta nào có như vậy suy yếu. Ra tới hô hấp hạ mới mẻ không khí nhiều thoải mái. Địch đem tím đỡ đến bạch sắt trước mặt, liền cau mày nhìn chằm chằm tím. Thấy tím điểm một lần lại một lần đầu, lúc này mới yên tâm đi rồi. Bạch ngoạn cho phép tím nghỉ ngơi, hắn chính là không có. Vụ y là ngày hôm sau mới bị nâng tới, hai cái bán thú dùng một khối tấm ván gỗ tử nâng. Mặt trên còn phô một khối da thú. Bạch sắt chửi thầm, đây là cố kiệu hình thức ban đầu sao. Vu y ghìa giản lỗ mùi hướng lên trời, biểu tình cao ngạo. Quỳnh Liên bộ lạc tộc nhân liền không có một cái thích hắn. Chính là những năm gần đây, Vu y ghìa là nhất chịu truy phủng. Tuy rằng giản ý di thuật cũng không nhiều khôn khéo. Chính là lại đã cứu mấy cái bán thú mệnh. Quỳnh Liên bộ lạc người đều biết, cái này giản ý di thuật, ở Vu y ghìa là thấp nhất. Nhưng cố tình, liền cái này thấp nhất, bọn họ còn thường thường cầu không đến. Giản tới rồi. Bạch ngoạn thu được du tin tức, trước tiên liền đổi tới. Vẻ mặt ý cười cùng giản chào hỏi qua sau, liền đem bạch viên kéo đến phía trước. Bạch viên, đây là vu y lìa giản, ngươi nên cứ gọi thúc thúc. Giản biểu tình như cũ cao ngạo, nay vẫn là xem ở bạch ngoạn là thủ lĩnh phân thượng mới gật gật đầu. Bạch viên ngọt ngào cười, giản thúc thúc. Đừng nhìn giản là bán thú, bạch viên như vậy bán thú hắn còn không xem ở trong mắt. Không khí có một chốc kia xấu hổ. Đoan cũng ở trước mặt, liền rôi tay chỉ dẫn hạ giản. Tôn kính vu y ỉa, bệnh hoạn tại đây mặt. Giản lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đừng nhìn hắn chỉ là cái gà mở vu y ỉa, nhưng hắn đến chỗ nào đều là muốn chịu truy phủng. Đoan tôn kính hai chữ, quả thực là nói đến giản trong lòng thượng. Địch biết vu y ỉa tới, liền ngốc tại tím trước mặt, tím một cái khác thú nhân giống được hàn lại không ở. Giản đi vào tới thời điểm. Hiển nhiên là bị trong phòng hoa cấp lấy lòng. Cao ngạo trên mặt thế nhưng nhu hòa như vậy cười meo meo. Vọng, văn, vấn, thiết qua đi, địch mới nói, không có gì đại sự, đây là có mang. Là kiện hỷ sự. Bởi vì ngày hôm qua bạch sắt liền nói qua, tuy rằng mọi người đều không mấy tin được, nhưng là rốt cuộc có ấn tượng. Này một chút biết được là thật sự có mang, trong lòng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là địch. Vui mừng qua đi đó là đầy mặt u sầu. Giản lược nơi đó biết tím thân mình phi thường hảo, địch mới yên tâm. Tục ngữ nói thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó, nhưng nơi này là thỉnh vu y khó đưa vu y càng khó. Hai chỉ bán thú là như thế nào cấp nâng trở về lại như thế nào cấp nâng trở về. Đương nhiên, vị này vu y phía sau còn đi theo mấy con ngồi. Bạch ngoạn cùng bạch viên cũng đi theo đi đưa vu y bạch sắt vô vô tím cánh tay, tím. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, lúc này xác định. Nhưng đến chú ý một ít. Ngươi muốn ăn chút cái gì, liền cùng ta nói. Tay phải khẽ vuốt bụng, tím trên mặt toàn bộ liền phiếm tình thương của mẹ sáng giỏi. Biết rồi, ta cũng sẽ không ngượng ngùng. Vũ bĩu môi, trong mắt vừa chuyển, liền phát hiện điểm việc lạ, kinh hô một tiếng. Thấy chúng thú đều nhìn chằm chằm nàng xem, vũ mới nói, như thế nào không phát hiện hàng đâu a? Tím hô hấp cứng lại. Địch sắc mặt cũng không phải thực hảo. Không đợi tím đáp lời, vũ lại một bộ tò mò bộ dáng. Tím, ngươi nói ngươi trong bụng tiểu thú là hàn A, vẫn là địch A. Địch tay phải đã trải rộng gân xanh. Nếu không phải tím gắt gao bắt lấy địch, chỉ sợ địch đã vọt lại đây. Bạch sắt giản tím hơi thở không xong, nóng nảy, vội nói, được rồi, vu ý chính là nói làm vũ hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đại gia hỏa đi về trước đi. Chờ về sau tiểu thú ra tới, ta đại gia hỏa đều hảo hảo hiếm lạ cái đủ. Địch cũng bị tím đuổi đi ra ngoài. Bạch sắt phải đi, lại bị tím gọi lại. Bạch sắt, ngươi bồi bồi ta đi. Bạch sắt từ một tiếng, liền an tĩnh ngồi ở tím trước mặt. Địch đại ta tốt nhất, ta còn từng cùng ta A mô giảng, về sau phải hảo hảo thủ địch một cái giống được. A mô nói ta không hiểu chuyện, nhưng ta thật là nghiêm túc. Ta có bốn cái A cha. mỗi ngày xem bọn họ khắc khẩu đánh nhau, cuối cùng bị thương còn không phải ta A Mỗ. Còn không bằng liền thủ một cái giống được, hắn đại ta hảo, ta cũng chắc chắn đại hắn hảo. Bạch Sắt có chút ngoài ý muốn nhìn Tím liếc mắt một cái, không nghĩ tới thời đại này, thế nhưng cũng sẽ có theo đuổi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nói đến này, Tím cười khổ hạ, hốc mắt thường đỏ, trước kia địch không phải cái dạng này. Nguyên lai địch tuy rằng là bán thú, nhưng ở trong bộ lạc thực lực lại cường đại thực. Thực chịu giống cái hoang nên. Nhưng hắn cố tình liền nhìn chúng Tím. Cùng Tím bái lễ sau, địch càng thêm thương tiếc Tím. Tím cùng địch một đôi hạnh phúc người, thực mau liền đã chịu tộc nhân áp bách. Giống cái vốn là khan hiếm, dựa vào cái gì địch là có thể độc bá đâu. Tím A Mô biết rõ Tím tính tình, liền thừa dịp Tím không chú ý, hạ thảo. Vì thế liền có Hàn. Hàn là thú nhân, khinh thường với cùng bán thú đoạt giống cái. Nhưng cố tình Tím A Mô liền nhìn chúng Hàn. Liên quan cũng cấp Hàn hạ dự thảo. Một đôi bị thiết kế oán ngẫu, sinh sôi bức điên rồi một cái tám thước nam nhi. Cũng may địch cuối cùng trầm ổn xuống dưới. Bằng không Tím nhưng có đủ khó chịu. Vô vô Tím tiểu bả vai, Bạch Sắt cũng không biết nên an ủi chút cái gì. Chỉ có thể lăn qua lộn lại nói, ngươi đừng nghĩ nhiều Tím, sự tình đều đi qua. Ngươi hiện tại đều có tiểu thú. Vu Y ghi lời nói nhưng đến ấn làm. Không thể rối loạn tâm tư. Ngày này, ngoài ý muốn biết được một cái oán ngâu chuyện xưa, Bạch Sắt tâm tình hạ xuống thực. Cũng may cuối cùng nàng lúc đi, Tím thấp giọng cùng nàng nói, là địch. Bạch Sắt sự, cũng không có lan truyền mở ra. Cho nên Tím cũng không biết Bạch Sắt quyết định. Càng không biết là nàng chính mình trong lúc vô tình kể ra sẽ làm Bạch Sắt cảnh giác lên. Bạch Ngoạn là cười từ Bạch Viên nhà ở ra tới. Vu Y thì trước khi đi thời điểm, nàng cố ý đem Bạch Viên cũng mang theo qua đi. Vu Y thì chỉ nói, bảo trì hiện trạng, thực mau sẽ có tin tức. Cũng không nghĩ nhiều liền an bài đi xuống, Tím cùng Bạch Viên đều hảo hảo nghỉ ngơi, không cần đi tham gia lao động. Hơn nữa bộ lạc đánh tới tiên cá cùng săn tới con mồi, đều trước nhưng nàng hai tới. Như vậy công đạo một phen, Bạch Ngoạn trở lại trong phòng mới nhớ tới Bạch Sắt tới. Chẳng lẽ là Bạch Sắt kia hài tử lắc lắc đầu, Bạch Ngoạn đều cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Vu Y Y là ai ngờ đương là có thể đương sao. Nghĩ đến Bạch Sắt sẽ biết Tím hoài tiểu thú, cũng chỉ là trùng hợp. Nàng hiện tại tuổi cũng lớn chút, nhiều năm qua toàn bộ hy vọng lại đều ở Bạch Viên trên người. Hiện giờ Bạch Sắt tuy rằng xuất sắc chút, nhưng nàng trong tiềm thức vẫn là hướng về Bạch Viên nhiều một ít. Chỉ ngóng trông Bạch Viên mau chóng hoài thượng một cái tiểu thú. Như vậy kế thừa thủ lĩnh vị trí Bạch Viên cũng là danh chính ngôn thuận. Về sau lại có Bạch Sắt hỗ trợ, bộ lạc ở 2 tỷ mỗi thống trị hạ, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Như vậy tưởng Bạch Ngoạn, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện, nàng tưởng hết thể đều là quá mức tốt đẹp. Hoàn toàn xem nhẹ hết thể không hài hòa nhân tố. Thì như nói trắng ra Viên đối Bạch Sắt phản cảm. Lấy Bạch Viên gần chút thời gian đủ loại làm, 2 tỷ muội cũng coi như là sẽ rách ra mặt. Chờ Bạch Viên kế thừa thủ lĩnh chi vị sau, Bạch Viên sẽ bỏ qua Bạch Sắt sao? Bạch Sắt lại sẽ trợ giúp vẫn luôn đối nàng châm chọc mỉa mai Bạch Viên sao? Bạch Ngoạn nào biết đâu rằng, Bạch Viên ngày gần đây sở dĩ sẽ bỏ qua Bạch Sắt, còn không phải nghĩ chờ kế thừa thủ lĩnh chi vị sau, tái hảo hảo thu thập Bạch Sắt.